chương 2501 mà mục tiêu quân sự của chúng ta, ngoại trừ giữ vững Huyết Hà quân thành không mất, còn phải nghĩ ra tất cả biện pháp, ngăn cản huyết quang đại trận thần bí trong lòng đất Huyết Hà quân thành bộc phát. Bởi vì, một khi huyết quang đại trận thần bí bộc phát, không chỉ sẽ dẫn phát huyết quang khí trường, còn mắt xích dẫn động huyết sát trận pháp kia. Mà các ngươi lại ngồi ở chỗ này, đường đường chính chính thảo luận ý nghĩa phòng tuyến chiến lược mới xây gì đó, hữu dụng không? Có ích không? Diệp Chân đập bàn một cái vang động trời, gầm hét lên. Các tướng lĩnh ở đây, sắc mặt từng người đều trở nên tái nhợt, vì câu cuối cùng của Diệp Chân có nói một khi xuất hiện loại tình huống kia, bọn hắn những người đang ngồi ở đây, sợ rằng sẽ người không còn một. Hoa Nguyên Soái, lập tức cầu viện. Sau đó toàn lực chuẩn bị chiến đấu đi. Sau khi gào thét, Diệp Chân đưa ra một đề nghị. Sắc mặt của Nguyên Soái Hoa Dũng của Hỏa Yến quân hơi trắng bệch, vô ý thức nhẹ gật đầu. Lúc trước, Hoàn Vương Cơ Ngao còn vô cùng mừng rỡ, nghĩ muốn tìm lỗi trong đó, lúc này đã triệt để thất thần. Vốn dĩ, hắn nghĩ muốn thu được một đợt quân công trên nhân ma chiến trường, lại tiện thể thu thêm mấy hãn tướng thân tín, soát một đợt thanh danh, vì muốn phô trương thanh thế lớn, giúp hắn đoạt vị. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ, vậy mà hắn lại cuốn vào trong một vòng xoáy chiến trường kinh khủng như vậy. Chúng ta đi, chuẩn bị chiến đấu. Khẽ quát một tiếng, Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ mắt đầy khiếp sợ, đứng dậy đi theo Diệp Chân rời khỏi. Nhưng vừa bước ra xoáy điện, Diệp Chân quay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Hoàn Vương Cơ Ngao nói, Hoàn Vương Điện Hạ, có một việc, bản soái cảm thấy, nhất định phải nhắc nhở ngươi một chút. Chuyện gì? Hoàn Vương Cơ Ngao được nuôi dưỡng rất tốt, mặc dù vô cùng khiếp sợ, nhưng vẫn nhắc lên tinh thần ứng đối với Diệp Chân. Hoàn Vương Điện Hạ, từ hôm nay trở đi, Huyết Hà quân thành sẽ biến thành một cối xay huyết nhục, địa ngục giết chóc. Từ dưới đến trên, cho dù là bản soái hay là Hạ Nguyên soái, lại hoặc là Hoa Dũng Hoa Nguyên soái, khả năng chiến tử ở chỗ này vô cùng lớn. Nhưng Hoàn Vương Điện Hạ lại là thân thể vạn kim, ở lại đây vô cùng nguy hiểm. Nghe đến đó, Hoàn Vương Cơ Ngao vô thức nhìn Diệp Chân một chút, có chút không hiểu, làm sao hắn đột nhiên tốt bụng như vậy. Nhưng câu nói tiếp theo của Diệp Chân lại trực tiếp để trái tim của Hoàn Vương Cơ Ngao rơi vào vực sâu vạn trượng. Hiện tại, chính là thời cơ tốt nhất để Hoàn Vương Điện Hạ bình an thoát đi Huyết Hà quân thành. Thừa dịp đại quân ma tộc vẫn chưa tới, thừa dịp Huyết Hà quân thành chưa biến thành địa ngục giết chóc, vẫn không truyền bá ra, giờ phút này Hoàn Vương Điện Hạ thoát đi Huyết Hà quân thành, như vậy chuyện ảnh hưởng thanh danh của Hoàn Vương Điện Hạ sẽ giảm bớt đến thấp nhất. Diệp Chân vừa dứt lời, mặt của Hoàn Vương Cơ Ngao lập tức đen lại, cái gì gọi là thoát đi? Hắn là đang nhắc nhở mình sao? Diệp Chân nhìn mặt của Hoàn Vương Cơ Ngao đen lại, giống như tỉnh ngộ, vỗ đầu một cái, bản soái nói sai rồi, là rút lui, Hoàn Vương Điện Hạ là chiến lược rút lui, không phải chạy trốn. Ném xong câu nói đó, Diệp Chân đã nghênh ngang rời khỏi. Về phần Hoàn Vương Cơ Ngao thì ngây người tại chỗ. Trong xoáy điện, bầu không khí thì trở nên có chút quỷ dị. Mấy chục tướng lãnh cao cấp ở Huyết Hà quân thành, giờ phút này đều dùng một loại ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn Hoàn Vương Cơ Ngao, giống như Hoàn Vương Cơ Ngao thật muốn chạy trốn vậy. Gương mặt của Hoàn Vương Cơ Ngao đen như đáy nồi, giờ phút này tức giận đến muốn giết người. Tên Diệp Chân đáng chết, tên Diệp Chân trời đánh. Ngay trước mặt mọi người nói như vậy, trực tiếp hoàn toàn cắt đứt cơ hội hắn rút lui với rời khỏi nơi đây. Nói thật, ngay khi vừa nghe được tin tức của Diệp Chân, phản ứng đầu tiên của Hoàn Vương Cơ Ngao chính là mượn cớ lập tức rời khỏi Huyết Hà quân thành, càng xa càng tốt. Hắn nhưng là đại hoàng tử, hắn còn là Hoàn Vương Cơ Ngao. Thế nhưng mấy câu ngắn ngủi của Diệp Chân đã hoàn toàn phá hỏng đường lui của hắn. Nếu bây giờ hắn đang mượn cơ hội rút lui Huyết Hà quân thành, mặc kệ dùng bất kỳ cái cớ gì, sẽ không tới mấy ngày, tin tức Hoàn Vương Cơ Ngao hắn là đồ hèn nhát, kẻ nhát gan, đào binh, chạy trốn từ nhân ma chiến trường sẽ truyền bay đầy trời. Nơi này chính là 40-50 cái miệng, lại thêm Diệp Chân kia, tin tức không bị tiết lộ cũng khó khăn. Dưới tình huống đó, đối với thanh danh và tiền đồ Hoàn Vương Cơ Ngao hắn, chính là một đả kích vô cùng chí mạng. Lấy tinh thần thượng võ của Đại Chu, chỉ cần tin tức như vậy truyền ra, Hoàn Vương Cơ Ngao hắn sẽ hoàn toàn không còn khả năng đoạt được đế vị. Đại Chu là một nơi thượng võ trọng quân công, sẽ không để cho một hoàng tử chạy trốn, đào binh từ trên chiến trường làm hoàng đế. Một khắc này, Hoàn Vương Cơ Ngao hắn như có loại cảm giác sắp bị điên. Một câu kia của Diệp Chân đã hoàn toàn chặn đứt đường lui của hắn, kiềm chân hắn ở Huyết Hà quân thành, bắt hắn phải cùng tồn vong với Huyết Hà quân thành. Bởi vì chính là nhân tôn hoàng, cũng không dám ở thời điểm đại chiến, dùng thánh chỉ triệu hồi một hoàng tử ở tiền tuyến quay về. Làm như vậy, sẽ một kích chí mạng đả kích sĩ khí quân tâm. Ngươi làm nhi tử lão hoàng đế muốn sống, những tướng lĩnh binh sĩ khác lại không muốn sống sao? Vừa nghĩ đến đây, Hoàn Vương Cơ Ngao vô cùng hận Diệp Chân, hận đến nghiến răng. Vậy mà không cẩn thận, bị Diệp Chân hố một cái. Còn là hố rất thảm. Nhưng khi Hận Diệp Chân đến muốn thổ huyết, Hoàn Vương Cơ Ngao vẫn nở ra một nụ cười một vô cùng chấn định, mở miệng hướng về phía một đám tướng lãnh cao cấp Huyết Hà quân thành trong soái điện, từng người đều đang dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn như hắn chuẩn bị đào binh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chư vị tướng quân yên tâm, hơn 100 vạn binh sĩ Đại Chu nhiệt huyết không tiếc sinh tử, thủ vững Huyết Hà quân thành, bản vương thân là trưởng tử của Thánh Thiên Tử Đại Chu, sao lại sớm rút lui được. Chư vị tướng quân yên tâm, bản vương nhất định sẽ bồi chư vị tướng quân chiến đến một khắc cuối cùng, tuyệt đối sẽ không rút lui sớm. Hoàn Vương Cơ Ngao nói bảo đảm trước mặt mọi người. Vừa nghe đến đây, vẻ mặt của một đám tướng lãnh cao cấp Huyết Hà quân thành không khỏi phấn chấn hô to lên. Hoàn Vương uy vũ, Hoàn Vương uy vũ. Nghe được tiếng hô to, trái tim của Hoàn Vương Cơ Ngao lại đều đang chảy máu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đường lui của hắn đều đã bị tên trời đánh Diệp Chân kia chặn đứt hết rồi. Vô luận là Đại Chu hay cao tầng ma tộc, tầm nhìn chiến lược hoặc cách phản ứng đều vô cùng nhanh. Xế chiều hôm đó, Huyết Hà quân thành thu được thông cáo của tuần tra ti phát hiện 7 nhánh ma tộc, quân đội số lượng không đếm xuể, đang di chuyển hướng về Huyết Hà quân thành. Đồng thời, giữa trưa ngày thứ hai, trước đó 3 vạn tế ti của Thổ Linh Điện ở Trúc Thành Lịch Dương pháo đài, dưới sự chỉ huy của 300 tên thiên tế Thổ Linh Điện có tu vi đạo cảnh, ngồi soái cấp linh chu đỉnh cấp của Đại Chu đến Huyết Hà quân thành. Ngắn ngủi một canh giờ, ngay ở lối vào Huyết Hà cấm địa, dựng lên một cứ điểm quy mô không thua Huyết Hà quân thành. Sau 3 canh giờ, Huyết Hà quân thành bị khuếch trương lớn gấp đôi không nói, thành phòng cũng được tăng cường mạnh hơn gấp 5 lần. Nhóm viện quân đầu tiên đến từ trung bộ chiến khu, lúc trạng vạng tối được phân vào cứ điểm mới xây ở Huyết Quang cứ điểm. Từ một điểm nào đó có thể thấy được, Đại Chu đã vận dụng chiến lược ngốc nhất, nhưng lại có tác dụng bao vây Huyết Quang khí trường, đã cân nhắc đến tình cảnh của Huyết Hà quân thành. Quân đội và tổ thần điện mới có thể có động tác nhanh như vậy. Đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao ở Huyết Hà quân thành vào ngày thứ 3 đã có hành động. Chủ động thượng tấu lên Càn Khôn Điện ở Lạc Ấp, nói rằng thời khắc đại biến, thân là hoàng trưởng tử Đại Chu, có nghĩa vụ và có trách nhiệm tọa trấn Huyết Hà quân thành, thề cùng tồn vong với Huyết Hà quân thành. Như thế có thể phấn chấn quân tâm, Thánh Thiên Tử Nhân Tôn Hoàng Cơ của Đại Chu cũng không có lý không cho phép. Vung lên ngự bút, chuẩn tấu. Trong lúc nhất thời, trong ngoài triều đình, khen ngợi đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao như thủy triều. Tin tức truyền đến dân gian, càng làm cho dân chúng ngưỡng mộ, bách tính nhao nhao tán thưởng. Có thể nói, Hoàn Vương Cơ Ngao mượn trận này, hung hăng tăng lên danh tiếng, thu hoạch rất nhiều. Đối với điểm đó, Diệp Chân không ngạc nhiên chút nào. Nếu chút thuận lợi như vậy mà không có năng lực, Hoàn Vương Cơ Ngao cũng không thể trở thành một trong những người tranh đoạt hoàng vị. Mà lại, từ trình độ nào đó mà nói, đây cũng là con đường và lựa chọn cực kỳ sáng suốt của Hoàn Vương Cơ Ngao. Nếu đã bị Diệp Chân gài bẫy không thể rời đi Huyết Hà quân thành, còn không bằng vơ vét chút chỗ tốt. Nhưng, theo Diệp Chân, chỗ tốt của Hoàn Vương Cơ Ngao là nhân cơ hội mò lấy, nhưng bây giờ tình cảnh của Huyết Hà quân thành có thể không phải bình thường. Nếu một khi không tốt, trong tương lai Hoàn Vương Cơ Ngao sẽ phải phun ra toàn bộ chỗ tốt và quan lợi hôm nay có được. Rất nhanh, cục thế tiến vào giai đoạn làm cho Diệp Chân hoa mắt. Viện quân của Đại Chu liên tục không ngừng lao tới, quân đội ma tộc cũng liên tục không ngừng tập trung hướng về Huyết Hà quân thành. Nhưng, ma tộc nhị thái tử Truy Nhật làm thống soái bên ma tộc, vô cùng sáng suốt không có tiến công những ngày này. Đại Chu tính trước làm sau, binh lực chiếm ưu thế, hắn cũng không muốn mạo muội tiến công, sẽ bị ăn thiệt thòi lớn. Rất nhanh, hai bên Huyết Hà quân thành đều là phòng tuyến dày đặc, chồng chất binh lực, riêng phần mình đều vượt qua 200 vạn. Bên phía Huyết Hà quân thành, nguyên soái Hỏa Yến quân Hoa Dũng, tạm thời được thăng cấp lên thành quân đoàn trưởng phòng ngự quân Huyết Hà quân thành, tổng đốc Huyết Hà quân thành quản lý mọi sự vụ. Đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao đảm nhiệm giám quân phòng ngự quân Huyết Hà quân thành, làm thiên tử tuần thú. Đồng thời, phòng ngự quân của Huyết Hà quân thành lại tăng thêm 2 cái phó quân đoàn trưởng, hiệp trợ Hoa Dũng chỉ huy phòng ngự chiến Huyết Hà quân thành. Phó quân đoàn trưởng đầu tiên cũng có thể tính là người quen của Diệp Chân, thế tử Ly Thân Vương phủ đại đô đốc phủ Nhân Ma, chiến trường cơ cảnh quân đoàn trưởng của Thanh Mang quân đoàn. Đô đốc phủ Nhân Ma chiến trường trực tiếp lệ thuộc vào Thanh Mang quân đoàn. Phong địa đại quân kỳ thực thuộc về Ly Thân Vương Cơ Nguyên, người có quyền tham gia thảo luận chính sự. Quả thật, có điểm giống là quy củ quý tộc Đại Chu hiệp phòng Nhân Ma chiến trường, Ly Thân Vương Cơ Nguyên làm thân vương thảo luận chính sự, đảm nhiệm đại đô đốc phủ đại đô đốc trên Nhân Ma chiến trường, cũng dẫn dắt phong địa quân đội của hắn. Theo quân chế Đại Chu, thân vương thảo luận chính sự có thể biên chế 2 phiên hào, quân chân chính được quân bộ Đại Chu thừa nhận ban thưởng, nhân số mỗi một quân đoàn, hạn ngạch 60 vạn. Loại ban thưởng đoàn phiên hào quân chính quy đó, không giống với Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân. Biên chế của Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân, đều chỉ mang tính lâm thời, sau khi chiến tranh kết thúc, trừ phi lập xuống công huân bất thế, mới có thể vĩnh cửu giữ lại. Mà binh lính phiên hào chính quy được quân bộ thừa nhận, không chỉ có tồn tại vĩnh cửu, phẩm giai bên trong quân quan cũng được Đại Chu thừa nhận, còn có cấp cho bổng lộc, hưởng thụ đãi ngộ dành cho quân đội đế quốc chính quy. Lúc xuất chiến, tất cả tiêu hao lương thảo, còn có tiêu hao quân giới, đều sẽ do Đại Chu gánh chịu. Mà Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân, cho tới bây giờ, Đại Chu cũng chỉ gánh chịu một nửa. Hai đại quân đoàn dưới trướng Ly Thân Vương Cơ Nguyên, phân biệt là Ly Hỏa quân đoàn và Thanh Mang quân đoàn. Ly Hỏa quân đoàn do Đại Đô đốc Cơ Nguyên tự mình quản lý, làm hộ vệ thân quân của Đại Đô đốc Cơ Nguyên, hiếm khi ra sân. Thanh Mang quân đoàn thì do Thế tử Cơ Cảnh làm thống soái, biên ngạch 60 vạn. Nhưng lần này Thanh Mang quân đoàn tiếp viện Huyết Hà quân thành chỉ có 40 vạn. Còn phó quân đoàn trưởng thứ hai là đại tướng thuộc phái thực lực của quân bộ Đại Chu, con trai của Uy Vương Đại Chu, Nam Thành quận công, Lưu Bộ Phong quân đoàn trưởng của Bình Tây quân đoàn. Đẳng cấp quân đoàn Đại Chu, đỉnh cấp cao nhất sẽ thuộc về Trung ương cấm vệ quân đoàn là Tứ Linh, thủ hộ quân đoàn. Còn năm đại quân đoàn khác, chỉ hiệu chung với Đại Chu nhân tôn Hoàng Cơ Long, không phải mệnh lệnh của vua không ra trận, dựa vào hoàng quyền, chuẩn bị tất cả trang phục mới, đều ưu tiên trang bị cho Trung ương cấm vệ quân đoàn và Tứ Linh thủ hộ quân đoàn. Xuống chút nữa, chính là do quân bộ quản hạt Tứ Trinh, Tứ Trấn, Tứ Bình, Tứ An quân đoàn, mấy quân đoàn Tứ Trinh, Tứ Trấn, Tứ Bình, Tứ An đó chính là tinh nhuệ chủ chiến chân chính của Đại Chu, trên biên chế mỗi quân đoàn được tối đa 600.000 người, cũng là lực lượng cơ động của Đại Chu. Phía dưới Tứ Trinh, Tứ Trấn, Tứ Bình, Tứ An, cũng là biên quân lâu dài ở bên ngoài của Đại Chu, số lượng biên quân to lớn, phiên hào phức tạp, thiện chiến, nhưng mức độ trang bị không đồng nhất. Như Trung Bộ chiến khu còn có Đông Bộ chiến khu trên Nhân Ma chiến trường, có đại lượng biên quân trực tiếp lệ thuộc vào quân bộ, bao gồm Hỏa Yến quân, đều thuộc về biên quân. Quân chế Đại Chu cực kỳ phức tạp, các thân vương thảo luận chính sự và các phương phe phái ở trong thế lực quân bộ, rắc rối khó gỡ, chỉ sợ dù là quân bộ thượng thư cũng không cách nào nói rõ mọi việc. Nhưng, có một chút có thể khẳng định Tứ Trinh, Tứ Trấn, Tứ Bình, Tứ An quân đoàn của Đại Chu, chính là chủ chiến quân đoàn tinh nhuệ chân chính của Trung ương Đại Chu, tư cách kia và sức ảnh hưởng cũng không phải trưng cho đẹp. Không nói đến, lần này toàn quân đến giúp Bình Tây quân đoàn trưởng là Lưu Bộ Phong, con trai của Uy Vương họ Lưu quý tộc lâu đời trong quân đội đến làm thống soái, đã có thể thấy được lốm đốm. Nhưng, quân chức quân đoàn trưởng của Lưu Bộ Phong thế nhưng là ở hàng trăm năm trước, từng bước một dốc sức tạo dựng thành. Mặc dù nói thân là Uy Vương, vốn đã được trời cao chiếu cố, nhưng có thể lăn lộn làm đến quân đoàn trưởng một quân, không có chút bản lĩnh là không thể nào. Ở Đại Chu, cũng là tồn tại giống như chiến thần tiếng tăm lừng lẫy. Cho nên khi Bình Tây quân đoàn đến, Nam Thành quận công Lưu Bộ Phong đã trở thành một trong phó quân đoàn trưởng phòng ngự Huyết Hà quân thành. Nhưng đây chỉ là đóng đại quân ở Huyết Hà quân thành. Về phần Huyết Quang cứ điểm mới xây, vì khẩn cấp nên quân bộ phái tới Lâm Châu công, Bách Thái quân đoàn trưởng trấn Nam quân đoàn trấn thủ. Mặt khác, trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, đại lượng tế ti và tế vệ các điện tiến vào, chiếm giữ ở Huyết Quang cứ điểm. Cụ thể số lượng ai cũng không biết, chỉ có thể nói là rất nhiều, rất nhiều. Mà lại, dựa theo mệnh lệnh của quân bộ, phòng ngự Huyết Quang cứ điểm sẽ do Tổ Thần Điện phụ trách. Đây cũng là vì sao điều Trấn Nam quân đoàn đến. Quân đoàn trưởng Trấn Nam quân đoàn họ Bách tên Thái, người sáng suốt liếc một chút đã có thể nhìn ra, khẳng định có quan hệ với Thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Tổ Thần Điện Bách Tương. Trấn Nam quân đoàn, xem như là một trong các lý do Tổ Thần Điện không nhiều sức ảnh hưởng ở quân bộ. Lực lượng quân bộ Đại Chu phức tạp, điều đó có thể thấy được. Theo mệnh lệnh của quân bộ, phòng ngự quân của Huyết Hà quân thành chỉ phụ trách phòng ngự và giữ chân quân đội ma tộc ở Huyết Hà quân thành, trừ phi Huyết Quang cứ điểm cầu viện, nếu không không cần để ý tới Huyết Quang cứ điểm. Nhưng càng như vậy, Diệp Chân càng kinh ngạc. Quân bộ một hơi đưa vào hai đại quân đoàn, bốn nhân vật lớn ở Huyết Hà quân thành, rốt cuộc phòng tuyến Huyết Hà quân thành đứng trước bao nhiêu áp lực. Vấn đề đó, không bao lâu, Diệp Chân sẽ biết. Trong vài canh giờ, Tế Ti Thổ Linh Điện của Đại Chu xây dựng phòng tuyến vây quanh Huyết Quang, khí trường ngày thứ 13, Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật, xuất quân quy mô lớn, bắt đầu tiến công. Ngay từ đầu, đại quân ma tộc của Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật đã giữ thế thượng phong, còn muốn mãnh liệt hơn so với trong tưởng tượng của tất cả mọi người. Lúc này, dưới trướng Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật, tập trung ma tộc hai đại tổng quản 36 hành quân, chỉ nhiều đó thôi, tổng số đã vượt qua 200 vạn. Tăng thêm số lượng dưới trướng đại quân Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật cao đến 300 vạn ma tộc, binh lực vô cùng hùng hậu. Ngay từ khi bắt đầu chiến đấu, Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật phái ra ba đại quân dưới trướng, lao thẳng tới Huyết Hà quân thành, mỗi đường đều xuất ra 15 vạn đại quân, đều do thiết giáp ma cầm trong tay cự thuẫn dẫn đầu, đi đầu đánh tới. Bên phía Huyết Hà quân thành, hôm nay lâm trận chỉ huy chính là Lưu Bộ Phong quân đoàn trưởng Bình Tây quân đoàn. Mấy người Hoa Dũng, Cơ Cảnh, Hoàn Vương Cơ Ngao đều đang quan chiến. Mắt thấy thiết giáp ma đã tiến vào tầm bắn, Lưu Bộ Phong quân đoàn trưởng chỉ huy Bình Tây quân đoàn chiến đấu lại không nói một lời. Cảm nhận được ma tộc tấn công mang đến áp lực thật lớn, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản đứng ở hậu phương quan chiến, đầu tiên có chút ngồi không yên, nhỏ giọng thầm thì nói, điện hạ, sao tên Lưu Nguyên Soái kia còn chưa phát lệnh? Cơ Quản nhỏ giọng thầm thì trực tiếp bị Hoàn Vương Cơ Ngao liếc một cái, lập tức im lặng. Thân vệ Lưu Bộ Phong quân đoàn trưởng Bình Tây quân đoàn đang lơ lửng trên đầu tường, quay đầu khinh miệt quét mắt Khai Nguyên Hầu Cơ Quản một vòng, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Đều là quý tộc đời thứ hai, Lưu Bộ Phong làm tướng dũng hung mãnh, nên cực kỳ khinh bỉ đối với tồn tại như Khai Nguyên Hầu. Tốc độ của thiết giáp ma tăng tốc, thủy ma quân đoàn ở phía sau cũng bắt đầu chuẩn bị dùng viễn trình linh thuật, ở xa xa rực ma quân đoàn đang bay lượn giữa không trung phía sau, chậm rãi huy động cánh, chờ đợi thời cơ xuất kích. Tốc độ của thiết giáp ma càng ngày càng nhanh, thủy ma quân đoàn phía sau tập trung vào linh thuật viễn trinh trong tay, đã sắp chuẩn bị hoàn tất, tiến vào tầm bắn, linh thuật viễn trinh ùn ùn kéo đến ầm ầm. Đột nhiên, Lưu Bộ Phong liếc bên cạnh thân một chút, quát nhẹ nói, Bình Tây thần xạ, xuất kích. Trong nháy mắt tiếp theo, ngàn vạn binh lính Bình Tây quân đoàn có tu vi nhập đạo cảnh và thông thần cảnh, đột ngột cầm trong tay nỗ tiễn bay ra từ đầu tường, tạo thành màn sáng bảo vệ hình bậc thang hướng về phía trước, âm thanh của nỗ tiễn đột ngột vang lên, xé rách của bầu trời. Đồng thời, quân giới trấn thủ ở đầu tường thành, số lượng của Phá Thiên Chu Long Nỏ có thể nói là khủng bố, còn có rất nhiều nỗ thủ xếp thành bậc thang, bắt đầu bắn ra vô số mưa tên ầm ầm. Quân lính trấn thủ ở đầu tường, mưa tên đều đang ầm ầm rơi xuống bên trong đội ngũ thiết giáp quân đoàn, nhất là những Phá Thiên Chu Long Nỏ kia, dưới tình huống có đủ khoảng cách, cho dù mấy trăm cự thuẫn được tinh luyện cũng có thể bị một mũi tên đánh xuyên. Nhưng, Bình Tây thần xạ quân của Bình Tây quân đoàn dưới trướng Lưu Bộ Phong đã mang đến lần áp chế đầu tiên. Những Bình Tây thần xạ quân đó là thần xạ quân đoàn sắc bén nhất mà Diệp Chân từng nhìn thấy qua, mỗi người tay cầm hai thanh nỗ tiễn các loại. Nỗ tiễn giơ lên ở độ cao nhất định, trong tiếng xé gió thê lương, những nỗ tiễn này trong chớp mắt đã ầm ầm rơi xuống. Trong trận hình thủy ma quân đoàn đang chuẩn bị xuất kích linh thuật viễn trinh, ở phía sau, trong chớp mắt đã tạo thành đại lượng thương vong. Đôi cánh của rực ma quân đoàn run lên, lao nhanh xuống dưới, phi lao trong tay giống như sao băng oanh ra, định cho quân đoàn nào dám xông ra khỏi màn sáng bảo hộ một kích. Nhưng, Bình Tây thần xạ quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, phối hợp với một loại bộ pháp hơi có chút lóa mắt, khi xạ kích hoàn thành trong chớp mắt, như thiểm điện quay lại bảo vệ màn sáng bảo vệ. Mấy vạn chuôi phi lao hung hăng đánh vào phía trên màn sáng bảo hộ ở Huyết Hà quân thành, làm cho nó hung hăng run rẩy một chút. Bình Tây thần xạ quân đoàn, lông tóc không tổn hao gì. Diệp Chân âm thầm tán thưởng một tiếng, sau đó mang theo Bắc Hải Thiên Lãng quân dưới trướng mình tham gia chiến đấu. Trong quá trình một kích kia, lượng lớn đại quân ma tộc đã nhào lên, trong đó có mấy trăm đạo khí tức đạo cảnh, hết sức rõ ràng. Những đạo cảnh kia, vừa ra tay, đều là thần thông bí thuật phạm vi lớn, không hề cố kỵ, cho dù là làm bị thương người phe mình cũng không quan trọng, chỉ cần tạo thành sát thương lớn nhất. Dù cho bên phía Đại Chu cũng có cao thủ như vậy, vẫn rơi vào thế bị động, vì mục tiêu quân sự của hai bên không giống nhau. Mục tiêu quân sự của ma tộc là trong khoảng thời gian ngắn tạo thành đại lượng thương vong, làm cho huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất Huyết Hà, cứ điểm hấp thu đủ nhiều huyết khí và lực lượng hắc ám, trong thời gian ngắn nhất bạo phát. Mà Đại Chu không chỉ có muốn thủ thành, còn muốn ngăn cản huyết quang đại trận thần bí hấp thu được đủ huyết khí, để ngăn nó bạo phát. Mục tiêu hai bên không giống nhau, nhất định đấu pháp là không giống nhau. Đến thời khắc này, Diệp Chân cũng đang đánh bạc, thực lực cơ bản đã không còn giữ lại chút nào. Chỉ cần có bất kỳ cường giả đạo cảnh ma tộc nào xông lên, Diệp Chân đều dùng lôi đình xuất thủ. Hoặc tử linh tiên kiếm, hoặc tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, lại hoặc mậu thổ vạn tự ấn, trực tiếp cường lực xuất thủ. Tuần tra thần tướng bên người, còn có sư tỷ Liêu Phi Bạch đã đột phá đến đạo cảnh, mấy người thông tí hỏa hầu Vương Tôn Bá, Chu Hồng, cũng đang chuẩn bị chiến đấu mọi thời khắc. Một khi có cường giả xuất hiện, lập tức xông lên bao vây. Dù sao mục tiêu của Diệp Chân rất đơn giản, binh đối binh, tướng đối tướng, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho binh lính Bắc Hải Thiên Lãng quân dưới trướng hắn làm bia đỡ. Chiến đấu từ khi vừa mới bắt đầu đã trở nên vô cùng thảm khốc và ác liệt, nhất là những tế ti hỏa linh điện đang liều chết đốt cháy thi thể, còn có nhóm tuần tra thần tướng thỉnh thoảng có trọng thương, thậm chí là có người vẫn lạc. Cũng vì phân tâm, thậm chí xuất hiện tình huống ma tộc leo lên đầu thành. Nhưng Lưu Bộ Phong lại tuyệt không loạn, theo tiết tấu chỉ huy của hắn, từng bước một giành lấy ưu thế, giảm bớt thương vong. Nhưng loại ưu thế này không ai có thể cười được, bởi vì ai đều rõ ràng bây giờ mục tiêu của ma tộc muốn dẫn phát huyết quang đại trận thần bí, loại ưu thế đó không có một chút tác dụng nào. Nhưng vẫn chỉ có thể duy trì loại ưu thế này. Chiến tranh nào có không phân thắng thua không chết người. Đối với mỗi một người tham gia chiến đấu, đều phải chiến đấu hết sức, lấy được thắng lợi, sống sót, sau đó lại có thể nói chuyện khác. Làm cho Diệp Chân mở rộng tầm mắt là, lần đầu tiên, hắn được nhìn thấy thực lực Thanh Mang quân đoàn dưới trướng Thế Tử Cơ Cảnh của Ly Thân Vương Phủ. Thanh Mang quân đoàn là quân đoàn chủ chiến, vậy mà toàn bộ đều tu luyện công pháp băng linh lực, mấy chục vạn thuộc tính linh tiễn đập tới, nhanh chóng đóng băng đại lượng ma tộc, tạo thành đại lượng thương vong không nói, còn làm giảm tốc độ bọn hắn tấn công trên diện rộng. Nhưng chiến đấu như vậy chưa được bao lâu, mấy người Lưu Bộ Phong, Hoa Dũng đã nhìn ra dị thường. Trong thời gian 6 ngày ngắn ngủi, chiến tổn chiến sĩ ma tộc so với Đại Chu, sơ bộ đánh giá chính là 5-1. Nói cách khác, trong thời gian 6 ngày qua, ma tộc chiến tử khoảng chừng 100 vạn chiến sĩ, mà chiến sĩ Đại Chu chiến tử, khó khăn lắm mới 20 vạn mà thôi. Phải biết, dưới tình huống bình thường, loại chiến tổn đó gọi là trên trời so với 1-2. Mà lại, binh lính tham gia công thành, trừ ngày đầu tiên công thành, là tinh nhuệ chân chính, binh lính ma tộc mấy ngày công thành sau, thực lực đều vô cùng bình thường. Tuy nhiên vẫn tạo thành áp lực thật lớn cho Huyết Hà quân thành, nhưng áp lực kia là về số lượng. Mỗi ngày 100 vạn đại quân không ngừng liên tục, không phân ngày và đêm tiến công, áp lực đó có thể nghĩ. Binh sĩ phổ thông còn có thể thay phiên nghỉ ngơi, tướng soái giống như Diệp Chân, đã 6 ngày 6 đêm không ngủ không nghỉ. Mấy ngày nay, công suất đốt thi thể của Hỏa Linh Điện như thế nào? Trong hội nghị quân sự lâm thời, quân đoàn trưởng Bình Tây quân đoàn bất chợt tới mà hỏi thăm. Sắc mặt của phó điện chủ Hỏa Linh Điện phụ trách việc đó có chút khó coi, hồi Lưu Nguyên soái, 2 ngày trước có thể đạt tới 4/10, mà 4 ngày nay, bởi vì tế ti Hỏa Linh Điện ta không ngừng thương vong, công suất thiêu thi thể đã giảm xuống chưa đến 3 phần. Tự tìm cái chết. Ma tộc đây là đang tự tìm cái chết. Vẻ mặt của Lưu Bộ Phong tái nhợt, trực tiếp nhìn thấu mục đích của ma tộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn họ muốn dùng chính máu tươi của bọn hắn, tích lũy dẫn phát huyết quang đại trận thần bí trong lòng đất. Nghe vậy, Diệp Chân đầu tiên nở nụ cười khổ, thế nhưng chúng ta lại có thể có biện pháp nào? Đây là dương mưu. Đây là ma tộc đường đường chính chính dùng dương mưu, chúng ta trừ giết, còn có thể thế nào? Chẳng lẽ lại, nhìn binh lính ma tộc công thành thành công, lại không giết? Sắc mặt của Diệp Chân trở nên bất đắc dĩ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tham gia hội nghị quân sự lâm thời, lập tức không có âm thanh, dương mưu khó phá. Mưu lược trên thế gian này, âm mưu chính là từ không nói có, dù hoàn mỹ đến đâu. Thiết kế được âm mưu hay, cuối cùng cũng có sơ hở có thể tìm ra, có thể tìm được cách phá. Nhưng dương mưu thì hoàn toàn không giống vậy. Dương mưu, bản thân nó cũng không có bao nhiêu sách lược phức tạp, nó chỉ là di động theo thế, theo đại thế mà lên, tìm đúng mạch đại thế rồi phá. Một khi bắt đầu, trùng trùng điệp điệp theo đại thế mà lên, không thể thay đổi. Điều đáng sợ nhất của dương mưu, chính là phía dưới đại thế, nó không có kẽ hở. Người biết rõ đây là cái bẫy, dù có xuất hiện thêm một lần, người cũng chỉ có thể chui đầu vào. Như hiện tại, trên dưới Huyết Hà quân thành, thậm chí cao tầng Đại Chu, ai cũng biết rất rõ ma tộc đang chiến đấu bất kể bất cứ giá nào gần, như chịu chết. Mục đích của bọn hắn, chính là muốn làm cho huyết quang đại trận thần bí trong lòng đất Huyết Hà quân thành, hấp thu được đủ huyết khí và lực lượng hắc ám rồi bạo phát. Một khi huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất Huyết Hà quân thành bạo phát, như vậy 6 huyết quang khí chẳng trên nhân ma, trên chiến trường lập tức có thể dẫn động huyết sát đại trận. Một khi huyết sát đại trận bộc phát, khu vực 7 thành của 4 đại chiến khu quan trọng nhất trên nhân ma chiến trường, sẽ triệt để luân hãm, trở thành thiên đường tu luyện và chiến đấu của ma tộc. Điểm này, ai cũng rõ ràng. Ai cũng biết bây giờ phải ngăn cản huyết quang, đại trận thần bí dưới lòng đất Huyết Hà quân thành, tiếp tục hấp thu đại lượng huyết khí và lực lượng hắc ám. Nhưng vấn đề là, đại quân ma tộc tiến công Huyết Hà quân thành, ngươi phải chống cự, phải chiến đấu. Nếu không, một khi Huyết Hà quân thành thất thủ, hậu quả cũng chỉ có một. Nhưng vấn đề là, chỉ cần là chiến đấu, sẽ chết người. Hai phe địch ta đều sẽ chết. Từ trình độ nào đó mà nói, tướng sĩ Đại Chu ngã xuống, thậm chí là đang hoàn toàn giúp ma tộc, góp thêm một viên gạch công hãm phòng tuyến trên nhân ma chiến trường. Nhưng ngoại trừ làm như vậy thì có thể làm như thế nào? Chẳng lẽ Huyết Hà quân thành có thể từ bỏ chống lại? Chỉ có thể một bên chống cự chiến đấu, một bên giết ma tộc, một bên vì góp thêm một viên gạch giúp ma tộc công hãm phòng tuyến nhân ma chiến trường. Đây chính là dương mưu. Dương mưu trùng trùng điệp điệp không có kẽ hở. Ngư phó điện chủ, mấy ngày sắp tới trong chiến đấu, ta hy vọng ngươi dẫn theo đội tế ti và tế vệ Hỏa Linh Điện và các điện khác của tổ thần điện cố gắng đốt sạch thi thể, cho dù là không tiếc thương vong, cũng phải tăng lớn cường độ thiêu thi thể. Nói xong, quân đoàn trưởng Lưu Bộ Phong của Bình Tây, quân đoàn chằm chằm liếc sắc mặt của ngư phó điện chủ đang hơi khó coi, năm thành, bản soái yêu cầu phải được năm thành. có thể làm được không? Chuyện này, chỉ có thể cố gắng hết sức, trước mắt đội tế ti và tế vệ thiêu thi thể thương vong rất lớn. Ngư phó điện chủ mím chặt môi nói. Lưu Bộ Phong nhìn chằm chằm vị ngư phó điện chủ, chịu trách nhiệm thiêu sạch thi thể mấy hơi thở, cuối cùng bất đắc dĩ rời qua ánh mắt. Tế ti và tế vệ tổ thần điện là bộ phận hắn không thể dùng quân pháp ra lệnh, nếu quân pháp có thể quản được, bây giờ, hắn đã có thể dùng quân pháp, ra quân lệnh. Đến lúc đó, có quân pháp, giết người không chớp mắt. Mà phía dưới quân pháp, nếu không hoàn thành nhiệm vụ có thể xưng ít càng thêm ít. Diệp Nguyên Soái, bản soái hy vọng ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất, thông báo một chút với mấy vị thủ tế trong huyết hà cấm địa. Ánh mắt của Lưu Bộ Phong nhìn về phía Diệp Chân, bản soái chỉ có một yêu cầu. Nếu như huyết quang đại trận thần bí dưới chân chúng ta thật muốn bạo phát, như vậy ta hy vọng tổ thần điện có thể trước khi huyết quang đại trận đó bạo phát, ít nhất thông cáo cho chúng ta trước 6 canh giờ. Nếu có thể, thời gian càng sớm càng tốt, để bản soái sớm chuẩn bị tốt. Mặc dù nói trước mắt chuyện huyết hà cấm địa đã không tính là bí mật, nhưng là huyết quang đại trận thần bí ở huyết hà cấm địa vẫn như cũ là cấm địa. Người đang ngồi đây có thể ra vào, chỉ có Diệp Chân và Hoàn Vương Cơ Ngao, nhưng người có thể liên lạc tốt nhất cũng chỉ có Diệp Chân, Lưu Bộ Phong mới có nói vậy. Ta sẽ hết sức. Diệp Chân ngắn gọn trả lời 4 chữ, đối với câu đó, Lưu Bộ Phong chỉ là gật đầu, không bắt buộc. Tổ thần điện, đây chính là một đơn vị cùng cấp với quân bộ Đại Chu, thậm chí cao hơn nửa cấp so quân bộ Đại Chu, bao gồm Lưu Bộ Phong, thậm chí Hoàn Vương Cơ Ngao, cũng không thể cưỡng cầu. Với lại, cân nhắc chuyện này vô cùng phức tạp. Tổ thần điện không nói, dù ai cũng không cách nào cưỡng cầu. Mà nếu tổ thần điện không thông báo trước, khẳng định phía trên sẽ có ý tứ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đang ngồi ở đây, sắc mặt đều tái đi. Ý của Lưu Bộ Phong rất rõ, đây là đang chuẩn bị đường lui. Nếu sớm có chuẩn bị khi huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất bộc phát, ít nhất có thể có chuẩn bị, không đến mức thời khắc nó đột phát, sẽ vô cùng chật vật. Diệp Nguyên Soái, ngươi định khi nào đi, nếu không bản vương cùng ngươi đi một chuyến. Hoàn Vương Cơ Ngao cảm thấy một mình Diệp Chân đi, quá không đáng tin. Nếu là tổ thần điện không nói, hắn lấy thân phận Hoàn Vương ép buộc, nói không chừng còn có thể. Đương nhiên, Hoàn Vương Cơ Ngao nói như vậy, là bắt nguồn từ tấu chương lúc trước hắn thề cùng tồn vong với huyết hà quân thành. Lúc đó, lời nói hùng hồn, đã giúp hắn thu được một đợt danh tiếng và sự yêu thích của mọi người. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, báo ứng này vậy mà đến nhanh như vậy, chỉ 13 ngày, cục thế đã chuyển biến xấu đến tình trạng như thế. Quân đoàn trưởng Lưu Bộ Phong của Bình Tây quân đoàn danh chấn Đại Chu đều đã bắt đầu chuẩn bị đường lui. Hoàn Vương Cơ Ngao làm sao có thể không vội? Mặc dù nói hắn là Hoàn Vương Đại Chu, khả năng vẫn lạc ở nơi này rất nhỏ. Nhưng đó là dưới tình huống có chuẩn bị. Nếu như trong tình huống đột phát, giống như huyết quang đại trận thần bí khác trước đó, huyết quang khí chẳng đột nhiên bạo phát, bị vây quanh và thực lực bị ảnh hưởng rất lớn, tất cả đều có khả năng. Cho nên, giờ phút này, Hoàn Vương Cơ Ngao đã vội vàng chuẩn bị. Chỉ cần có chuẩn bị, hắn an toàn có thể an toàn. Đáng tiếc là, Hoàn Vương Cơ Ngao đối mặt là Diệp Chân đã triệt để vạch mặt với hắn, căn bản sẽ không cho hắn mặt mũi. Tọa kỵ của Diệp Mỗ có thể xuyên qua hư không, tiến về huyết hà cấm địa, đến ngay trong tích tắc, càng có thể tránh đi cao thủ ma tộc ngăn cản. Hoàn Vương Điện Hạ sợ là theo không kịp tốc độ Diệp Mỗ. Nếu Hoàn Vương Điện Hạ muốn đi theo, nhất định phải vạn phần chú ý an toàn. Diệp Chân nói, Hoàn Vương Cơ Ngao đụng phải một cây đinh không mềm không cứng, sắc mặt của hắn đột ngột âm u lại, kém chút đã chửi ầm lên. Chính là vì biết Diệp Chân tọa kỵ Vân Dực Hổ Vương có thể xuyên phá hư không, vừa an toàn vừa nhanh, hắn mới mở miệng. Nếu để cho một mình hắn qua, mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Bây giờ, phía trước huyết hà quân thành, có cao thủ ma tộc tụ tập, nếu ma tộc biết hắn là đại hoàng tử Đại Chu, Hoàn Vương Cơ Ngao rời đi sẽ phải có đại quân bảo hộ trùng điệp, tiến về huyết quang cứ điểm, chỉ sợ sẽ liều mạng lưu lại hắn. Đến lúc đó, Hoàn Vương Cơ Ngao có mang theo hơn 100 tên đạo cảnh, cũng chưa chắc có thể an toàn. Bởi vì giờ khắc này, đạo cảnh ma tộc tập trung ở tiền tuyến huyết hà quân thành, không có 1.000, cũng có 800. Đây vẫn chỉ là cao thủ lộ diện. Còn có những nhóm tiên tri ma sư vô cùng cường đại tạm thời còn chưa lộ diện, Hoàn Vương Cơ Ngao há dám mạo hiểm. Lưu Bộ Phong thấy bầu không khí căng thẳng, ho nhẹ một tiếng tốt, hội nghị đến đây là kết thúc. Chư vị lui đi, chỉnh đốn lại quân đội của bản thân. Chú ý bảo tướng sĩ thay nhau thay quân nghỉ ngơi, phải thường xuyên cam đoan có lực chiến đấu dồi dào. Trước khi huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất kia bạo phát, huyết hà quân thành tuyệt đối không thể mất nửa tấc đất. Ra lệnh một tiếng, chiến tướng cao cấp của phòng tuyến huyết hà quân thành lập tức tán đi. Đáng nói là, mặc dù nói phải nghe theo mệnh lệnh của đại đô đốc phủ nhân ma chiến trường, vị thống soái phòng ngự chiến của huyết hà quân thành chính là nguyên soái Hỏa Yến quân Hoa Dũng, nhưng là uy danh của vương tử. Uy danh của Lưu Bộ Phong quân đoàn trưởng Bình Tây quân đoàn, Nam Thành quận công quá cao, có nhiều kinh nghiệm, vô luận là Hoàn Vương Cơ Ngao, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản, lại hoặc Hạ Kỳ, hay Thế Tử Cơ Cảnh của Ly Thân Vương Phủ đều phải kính trọng ba phần. Không cần nhiều lời, Lưu Bộ Phong đã lấy được quyền chỉ huy và quyền chủ đạo ở phòng ngự chiến Huyết Hà Quân Thành. Hoa Dũng cũng không có bất kỳ ý tứ phản đối gì. Dù sao luận chiến đấu kinh nghiệm và năng lực chỉ huy Lưu Bộ Phong, không bỏ xa bọn họ tám con phố, cũng tuyệt đối mạnh hơn không ít. Bây giờ, vì tiền đồ và cái mạng nhỏ của bản thân, chỉ cần không dính vào vấn đề quyền lực chân chính, người nào cũng sẽ không nói lời phản đối. Dù sao, thật muốn giữ vững, công lao này còn có thể thiếu thống soái Hoa Dũng trên danh nghĩa sao? Còn có thể thiếu được Hoàn Vương Cơ Ngao, Thế Tử Cơ Cảnh Ly Thân Vương Phủ sao? Điểm đó Diệp Chân cũng cực kỳ hào phóng. Khi Lưu Bộ Phong chủ trì tình huống quân vụ, ít nhất không có bị gây khó dễ. Ngược lại, Diệp Chân tác chiến cực kỳ thông minh, người dưới trướng hắn mỗi lần đều có thể lấy phe ta tổn thất ít nhất đổi lấy phe địch thương vong lớn nhất. Thủ vững khu vực này, không có một ma tộc nào dám đạp lên nửa bước. Diệp Chân vì giảm bớt chiến tổn binh lính dưới trướng, càng không để ý nguy hiểm tự mình tấn công ở tuyến đầu, tấn công đẫm máu. Thỉnh thoảng, Diệp Chân còn dùng địa từ lực trường kia phụ trợ quân đội bạn xung quanh. Điều đó làm cho Lưu Bộ Phong nhìn Diệp Chân bằng một con mắt khác, đồng thời cũng cực kỳ coi trọng, quan hệ cấp tốc được kéo gần không nói, thỉnh thoảng còn cùng nhau thương nghị quân vụ. Sau khi hội nghị quân sự kết thúc, Diệp Chân không có bất kỳ chần chừ gì, vì ma tộc công thành không hề dừng lại, sau khi thoáng giao phó một chút chỉ huy Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ chiến đấu. Diệp Chân cưỡi lấy Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, vội vã biến mất. Vì Diệp Chân đi rất gấp, không chỉ muốn biết trạng thái bây giờ của Huyết Quang Đại Trận thần bí dưới lòng đất Huyết Hà, cứ điểm còn khi nào nó bạo phát. Càng cấp thiết muốn biết, rất nhiều thái thượng tổ thần, điện nghiên cứu thế nào đối với thông đạo trận pháp bên trong tầng thứ 3 của Huyết Quang khí tràng. Đó mới là điểm Diệp Chân quan tâm và lo lắng nhất. Lúc trước, khi Diệp Chân điều tra ở tầng thứ 3 Huyết Quang, khí tràng có thông đạo trận pháp đặc thù đã vô cùng lo lắng. Chỉ sau khi thông đạo trận pháp tầng thứ 2 trong Huyết Quang, khí tràng thành công dẫn phát huyết sát đại trận, đã có thể để cho phòng tuyến quan trọng của bốn đại chiến khu trên nhân ma chiến trường triệt để bị thất thế, có tác dụng kinh khủng cường đại như thế. Như vậy, thông đạo trận pháp sâu trong tầng thứ 3 Huyết Quang khí tràng tạo thành trận pháp sẽ có tác dụng và uy lực gì? Với lại, cao tầng ma tộc bảo hộ đối bí mật trong tầng thứ 3 Huyết Quang khí tràng vô cùng nghiêm ngặt. Đã biết bên trong năm Huyết Quang khí tràng khổng lồ khác, bên trong tầng thứ 3 mỗi Huyết Quang khí tràng đều không chỉ có một vị tiên tri ma sư trấn thủ, có thể làm cho ma tộc đầu nhập vào phòng thủ bảo hộ trận pháp ở tầng thứ 3 Huyết Quang khí tràng như thế, dùng chân nghĩ cũng biết cực kỳ quan trọng. Nếu một khi nó bạo phát, trận pháp phát hiện ở tầng thứ 3 Huyết Quang khí tràng sẽ có uy lực và lực phá hoại cỡ nào? Đây mới là điều trước mắt Diệp Chân lo lắng nhất. Khi Diệp Chân lần nữa đặt chân đến Huyết Hà cấm địa, có hơi kinh hãi. Chỉ mới 2 tháng không đến, không gian phía dưới Huyết Hà cấm địa lại rộng rãi hơn 2 lần, trên mặt đất liếc một chút nhìn sang, vậy mà chỉ nhìn thấy đầu người. Số lượng tế ti và tế vệ tổ thần điện hành động trong Huyết Hà cấm địa rất nhiều, lít nha lít nhít, từng người đều đang vội vàng bận bịu đâu vào đấy, số lượng nhiều hơn gấp mấy lần so với trước kia. Nhìn một màn này, trong lòng của Diệp Chân đột nhiên chấn kinh, đáy lòng đã có dự cảm. Diệp Chân đại biểu Huyết Hà quân thành đến đây, rất nhanh đã nhìn thấy các đại thủ tế Thông Nạp, Kham Mạch, còn có thái thượng trưởng lão Ô Liễn phụ trách nơi này, biểu đạt ý đồ của chính mình. Nghe hiểu được ý đồ của Diệp Chân đến, trước đó đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp sầu mi khổ kiểm đã nhiều năm, thần thái cười ha hả. Nói cho Lưu Bộ Phong, đánh hung hăng giết cho lão phu. Những tên ma tộc, giết càng nhiều càng tốt. Còn có đội thiêu thi thể, nói cho bọn hắn, để bọn hắn kiềm chế một chút, phải chú ý giảm bớt thương vong. Nhưng vẫn như cũ phải đốt sạch thi thể, treo ma tộc, thừa dịp thời cơ ngàn năm có một này, giết nhiều ma tộc một chút. Lời đó làm cho lông mày của Diệp Chân đột ngột nhướng lên. Thông đại thủ tế, đã tìm ra cách phá Huyết Quang đại trận thần bí rồi à? Phá trận. Thái thượng trưởng lão Ô Liễn cười dao động ngẩng đầu lên. Nói nghe thì dễ. Vậy nếu Huyết Quang đại trận thần bí bộc phát thì sao? Vẻ mặt của Diệp Chân vô cùng nghi hoặc. Sau đó, Thái thượng trưởng lão Ô Liễn chủ yếu phụ trách việc đó, giải thích cho Diệp Chân. Dù sao tổ thần điện Đại Chu cũng không phải bất tài. Liều sống liều chết nghiên cứu nhiều năm, đối mặt với Huyết Quang đại trận thần bí kia tích xúc trên vạn năm thậm chí là tiếp gần 10 vạn năm, đều không có cách nào phá giải tốt nhất, chỉ có thể dùng biện pháp ngu ngốc, hóa giải huyết khí và lực lượng hắc ám tích lũy trong đó. Biện pháp kém thông minh cũng có chỗ tốt của biện pháp ngu ngốc. Tổ thần điện thấy không cách nào phá giải tận gốc Huyết Quang đại trận thần bí kia, dứt khoát muốn dùng biện pháp đần đó. Như thế nào chuyển hóa và tiêu hao lượng lớn huyết khí và lực lượng hắc ám thần bí tích lũy trong Huyết Quang đại trận. Hơn mấy chục vị thái thượng trưởng lão tổ thần điện tinh thông trận pháp, hơn ngàn cường giả đạo cảnh tinh thông trận pháp đồng lòng nghiên cứu một chút, biện pháp trẻ con đó, một cái tiếp một cái đều tiến triển mang tính đột phá. Trước đó mấy biện pháp ngu ngốc kia, không ngừng được khoách trương đại quy mô, với lại, còn nảy ra mấy cái biện pháp trẻ con để tiêu trừ huyết khí, và lực lượng hắc ám huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất này. Cách hữu dụng nhất, chính là thuộc về điện chủ U Hồn Điện Câu Nhược, Hư và điện chủ Chiến Hồn Điện Tất Trạch cùng nhau liên thủ, tìm ra biện pháp. U Hồn Điện là một trong các thần điện của tổ thần điện Đại Chu, có tu luyện lực lượng hắc ám. Mà Chiến Hồn Điện, thì là một thần điện đặc thù nhất trong tổ thần điện của Đại Chu, trong điện cung phụng Chiến Hồn Đại Chu Chiến Tử Anh Liệt vô số năm qua, cung cấp nuôi dưỡng những chiến hồn anh liệt thời gian dài, cần phải định kỳ cung phụng đại lượng huyết khí. Trên cơ bản, dựa vào quy mô của Chiến Hồn Điện, có thể dùng phương thức đặc thù để cung phụng những chiến hồn anh liệt ấy, cũng đã là cực hạn, chớ đừng đề cập để bọn hắn lớn mạnh. Nhưng từ trình độ nào đó mà nói, chiến hồn anh liệt cần huyết khí, cũng có tính chất giống với lực lượng hắc ám, nhất là tương tự với huyết khí ở trong huyết quang đại trận thần bí. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Bên trong các loại lực lượng hắc ám, sát khí chính là những khí tức chiến hồn anh liệt kia thích nhất. Mà các tế tự U Hồn Điện tu luyện cần đại lượng lực lượng hắc ám, U Hồn Điện còn có một loại U Hồn Quỷ Vệ chiến lực cực kỳ cường đại. Loại U Hồn Quỷ Vệ kia, chính là trước khi binh lính và tướng sĩ chết trên chiến trường mang theo oán khí, và không cam lòng mãnh liệt, sau khi chết chấp niệm còn chưa tiêu tán, xâm nhập vào thần niệm biến thành. Tuy nhiên tỷ lệ không lớn, mỗi lần chiến tử 1-2 ngàn người, cũng chỉ xuất hiện 1-2 cái, có đôi khi 1-2 cái đều sẽ không xuất hiện. Nhưng vô số năm qua số lượng U Hồn Điện cái thu thập cũng không ít. Vô số năm qua, U Hồn Điện kia thu thập được rất nhiều U Hồn Quỷ Vệ. Những U Hồn Quỷ Vệ đó, bình thường sau khi chết đi, lực lượng sẽ bị giảm 1-2 đại cảnh giới. Chiến sĩ có cấp bậc thông thần cảnh, sau khi chết, chấp niệm bị oán khí xâm nhiễm, U Hồn lực lượng của nó phần lớn chỉ có thể duy trì ở nhập đạo cảnh. Cho dù là cường giả giới vương cảnh chiến tử, sau khi không cam lòng hóa thành U Hồn, có thể có chiến lực thông thần cảnh, đã là rất tốt rồi. Cũng chính vì nguyên nhân đó làm cho U Hồn Quỷ Vệ của U Hồn Điện trở nên rất yếu. Đạo cảnh vẫn lạc ít càng thêm ít, mà giữa các đạo cảnh chiến đấu càng thêm kịch liệt. Một khi có người vẫn lạc, nhiều thì hồn phi phách tán, khả năng có chấp niệm chuyển hóa trở thành U Hồn Quỷ Vệ đều không có. Cứ như vậy, đại đa số tu vi của U Hồn Quỷ Vệ đều ở khai phủ cảnh, nhập đạo cảnh, thông thần cảnh, huyền cung cảnh đều ít càng thêm ít. Cấp độ chiến lực ở tổ thần điện, U Hồn Quỷ Vệ có cấp bậc nhập đạo cảnh, thông thần cảnh có thể làm được cái gì? Với lại chiến lực của U Hồn Quỷ Vệ phải kém hơn một chút so với võ giả có được thực thể. Mà muốn tu vi những U Hồn Quỷ Vệ kia khôi phục và đề thăng, đều cần đại lượng huyết khí và lực lượng hắc ám. Những năm gần đây, U Hồn Điện chỉ theo quy củ phái ra tế ti U Hồn, điện ra chiến trường tìm bắt những U Hồn mới xuất hiện, theo quy củ của U Hồn Điện bọn hắn, chuyển hóa thành U Hồn Quỷ Vệ, sau đó bắt đầu phong cấm lên. Vô dụng, không phong cấm thì làm gì? Nếu không phong cấm, còn phải dùng đại lượng huyết khí và lực lượng hắc ám cung cấp nuôi dưỡng. Phải biết, mỗi lần đại chiến sinh ra huyết khí và lực lượng hắc ám, tế ti U Hồn Điện tự mình dùng tu luyện đều không đủ, sao có dư thừa để cung ứng cho U Hồn Quỷ Vệ số lượng vượt qua 100 vạn. Nhưng trong huyết quang đại trận thần bí tích lũy được lượng lớn huyết khí và lực lượng hắc ám, lần này lại khiến cho U Hồn Quỷ Vệ có cơ hội. Nhưng, vô luận là U Hồn Quỷ Vệ của U Hồn Điện hay chiến hồn anh liệt của chiến hồn điện đều không thể trực tiếp thu lấy lượng lớn huyết khí và lực lượng hắc ám tích lũy được ở huyết quang đại trận thần bí để đề thăng. Huyết quang đại trận thần bí này tựa như một con đập lớn chứa đầy máu đỏ, một khi có bất kỳ lỗ hổng xuất hiện, áp lực khủng bố sẽ thuận thế đổ ra, phá hủy mọi thứ. Sau đó, U Hồn Điện, Chiến Hồn Điện còn có Thái Thượng Trưởng lão Tổ Thần Điện tinh thông trận pháp, đau khổ nghiên cứu, lúc trước dựa trên cơ sở thông qua mười mấy tầng trận pháp gia cố rút ra, chiến hồn anh liệt của Chiến Hồn Điện, còn có U Hồn Quỷ Vệ U Hồn Điện, có thể an toàn thu nạp những huyết khí và lực lượng hắc ám kia, có cơ hội lớn mạnh. Cho tới bây giờ, thứ được gọi là huyết khí hoãn lưu tổ hợp đại trận đã được dựng lên 5 đại trận mới. Mỗi cái trận pháp đó có thể dung nạp 1 vạn chiến hồn hoặc 1 vạn U Hồn Quỷ Vệ, thu nạp huyết khí và lực lượng hắc ám tích lũy trong huyết quang đại trận thần bí để lớn mạnh chính mình. Ngoại trừ trước đó những cấu tạo để thay đổi và xoa dịu huyết quang đại trận kia, bây giờ mỗi ngày mỗi khắc đều không ngừng đều có 5 vạn chiến hồn và U Hồn Quỷ Vệ như cái máy bơm, không ngừng thu nạp giảm bớt huyết khí và lực lượng hắc ám trong huyết quang đại trận thần bí. Mà thực lực của 5 vạn chiến hồn và U Hồn Quỷ Vệ mỗi ngày đều đang không ngừng tăng vọt. Cho dù là tình huống trước mắt đang có đại lượng thương vong, mỗi ngày đều có lượng lớn huyết khí đang không ngừng tụ hợp vào trong huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất Huyết Hà Quân Thành. Nhưng dưới tình huống 5 vạn chiến hồn và u hồn quỷ vệ liên tục thu nạp, tổng số lượng mỗi ngày đều gia tăng, không có giới hạn. Huyết quang đại trận thần bí kia còn muốn bạo phát, sẽ còn rất lâu. Diệp tiểu tử, nói cho bọn hắn biết, yên tâm đi. Dưới tình huống trước mắt, huyết quang đại trận thần bí kia đã không có khả năng bạo phát. Nhị đại thủ tế thông nạp đột nhiên tràn đầy tự tin nói. Vì sao? Mặt mũi Diệp Chân tràn đầy hiếu kỳ. Ngày mai, huyết khí hoãn lưu tổ hợp đại trận thứ 6 thứ 7 sẽ xây xong. Mỗi ngày chiến hồn và u hồn quỷ vệ thu nạp huyết khí và lực lượng hắc ám sẽ gia tăng 2 vạn người. Giờ phút này, Thái Thượng trưởng lão Ô Liễn vẫn luôn đau đầu, hăng hái giới thiệu, không chỉ như vậy, công tác tiền kỳ đã làm xong chuẩn bị, tương lai trong nửa tháng, mỗi ngày đều sẽ hoàn thành khoảng 2 cái huyết khí hoãn lưu tổ hợp đại trận. Nửa tháng sau, mỗi ngày, số lượng chiến hồn và u hồn quỷ vệ không ngừng thu nạp huyết khí và lực lượng hắc ám huyết quang đại trận thần bí sẽ đạt tới 40 vạn. Đến lúc đó, số lượng huyết khí và lực lượng hắc ám trong huyết quang đại trận thần bí không chỉ sẽ không gia tăng, còn sẽ liên tục hạ xuống. Nói đến đây, các thái thượng trưởng lão Ô Liễn hưng phấn vung vẩy nắm tay một chút. Trong lòng của Diệp Chân đột ngột kinh ngạc. Tin tức này, xem như là ánh dạng đông của nhân ma chiến trường sao. Đúng, thái thượng trưởng lão, không biết thông đạo trận pháp thái cổ trận văn ẩn trong tầng thứ 3 huyết quang khí tràng, nghiên cứu như thế nào rồi. Diệp Chân vừa dứt lời, thái thượng trưởng lão Ô Liễn, nhóm thủ tế ở đây, sắc mặt tất cả đều biến trở nên vô cùng ngưng trọng. Trong tĩnh thất diễn ra hội nghị, mấy vị thủ tế và các vị thái thượng trưởng lão, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, thần sắc của từng người ngưng trọng, nhưng đều không có ai mở miệng. Sau cùng, vẫn là nhị đại thủ tế thông nạp mở miệng nói, tình huống cụ thể, để Ô Thái Thượng giới thiệu cho ngươi đi. Nhưng, chuyện đó, Diệp Chân là người bệ hạ hạ thánh chỉ đặc cách, có thể biết, nhưng ngươi biết thì tốt rồi, tuyệt đối không thể ngoại truyền. Nếu tin tức tiếp theo bị lộ, có thể sẽ gây nên khủng hoảng, đó mới là phiền toái lớn. Tạo nên khủng hoảng. Con ngươi của Diệp Chân đột ngột co rụt lại, chỉ mấy chữ đó, đã cho thấy tình thế còn nghiêm trọng hơn so trong tưởng tượng Diệp Chân. Tình hình thông đạo trận pháp trong tầng thứ 3 huyết quang khí chẳng mà ngươi ghi lại, còn có thái cổ trận văn bên trong đó nữa, còn thâm sâu hơn so với thái cổ trận văn có ở tầng thứ 2 huyết quang khí chẳng. Sau khi Lão Phu và những người khác tìm kiếm trong hồ sơ bí mật của Đại Chu và Tổ Thần Điện, rồi cẩn thận so sánh nghiên cứu, cũng không có đưa ra kết luận xác định được. Nhưng, theo Tổ Thần Điện chúng ta nghiên cứu về thái cổ trận văn, tác dụng của thông đạo trận pháp và thái cổ trận văn, cực kỳ cổ quái ở tầng thứ 3 huyết quang khí tràng, chỉ có 3 khả năng. Thái Thượng trưởng lão Ô Liễn nói, 3 khả năng nào? Khả năng thứ nhất là thua nhập năng lượng dưới tầng thứ 3 huyết quang trận pháp kia, muốn thu vào vô thượng huyết khí lực lượng hắc ám, ngưng tụ hoặc tích lũy nuôi một kiện, thậm chí vài kiện tiên thiên linh vật có uy lực khủng khiếp, hoặc mấy chục trên trăm kiện có uy năng cự đại gần với tiên thiên linh bảo. Hậu thiên chí bảo, vô luận là để tiên thiên linh vật trưởng thành đột phá thành tiên thiên linh bảo, hay hậu thiên chí bảo, bí mật nơi đó khẳng định đều là lợi khí sát phạt chiến tranh có đại uy lực, trong phạm vi lớn. Một khi xuất thế, sẽ triệt để ảnh hưởng chiến cục, nếu không, ma thần cung cũng sẽ không phái ra nhiều tiên chi ma sư như vậy tự mình trấn thủ. Nói đến đây, vẻ mặt của Thái Thượng trưởng lão Ô Liễn ngưng trọng một hồi, nói, nhưng, sức uy hiếp của khả năng thứ nhất vẫn tương đối nhỏ. Dù bảo bối cường đại tới đâu, nó cũng là vật chết, không có linh hồn. Đáng sợ là loại thứ hai có thể là vật còn sống. Vật sống? Có ý gì? Diệp Chân có chút không rõ. 10 vạn năm qua, nơi đó tích lũy lượng lớn huyết khí và lực lượng hắc ám như vậy. Muốn nghĩ, tới chúng ta chỉ rút ra được một bộ phận cực ít lực lượng hắc ám trong huyết quang. Đại trận thần bí dưới lòng đất huyết hà quân thành, tương lai có khả năng bồi dưỡng được 40 vạn u hồn quỷ vệ, cùng chiến hồn anh liệt có chiến lực cường đại. Như vậy ma tộc có thể đã bố trí đại trận kia 9 vạn năm trước, bên trong 10 vạn năm qua, tiếp tục bí mật đưa vào năng lượng ẩn dục phía dưới, bồi dưỡng ra lực lượng, sẽ cường đại cỡ nào? Với lực lượng của giới vương cảnh bình thường, không thể nào tốn hao thời gian dài như vậy để bồi dưỡng, cũng không đáng. Đạo cảnh lại càng không thể bồi dưỡng được. Cho nên chúng ta suy đoán, phía dưới đại trận đó có thể có vật sống, hoặc cũng là có rất nhiều ma tộc dị thú. Hoặc là ma tộc muốn phục sinh hoặc muốn thức tỉnh, lại thái cổ ma thần đã vẫn lạc. Hoặc trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say trong đại chiến 10 vạn năm trước. Nói đến đây, vẻ mặt của Thái Thượng trưởng lão run lên. Nếu là cái trước còn tốt, nhưng còn cái sau, chỉ sợ thật sự là đại nạn. Năm đó vì đối phó thái cổ ma thần xâm lấn, thánh tế tổ thần điện ta vẫn lạc vô số không nói. Năm đó còn có rất nhiều tạo hóa thần nhân của thiên miếu, vô số giáo phái tham chiến. Nhưng bây giờ, từ 10 vạn năm trước, sau khi thánh tế thiên miếu bị trọng thương nguyên khí quá nhiều, số lượng giảm mạnh mà tạo hóa thần nhân của thiên miếu và giáo phái khác có thể tham chiến hay không, còn chưa nói được. Thái cổ ma thần, tạo hóa thần nhân. Diệp Chân nỉ non một tiếng, không còn có bất kỳ âm thanh nào. Cho đến bây giờ, mặc dù Diệp Chân chưa có chân chính được nhìn thấy lực lượng của tạo hóa thần nhân, nhưng vì trưởng nhạc công chúa, Diệp Chân đã được nhìn thấy tạo hóa chi lực. Đó là một loại lực lượng có phẩm chất rất cao, hoàn toàn có thể nghiền ép lực lượng linh lực của cường giả đạo cảnh. Loại chênh lệch trên phẩm chất lực lượng kia đã không thể dùng số lượng là có thể giải quyết. Nếu làm cái so sánh, linh lực cường giả đạo cảnh giống như kiếm gỗ, mà tạo hóa linh lực lại giống như là kiếm thiết. 100 thanh kiếm gỗ, chỉ sợ cũng chưa chắc chẻ hư một thanh kiếm thiết. Đây chính là chênh lệch trên phẩm chất. Đây cũng là nguyên nhân Thái Thượng Trưởng Lão Ô Liễn nói là đại nạn. Ma tộc ma thần, cũng chỉ có tạo hóa thần nhân của nhân tộc mới có thể đối kháng, thực lực đạt tới cấp bậc đạo cảnh đỉnh tiêm, nửa bước đạo cảnh, vẫn phải nhìn tạo nghệ tu vi, mới có thể biết người đó có lực lượng đối kháng hay không. Đúng vậy, nếu là loại tình huống đó, lại thật sự vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, nếu trận pháp và thái cổ trận văn ở tầng thứ 3 huyết quang, khí chàng thật sự vì muốn thức tỉnh và phục sinh thái cổ ma thần, như vậy trận pháp kia, chính là không thể làm trái lại. Vì loại tình hình này, thật ra chỉ là cần thời gian tích lũy, vô luận trận pháp bạo phát hay không, đều ảnh hưởng không lớn. Ngoại trừ trước khi những thái cổ ma thần kia thức tỉnh và sống lại, chúng ta có cách phá hoàn toàn trận pháp, sau đó thừa dịp bọn hắn chưa phục sinh, triệt để phá hủy thân thể và nguyên linh của bọn họ. Giọng nói của Thái Thượng Trưởng Lão Ô Liễn càng thêm nặng nề. Mà lại, thời gian gần 100.000 năm, muốn làm cho ma thần sống và tỉnh lại, tuyệt đối không chỉ một vị. Muốn làm cho sống và tỉnh lại, khẳng định là những ma thần có chiến lực vô cùng hung hãn. Vậy còn khả năng thứ ba là gì? Diệp Chân thở một hơi thật dài, hỏi. Khả năng thứ ba, nếu có thể, tốt nhất đừng là loại thứ ba. Thái Thượng Trưởng Lão Ô Liễn nói. Loại khả năng thứ ba, còn kinh khủng hơn so với loại thứ hai. Diệp Chân hỏi. Thái cổ trận văn ở tầng thứ ba huyết quang khí tràng, chúng ta phát hiện khá giống với trận văn dùng để dịch chuyển tức thời trong hư không. Nói cách khác, thông đạo trận pháp trong tầng thứ ba huyết quang, khí tràng sẽ có lực lượng dịch chuyển tức thời trong hư không. Loại lực lượng dịch chuyển tức thời trong hư không kia, có lẽ có thể thông qua hư không trận pháp dịch chuyển tức thời, nên cần tích lũy lượng lớn huyết khí và lực lượng hắc ám, đưa đến một tiểu thế giới hoặc không gian thần bí có chứa nhóm thái cổ ma thần, đang ngủ say hoặc cần làm sống dậy. Nhưng cũng có khả năng, thông đạo trận pháp tầng thứ ba kia, chính là một hư không đại trận khổng lồ có thể dịch chuyển tức thời trong chư thiên, mênh mông này. Mà trận pháp đó vô số năm qua tích lũy được lượng lớn huyết khí, và lực lượng hắc ám, chỉ là năng lượng dùng để khởi động, cho hư không trận pháp cực kỳ to lớn có thể dịch chuyển tức thời trong chư thiên, bao la ngoài kia. Thái Thượng Trưởng Lão Ô Liễn nói, năng lượng, để khởi động hư không trận pháp khổng lồ có tác dụng dịch chuyển tức thời trong chư thiên. Ma tộc đây là muốn làm gì? Bọn họ xây dựng một hư không trận vô cùng to lớn có thể dịch chuyển tức thời, trong chư thiên vạn giới, đến cùng là muốn dịch chuyển đến địa phương nào? Diệp Chân liên tục hỏi. Ánh mắt của Thái Thượng Trưởng Lão Ô Liễn đột nhiên trở nên có chút xa xăm. Người biết trong bí mật ghi chép của Đại Chu và Tổ Thần Điện, 10 vạn năm trước, những ma tộc xâm lân đó ngã xuống như thế nào không? Xây dựng một thông đạo khổng lồ để dịch chuyển tức thời trong chư thiên vạn giới, một cái hư không cự trận có thể chuyển rời vượt qua cả chư thiên. Đưa lượng lớn ma tộc liên tục không ngừng đưa vào hồng hoang đại lục. Năm đó nếu không phải mấy vị đạo tổ và mấy vị thánh tế, cường đại nhất tổ thần điện ta vô cùng nỗ lực, không tiếc giá lớn, hủy đi thông đạo siêu khổng lồ dịch chuyển trong không gian kia. Năm đó, số lượng cường giả ma tộc tiến vào hồng hoang đại lục có thể nhiều hơn gấp đôi. Nói không chừng, lúc trước hồng hoang đại lục có thể sẽ bị vây khốn hoàn toàn, toàn nhân tộc ta sẽ triệt để biến thành nô lệ của ma tộc. Ngươi nói, ma tộc xây dựng một cái hư không cự trận vô cùng to lớn dịch chuyển tức thời trong chư thiên, là muốn làm gì? Nếu thật là khả năng đó, bọn hắn đang muốn nối thông với đến một nơi, cũng tức là quê nhà của bọn hắn. Một khi hư không cự trận dịch chuyển tức thời trong chư thiên xây xong, đó có thể là xây dựng một thông đạo dịch chuyển vượt cả chư thiên vạn giới. Đến lúc đó, lượng lớn ma tộc liên tục không ngừng tràn vào hồng hoang đại lục. Một khi xuất hiện loại tình huống đó, toàn bộ hồng hoang đại lục sẽ hoàn toàn bị vây khốn cũng không nói quá. Thái Thượng Trưởng Lão Ô Liễn nói. Bây giờ, cho dù là lại một lần nữa nghe được suy đoán kia, sắc mặt các đại thủ tế cùng các vị thái thượng, trưởng lão trong tĩnh thất đều vô cùng ngưng trọng và đầy lo lắng. Nửa ngày sau, Diệp Chân vô cùng chấn động, mới gian nan hỏi, như vậy thái thượng, khả năng tình huống thứ ba xuất hiện là bao nhiêu? Cũng chỉ có loại hư không cự trận dịch chuyển tức thời vượt qua cả chư thiên vạn giới, có cần vô số năng lượng, mới cần ma tộc tiêu tốn 9 vạn năm, thậm chí là 10 vạn năm bí mật tích lũy năng lượng, để khởi động. Theo chúng ta phán đoán, tình huống của loại khả năng thứ ba kia có ít nhất 5 thành. 5 thành. Diệp Chân đột ngột há to mồm. Khi Diệp Chân rời đi huyết hà cấm địa, trước đó biết được thông đạo trận pháp trong tầng thứ 2 huyết quang, khí chàng để tổ hợp thành huyết sát đại trận, không thể nào bị dẫn phát, đã bị tin tức quan trọng mới vừa rồi làm cho phấn khởi khi nãy tan thành mây khói, trong lòng tràn đầy nặng nề. Có đôi khi, vô tri cũng là một niềm hạnh phúc. Nếu Diệp Chân không biết khả năng kinh khủng của tầng thứ 3 huyết quang khí chàng, chỉ biết tin tức tốt, như vậy bây giờ, Diệp Chân đã có thể vui mừng hớn hở trở về, nhẹ nhàng vui vẻ chém giết ma tộc kiến lập công lao. Đáng tiếc là, biết bí mật đó xong, dù là Diệp Chân đang lạc quan, trong lòng hắn cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Trước khi quay lại đến Huyết Hà Quân Thành, Diệp Chân hít sâu mấy hơi, ý muốn đè xuống sự hoảng sợ trong lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi phát hiện không thể, Diệp Chân đã ép thật sâu bí mật đó đến tận sâu trong lòng. Trời sập xuống chắc sẽ có cường giả đỡ lấy. Thái cổ ma thần sống hoặc tỉnh lại, thậm chí là thông đạo hư không cự trận dịch chuyển tức thời trong chư thiên vạn giới, đều không phải là chuyện ta có thể ảnh hưởng đến. Hiện tại, ta có thể làm, cũng chỉ có hai chữ giết ma. Sau khi Diệp Chân lặp lại ba lần cái suy nghĩ kia ở trong lòng mình, lúc ấy, hắn mới rơi vào Huyết Hà Quân Thành, đi thẳng đến hội trường soái điện. Vô luận là Hoàn Vương Cơ Ngao, hay thống soái Hoa Dũng, hoặc quân đoàn trưởng Lưu Bộ Phong của Bình Tây quân đoàn, hoặc tướng soái khác, đều đang ngồi trong phòng họp chờ đợi tin tức của Diệp Chân. Bởi vì tin tức kia đều vô cùng quan trọng đối mỗi một nhánh quân đội ở Huyết Hà Quân Thành. Khi Diệp Chân bước vào trong hội trường soái điện, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi xuống trên người Diệp Chân. Dù là quân đoàn trưởng Lưu Bộ Phong của Bình Tây quân đoàn vẫn luôn vô cùng chấn định, trong đôi mắt đều toát ra vẻ mong đợi. Không phải hắn không thể giữ bình tĩnh, mà vì tin tức kia có quan hệ đến sinh tử và vận mệnh vô số người. Diệp Nguyên Soái, bên phía Tổ Thần Điện nói thế nào? Có nói trong thời gian bao lâu sẽ cần chuẩn bị không? Nguyên Soái Hỏa Yến Quân Hoa Dũng nói với giọng nhạt nhẽo. Ánh mắt của Diệp Chân đảo qua một lần trên người mọi người ở đây, đột nhiên lộ ra nụ cười. Nói cho chư vị một tin tức tốt, nhị đại thủ tế Thông Nạp và thái thượng trưởng lão Ô Liễn Tổ Thần Điện nói, bọn họ không có cách nào phá trận, nhưng đã tìm được phương pháp hóa giải đại lượng năng lượng huyết quang, đại trần thần bí dưới lòng đất với cường độ trước mắt của trận chiến, thậm chí là chiến tranh hiện đại lại tăng lên gấp đôi, huyết quang đại trần thần bí dưới lòng đất kia đều không có khả năng bạo phát. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, mặt ai cũng hiển hiện vô cùng kinh hỉ, ngay cả trên mặt của Lưu Bộ Phong cũng có cảm giác như chút bỏ được gánh nặng. Hoàn Vương Cơ Ngao nhịn không được đứng dậy xác định hỏi. Thật. Diệp Chân gật đầu liên tục, lại đưa lên một phần ngọc giản. Đây là một chút ý kiến của Thông Đại Thủ, Tế Tổ Thần Điện muốn góp ý cho chiến tranh. Diệp Chân mang đến tin tức tốt, tuy nhiên không thể nào để cho toàn quân biết được, chỉ có tướng lãnh cao cấp biết. Những tướng lãnh cao cấp kia đều tràn ngập vui mừng trong lòng, dẫn đến toàn bộ đại quân chú ở Huyết Hà Quân Thành tăng vọt chiến ý, tăng lên sĩ khí. Bầu không khí lo lắng bao phủ Huyết Hà Quân Thành mấy ngày trước đã bị quét sạch. Ngay khi mọi người đều đang vô cùng cao hứng, Lưu Bộ Phong lặng lẽ tới bái phòng Diệp Chân. Diệp Chân, ngươi nói thật cho ta biết, hôm nay ngươi mang đến tin tức kia, có phải là ngươi và Tổ Thần Điện Hạ muốn để cho chúng ta tử thủ, hoặc vì tăng lên sĩ khí quân tâm, cố ý tạo ra một tin tức giả hay không? Tính cách của Lưu Bộ Phong hắn giống như thủ pháp tác chiến, đi thẳng vào vấn đề, vô cùng trực tiếp. Lưu Nguyên Soái, lời nói kia, tin tức kia là thật 100%. Bản soái làm sao lại có cảm giác ngươi lại có tâm sự nặng nề? Trong lòng hình như có gánh nặng ngàn cân. Còn có, đừng phủ nhận, tuy bản soái không có tu luyện thần thông bí thuật độc tâm người khác, nhưng chút năng lực nhỏ nhoi ấy, bản soái vẫn có. Tận sâu trong đáy lòng ngươi đang vô cùng áp lực, bản soái có thể cảm nhận được. Lưu Bộ Phong bổ sung một câu. Nghe vậy, khóe miệng của Diệp Chân lộ ra một nụ cười khổ. Lưu Nguyên Soái, cảm giác của ngươi có thể không kém có chút nào so với thần thông bí thuật độc tâm người khác. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Lưu Bộ Phong đại biến. Nói như vậy, ta đoán chúng. Các ngươi đây là đang liên thủ lừa gạt. Không có. Tin tức ta mang về là thật. Vậy tại sao ngươi? Vẻ mặt của Lưu Bộ Phong vô cùng nghi hoặc. Ta mang đến tin tức kia là vô cùng chân thực. Nhưng sau tin tức đó, ta lại bị một cái suy đoán làm cho kinh sợ. Suy đoán gì? Đến cùng khủng bố tới mức độ nào? Lưu Bộ Phong truy vấn. Chuyện đó, không thể nói. Ngươi biết quy củ của Tổ Thần Điện mà. Diệp Chân cười khổ lắc đầu. Nhưng... nếu như loại tình huống khủng bố kia xuất hiện, cho dù là lực lượng nguyên soái ngươi, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trời sập xuống, sẽ có cường giả mạnh hơn so với nguyên soái ngươi đỡ lấy. Loại tình huống kia, đã không phải việc mà chúng ta có thể quan tâm. Diệp Chân nói. Sắc mặt của Lưu Bộ Phong lại bất ngờ biến đổi, mạnh hơn cả bản soái. Ngươi chỉ là lực lượng tạo hóa cảnh. Ma thần. Thái cổ ma thần của ma tộc. Lưu Bộ Phong không hổ là quân đoàn trưởng của Bình Tây quân đoàn. Năng lực và trực giác suy đoán đáng sợ kinh người, trực tiếp đoán được điểm quan trọng. Không sai biệt lắm, nhưng tình huống thực tế, khả năng phức tạp hơn so với việc đó, đã không phải là thứ người như chúng ta có thể tham gia. Cho nên, bây giờ mục tiêu của chúng ta cũng chỉ có một. Giết mà. Ánh mắt của Lưu Bộ Phong bỗng trở nên vô cùng kiên định, sát khí tỏa ra bốn phía. Sau đó trong một thời gian ngắn, chiến lược ma tộc vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Cường độ chiến đấu, chỉ cần sáng tạo ra lượng lớn thương vong, mà loại thương vong đó không quan tâm địch ta. Binh lính ma tộc trên chiến trường đều không phải là tinh nhuệ ma tộc, đại đa số là lãnh chúa ma tộc chỉ huy quân đội tham chiến và quân đội bình thường. Sau khi sĩ khí quân đội đại chu được trấn tâm, thể hiện ra năng lực công kích sắc bén, thương vong như 1:10 lần thậm chí là 1:15 lần. Ma tộc chiến tử 100 vạn, thương vong của đại quân nhân tộc cũng cỡ 10 vạn. Mà trong khoảng thời gian qua, các quân cũng bắt đầu luyện quân, chỉ có Diệp Chân mang theo Bắc Hải Thiên Lãng quân dưới trướng đột kích công sát nhiều lần. Loại liều chết kia, chiến sĩ Bắc Hải Thiên Lãng quân tuy có thương vong nhất định, nhưng rất nhiều người đều có chỗ đột phá trong chiến đấu, thực lực càng thêm đề thăng rất nhiều. Diệp Chân bảo hộ Bắc Hải Thiên Lãng quân giống như là gà mẹ bảo vệ đàn con, nhưng loại bảo hộ đó cũng không làm cho Bắc Hải Thiên Lãng quân giống như là bông hoa được nuôi trong nhà kính. Nếu là như thế, thật ra sẽ làm hại bọn họ. Một khi Diệp Chân không có ở đây, hoặc không có Diệp Chân bảo vệ bọn hắn, bọn họ sẽ như bông hoa trong nhà kính sẽ bị mưa gió phá hủy trong nháy mắt. Bây giờ, được Diệp Chân chủ động chỉ huy, kinh lịch mưa gió, tuy nhiên có chút ít thương vong, nhưng lại càng thêm cường đại và mạnh mẽ. Đồng thời, vì ngăn cản ma tộc tiếp tục dùng loại phương thức kia tấn công, đội thiêu đốt thi thể mỗi ngày đều đang điều động, dưới tình huống giảm bớt thương vong, đội đốt hài cốt bảo đảm mức độ nhất định. Để ngăn cản đại quân ma tộc, nên nhân tộc vẫn như cũ đang liều mạng cản trở huyết khí và lực lượng hắc ám được thần bí huyết quang dưới lòng đất hấp thu. Điểm đó, ma tộc thành công bị mắc lừa. Càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc là, ma tộc càng tăng tốc muốn cho huyết quang, đại trận thần bí dưới lòng đất huyết hà quân thành bạo phát, còn tự mình chém giết gần 100 vạn nô lệ, phơi thay gần quân doanh bọn họ, nơi mà đội thiêu thi thể không dám đến. Nhưng dù chém giết gần 100 vạn nô lệ, gần 100 vạn thi thể nô lệ cống hiến huyết khí và lực lượng hắc ám, vẫn không có làm cho huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất huyết hà quân thành bạo phát. Loại tình huống đó, làm cho một tháng qua chiến tổn cao đến 260 vạn, lại chém giết 100 vạn nô lệ của cao tầng ma tộc, cuối cùng cũng ý thức được sự việc không thích hợp. Tiếp tục chiến lược tiến công bất cường độ cao kể thương vong bất ngờ dừng lại, vẻ mặt của ma hoàng A-di Hạo hơi khó coi, lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước ngọn núi nơi tinh xá, mà tiên tri ma sư Cửu Hy tĩnh tu ở Vạn Thánh Sơn Ma Thần Cung. Bệ hạ, đã đến thì vào đi, lão phu đợi người đã lâu. Âm thanh của tiên tri ma sư Cửu Hy đột ngột truyền ra. Lão sư, chiến lược nhân ma chiến trường bên kia đã vô pháp chấp hành xuống tiếp, hy sinh to lớn như thế, lại còn không có gặp đến bất kỳ thành quả nào đi ra, oán khí các lĩnh chủ quý tộc đều rất lớn. Thần sắc ma hoàng A-di Hạo có chút nóng nảy, thật sự là những các lĩnh chủ quý tộc bất mãn mang đến áp lực rất lớn. Ta biết, tiên tri ma sư Cửu Hy gật đầu. Gặp bộ dáng tiên tri ma sư Cửu Hy lạnh nhạt như thế, ma hoàng A-di Hạo không khỏi bối rối. Tiên tri, một tòa đại trận phía dưới huyết hà quân thành nhân ma chiến trường này, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì lâu như vậy còn không có dẫn phát? Cái này có quan trọng không? Tiên tri ma sư Cửu Hy nhàn nhạt liếc ma hoàng A-di Hạo một chút, đẩy một chén linh trà đến trước mặt ma hoàng A-di Hạo. Một chén linh trà ấm áp vào bụng, tâm tình lo lắng của ma hoàng A-di Hạo đột nhiên được làm dịu không ít, tiên tri ma sư Cửu Hy lúc này mới mở miệng lần nữa. Ma hoàng bệ hạ không phải một mực tận sức suy yếu lực lượng lĩnh chủ, cảnh nội tộc ta, ý đồ khôi phục tổ chế sao? Bây giờ cơ hội này chính là suy yếu tư nhân thực lực của những quý tộc lĩnh chủ kia, phía dưới đại thế, kẻ không theo, trực tiếp nghiền ép. Nhưng vấn đề là, một tháng qua, quân đoàn chủ chiến cùng lực lượng ma thần cung ta, lại cộng thêm lực lượng hoàng tộc cũng không có bao nhiêu tổn thất, cho nên những quý tộc lĩnh chủ kia có ý kiến rất lớn, tiền tuyến đã có chút đánh ép không được. Mà lại, một tháng qua, mặc dù nói có đại chiến lược phía trước, nhưng trên thực tế chiến bại chiếm đa số, sĩ khí cùng quân tâm tiền tuyến đã đạt tới một điểm giới hạn. Nếu như không có bất kỳ thay đổi gì, chỉ sợ quân tâm binh lính sẽ sụp đổ. Nói đến đây, ma hoàng A-di Hạo không khỏi gấp nói, lão sư, trận pháp này, đến cùng cần lấp bao nhiêu nhân mạng mới triệt để dẫn động. Tiên tri ma sư Cửu Hy trầm ngâm nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng. Ma hoàng bệ hạ, chuyện này, có khả năng xảy ra một số ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Đúng. Dưới tình huống bình thường, đại trận thứ 6 sớm nên dẫn phát. Kém nhất, thời điểm mấy ngày trước chém giết 100 vạn nô lệ bổ sung huyết khí, cũng đã nên dẫn phát, nhưng cũng không có. Lão phu phỏng đoán, có khả năng là nghiên cứu của Đại Chu Tổ Thần Điện đối với đại trận đã có đột phá tiến triển. Tiên tri ma sư Cửu Hy nói, Đại Chu Tổ Thần Điện thu hoạch được đột phá, có ý tứ gì? Ma hoàng A-di Hạo thất thần. Trước mắt, chiến lược của chúng ta vẫn là, bất kể tổn thất để gia tăng thương vong cung cấp năng lượng huyết khí cho đại trận, dưới lòng đất, vô luận tiếp tục bao lâu, cũng phải dẫn phát đại trận thứ 6, từ đó dẫn phát lực lượng chính thức của đại trận. Tiên tri ma sư Cửu Hy nói, muốn là như thế, mà 100 vạn nô lệ, gần 300 vạn ma tộc chiến sĩ, chẳng phải sẽ chết vô ích. Khóe miệng ma hoàng Ari Hạo co giật một chút. Cho dù đang tiêu hao lực lượng tư nhân của quý tộc lĩnh chủ, mất trắng 300 vạn sinh lực cũng không có đạt thành bao nhiêu mục đích của chiến lược, vẫn như cũ để ma hoàng Ari Hạo vô cùng đau lòng. Vẫn có tác dụng, ít nhất thì lão phu cũng biết đại chu tổ thần điện đã nghiên cứu ra trận này đến loại trình độ nào. Tiên tri ma sư Cửu Hy nói, loại trình độ nào? 1 năm. Trong vòng 1 năm, chúng ta nhất định phải công phá huyết hà quân thành, chiếm lĩnh huyết quang cứ điểm, đoạt lại quyền khống chế của tòa đại trận thứ 6. Nói đến đây, sắc mặt tiên tri ma sư Cửu Hy cứng lại, nếu không, chỉ sợ đại trận từ 10 vạn năm trước sau khi đi vào hồng hoang đại lục, thất bại chuẩn bị cũng sẽ không còn thời cơ khởi động. Mà bố cục của nhóm thánh cảnh tiên tri tộc ta chuẩn bị ở 10 vạn năm trước, tranh đến thời cơ để tộc ta lần nữa triệt để chiếm lĩnh hồng hoang đại lục, có khả năng sẽ triệt để đánh mất. Còn muốn có lại thời cơ như vậy thì không biết đợi thêm bao nhiêu vạn năm. 1 năm. Nghiêm trọng như vậy. Ma hoàng Ari Hạo cau mày. Đây là suy đoán lạc quan của lão phu, 1 năm chỉ là hạn mức cao nhất, thời gian cầm xuống huyết hà quân thành, huyết quang cứ điểm, đoạt lại quyền khống chế tòa đại trận thứ 6, càng ngắn càng tốt. Tiên tri ma sư nói, 1 năm, ma hoàng Ari Hạo lắc đầu. Lão sư, thời gian này quá ngắn, căn bản không thể nào hoàn thành, nhất là dưới tình huống đại chu đã có phát hiện và chuẩn bị. Chúng ta và đại chu rằng co nhiều năm, sớm đã có chỗ hiểu biết đối với lực lượng song phương. Nếu đại chu không có phát hiện đại trận dưới lòng đất huyết hà quân thành, không có chuẩn bị và coi trọng, dốc sức đánh bất ngờ phía, ta có 90% chắc chắn công phá huyết hà quân thành, đoạt lại quyền khống chế đại trận. Nhưng bây giờ, chúng ta, đại chu cùng tổ thần điện, tất cả đều rất xem trọng đối với nơi này, thiên miếu cũng có tham dự. Cỗ máy chiến tranh như đại chu, một khi vận chuyển tốc độ cao, nó khủng bố như thế nào, người rõ ràng nhất. Trong vòng 1 năm công phá nơi này, ta không có bất kỳ nắm chắc gì. Đừng nói 1 năm, dù là 3 năm, thậm chí 5 năm, chôn vùi nhiều quân đội hơn, ta cũng không có nắm chắc. Ma hoàng Ari Hạo trịnh trọng nói. Đúng vậy, lão phu tự nhiên biết điểm này, cho nên, hôm nay mới cùng ma hoàng bệ hạ thương nghị một sự kiện. Thương nghị chuyện gì? Còn mời lão sư nói rõ. Ma hoàng Ari Hạo nói. Ma hoàng bệ hạ, nhân tộc có lời, mọi người kiếm củi đốt lửa sưởi ấm, mà lợi ích thì cần hưởng cùng. Tiên tri ma sư Cửu Hy nói. Ma hoàng Ari Hạo nhướng mày. Ý lão sư là, muốn mời Minh Hữu giúp đỡ. Thế nhưng hồng hoang đại lục này, có chúng ta có Minh Hữu hỗ trợ à? Bên ngoài hồng hoang đại lục thì sao? Tiên tri ma sư Cửu Hy bình chân như vậy chỉ vào bầu trời. Lão sư nói là, những vật kia. Sắc mặt của ma hoàng Ari Hạo đại biến. Sau khi thấy được ma sư Cửu Hy gật đầu, ma hoàng Ari Hạo có chút khó khăn nói. Nhưng lão sư, khẩu vị những tên kia, không dễ thỏa mãn. Ma hoàng bệ hạ, hồng hoang đại lục là một khối thịt mỡ vô cùng to lớn. Ai cũng muốn ăn mấy ngụm, mà dựa vào khẩu vị của tộc ta hiện tại, không cách nào ăn, một khi không tốt, thậm chí còn có thể bị rơi mấy cái răng cửa, nội tình nhân tộc Đại Chu, thật không đơn giản. Nếu mời đến mấy vị minh hữu kia, chia ra một bộ phận chỗ tốt, cùng nuốt vào miếng thịt béo Đại Chu này, cớ sao không làm? Huống hồ, Đại Chu là quái vật khổng lồ cắm rễ ở hồng hoang, tộc ta đều có thể nuốt vào, nếu chia ra một phần lợi ích cho những tên kia, vẫn còn kém quá xa so với Đại Chu. Đến lúc đó, chỉ cần tộc ta tiêu hóa tảng mỡ dày này, chiếm đoạt bọn họ, triệt để nhập chủ hồng hoang đại lục, trở thành chủ nhân hồng hoang đại lục, sẽ còn xa sao? Tiên tri ma sư Cửu Hy nói. Ma hoàng Ari Hạo suy nghĩ thật lâu, mới trùng điệp gật đầu, xác thực như thế. Chỉ là những tên kia bên ngoài hồng hoang, cũng không có bao nhiêu liên lạc với tộc ta từ trước đến nay, sợ là sẽ không thể liên hệ được. Việc đó rất dễ. Lão Phu đã phái người tiến đến nơi đó liên hệ, ít ngày nữa sẽ có tin tức tốt truyền đến. Ma hoàng bệ hạ cứ chờ đợi tin tốt là được. Tiên tri ma sư Cửu Hy nói. Trước đó thì sao? Giết, toàn diện tiến công. Tiêu hao lực lượng kẻ địch. Chờ viện quân đến, một đòn phá địch. Trong ngoài trên đầu thành huyết hà quân thành, thi thể chồng chất như núi. Trên đầu thành, đội thiêu thi thể tế ti hỏa linh điện với tế ti các điện khác của tổ thần. Điện còn đang bay lơ lửng, nhìn thi thể chồng chất như núi, ánh mắt của từng người có chút đờ đẫn, không có một tơ một hào muốn đốt thi thể nào. Bên trong miệng của từng người đều đang nuốt lấy đan dược, trong tay nắm vuốt cực phẩm linh thạch có chút chân quý, khôi phục linh lực trong cơ thể sắp khô kiệt bằng tốc độ nhanh nhất. Bên trong trận pháp bảo vệ tường thành phía bắc của huyết hà quân thành, những ngày đại chiến qua, Bắc Thải Thiên Lãng quân còn 18 vạn binh lính sống sót, từng người đang khoanh chân trên mặt đất, khôi phục linh lực tiêu hao, có người dứt khoát nằm ngủ ngay tại chỗ, khôi phục lại tinh lực và lực lượng thần hồn tiêu hao quá độ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trên thân trên mặt từng người đều có đầy vết máu và vết thương khủng bố dữ tợn. Diệp Chân làm nguyên soái Bắc Hải Thiên Lãng quân, bây giờ cũng toàn thân dính máu đang khoanh chân trên mặt đất, trong tay nắm vuốt hai khối cực phẩm linh thạch, nhanh chóng khôi phục lại đại lượng linh lực tiêu hao trong cơ thể. Bắc Hải Thiên Lãng quân đang nghỉ ngơi trong doanh địa, thỉnh thoảng có vài tia sáng xanh chui ra từ lòng đất, chui ra trên thân những chiến sĩ bị thương kia. Trong tình huống có ất mộc linh lực của tiểu yêu trị liệu, vết thương của các binh sĩ trọng thương của Bắc Hải Thiên Lãng quân từ nặng thành nhẹ, vết thương nhẹ thì được chữa trị nhanh chóng. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng từ khi bắt đầu đại chiến đến nay, binh sĩ của Bắc Hải Thiên Lãng quân chiến tổn chỉ chưa đến 4 vạn, quân đội có chiến tổn dẫn đầu thấp nhất trên cả nhân ma chiến trường. Đương nhiên, một nguyên nhân quan trọng khác là do Tế Vệ thống lĩnh Dịch Tuyệt, chỉ huy chiến nô doanh ma tộc xuất kích khi doanh địa Bắc Hải Thiên Lãng quân đang dưỡng sức. Một nhóm ma tộc chiến nô có tu vi thấp nhất đều là thông thần cảnh, giới vương cảnh cao đến hơn 100 người, quân đoàn ma tộc chiến nô làm cho Hoàn Vương Cơ Ngao vô cùng đỏ mắt với hâm mộ. Trong thời gian ngắn ngủi nửa tháng, chiến tổn hơn 20%. Trước mắt ma tộc chiến nô còn sống, đã từ cao hơn 5 vạn đến bây giờ còn chưa tới 4 vạn. Nửa tháng trước, đại quân ma tộc vẫn luôn thực hiện chiến lược bất kể hai phe địch ta thương vong, chỉ cần tạo ra nhiều chiến tử, đột nhiên thay đổi kế sách. Ban đầu ma hoàng nhị thái tử vẫn luôn không có tham dự chiến tranh, tinh vệ lệ thuộc dưới trướng, trực tiếp điều đại tổng quản hành quân thứ 18, thứ 21, thứ 27 thống soái đại quân tinh nhuệ ma tộc đến tiền tuyến. Sau khi dừng lại thế công ngắn ngủi được nửa cái hô hấp, đã đột nhiên phát động thế công vô cùng mãnh liệt. Đại quân ma tộc tinh nhuệ toàn bộ xông lên. Trong nửa tháng, tổng lượng chiến sĩ nhân tộc ở Huyết Hà quân thành chiến tử đã vượt qua 60 vạn. Đệ nhất quân đoàn của Hạ Kỳ ở Bắc Bộ chiến khu chiến tổn hơn phân nửa. Hỏa Yến quân của thống soái Hoa Dũng cũng chiến tổn 1/3. Lúc trước khẩn cấp, đại đô đốc phủ nhân ma chiến trường điều đến 20 vạn Hỏa Yến quân còn lại, bây giờ đều đã tới. Thế tử cơ cảnh của Ly Thân Vương phủ mang tới 40 vạn Thanh Mang quân đoàn, chiến tử hơn 10 vạn. Bình Tây quân đoàn có tổng số 60 vạn, chiến tử cũng có hơn 10 vạn. Về phần 20 vạn dân binh ở ổ bà phía sau Huyết Hà quân thành, chiến tổn cao đến 6 thành, còn lại người bình thường đều bị thương, đã tạm thời rời khỏi hàng ngũ chiến đấu. Ngay cả hơn 4 vạn tế ti tinh nhuệ mà Tổ Thần Điện hạ phái tới, cũng vẫn lạc 5.000 người, 400 đạo cảnh thuộc Tổ Thần Điện đã vẫn lạc 50 vị. Đương nhiên, tổn thất của ma tộc càng nhiều hơn so bên phía Đại Chu thủ thành. Nhưng, thế tiến công của ma tộc lại càng ngày càng mãnh liệt. Sở dĩ Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân chỉ chiến tổn 4 vạn, vì trong thời gian chiến tranh dựa vào Diệp Chân dũng mãnh, còn có quân đoàn ma tộc chiến nô tấn công phía trước, mới làm cho tổn thất giảm đến ít nhất. Ngắn ngủi trong nửa tháng, Huyết Hà quân thành đã mấy lần báo nguy với Đại Đô đốc phủ nhân ma chiến trường, Tổ Thần Điện nghe nói An Đông quân đoàn đang trên đường đến hỗ trợ. Nhưng vấn đề là, từ khi chiến đấu đến nay hơn ngắn ngủi nửa tháng, phương thức chiến đấu đã có chút thay đổi. Trước khi trận chiến ngàn năm bạo phát ở nhân ma chiến trường, với lần này trận chiến ngàn năm bạo phát trong một thời gian ngắn, kỳ thực cuộc chiến trên nhân ma chiến trường đều là có một điểm quy tắc ngầm. Đó chính là binh đối binh, tướng đối tướng. Binh ở đây cũng có phân biệt, chính là đạo cảnh. Trên cơ bản, trong cuộc chiến ở nhân ma chiến trường, đạo cảnh đánh với đạo cảnh, phía dưới đạo cảnh thì tác chiến theo tập đoàn. Cường giả đạo cảnh rất ít khi trực tiếp tham dự vào trong tác chiến tập đoàn. Đây coi như là một quy tắc ngầm được hình thành trong vòng mấy năm qua, trong tình huống Đại Chu và ma tộc giao chiến lâu dài để tránh cho chiến tranh gây cấn. Dù sao thần thông của đạo cảnh vừa xuất ra, tướng lãnh và binh lính phía dưới đạo cảnh sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí bị diệt sát vô số hoặc từ sống trở thành xác chết. Nhưng, trong nửa tháng ngắn ngủi qua, loại quy tắc ngầm kia được duy trì trong mấy vạn năm trên nhân ma, chiến trường đã bị phá vỡ. Lực lượng đạo cảnh hai bên đối phương đã bắt đầu trực tiếp tham dự vào trong tập đoàn tác chiến, có điểm giống là đấu tướng. Cường giả đạo cảnh lần đầu xuất thủ với tranh phong, cường giả đạo cảnh chiếm ưu thế, hoặc có được thần thông phụ trợ phạm vi lớn đều chiếm ưu thế rất lớn. Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân thương vong ít nhất cũng có quan hệ với điều đó. Cũng chính vì phương thức chiến tranh có chuyển biến, làm cho nhu cầu Huyết Hà quân thành đối với viện quân có biến hóa nhất định. Ngoại trừ cần đại lượng binh lính tinh nhuệ, còn cần cường giả đạo cảnh thực lực cường đại, có thần thông bí thuật lợi hại. Điều ở phía trước chỉ là cơ sở, mà điều ở phía sau mới quan trọng. Mấu chốt có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thắng bại của một trận chiến tranh cục bộ. Giống như bây giờ Thanh Mang quân đoàn đang cố gắng chiến đấu, thủ vững trên tường thành, ngoại trừ 8 vị cường giả đạo cảnh trong quân đoàn, còn có 6 vị cường giả đạo cảnh tế ti theo quân đang xuất kích dồn dập. Quân đoàn trưởng của Thanh Mang quân đoàn luôn luôn sống an nhàn sung sướng, thế tử cơ cảnh nhi tử của Ly Thân Vương, vì muốn nâng cao tinh thần binh lính, dưới sự bảo vệ của hai vị cung phụng đạo cảnh, rút kiếm ra trận, ra sức chém giết, máu nhuộm áo giáp tướng soái. Dưới tình huống trước mắt, Thanh Mang quân đoàn đánh vô cùng xuất sắc, đánh cực kỳ ngoan cường, gắt gao ngăn cản đại quân ma tộc tiến công, trên tổng thương vong còn chiếm được ưu thế. Nhưng cũng theo đó lúc, một vị đạo cảnh của Thanh Mang quân đoàn, trong lúc giao thủ với một vị đạo cảnh ma tôn ma tộc, vô ý bị thua, bản thân bị trọng thương. Vị đạo cảnh ma tôn ma tộc kia thừa cơ truy sát, muốn chém giết vị đạo cảnh bị thua trọng thương kia ngay tại chỗ. Vô luận là hai tộc nhân ma, chém giết đạo cảnh đối phương đều là quân công vô cùng lớn. Mà lại, dưới chiến cục trước mắt, một khi phương nào có đạo cảnh vẫn lạc trước mặt mọi người, quân tâm sĩ khí bên phe đó đều sẽ bị đả kích chí mạng. Tình hình kia, Cơ Cảnh làm quân đoàn trưởng của Thanh Mang quân đoàn, tự nhiên không cho phép xảy ra. Cường giả đạo cảnh cũng không phải rau cải trắng, cực kỳ chân quý. Chuyện quá khẩn cấp, không cần Cơ Cảnh nhắc nhở, hai vị đạo cảnh Thanh Mang quân đoàn gần vị cường giả đạo cảnh bị thua trọng thương kia, ra sức nhất kích, bức lui đạo cảnh đang cố ý truy đuổi theo, ý muốn tiến về cứu viện vị đạo cảnh trọng thương. Nhưng cường giả đạo cảnh có thực lực ngang nhau, sao có thể nói bứt lui là có thể bứt lui? Có một vị bị đối thủ quấn chặt lấy, một vị đạo cảnh khác của Thanh Mang quân đoàn, vì cứu người, liều mạng thụ thương chịu một chưởng, thời khắc mấu chốt thi triển thần thông, kéo qua vị đạo cảnh trọng thương sắp bị chém chết kia, sau đó nhanh chóng lui lại. Chiến lược cứu người của hắn là chính xác. Nếu là trước kia, hoàn toàn không có vấn đề, nếu hai vị đạo cảnh ma tộc kia đuổi tới, hắn miễn cưỡng lượn một vòng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, trong khoảng thời gian từ xưa đến nay, quy tắc ngầm nhân ma chiến trường binh đối binh, tướng đối tướng đã sớm bị phá vỡ. Thấy vị đạo cảnh kia cứu được đồng liêu của mình rồi cấp tốc rút lui xa, hai vị đạo cảnh ma tộc rảnh rỗi, đột nhiên liếc nhau, cười dữ tợn một tiếng, sau đó hai người dồn sức đánh, về phía tướng sĩ bình thường trong đám người đang giao chiến hướng phía dưới. Cường giả đạo cảnh, trong lúc phất tay, đã có thể oanh sát cường giả giới vương cảnh trung hậu kỳ bình thường, cho dù cường giả giới vương cảnh hậu kỳ, nhiều lắm cũng chỉ chống đỡ 2-3 chiêu. Trong nháy mắt, trong trận doanh Thanh Mang quân đoàn vang lên tiếng kêu rên liên hồi. Hai tên đạo cảnh ma tộc kia cũng cực kỳ xảo trá, chỉ dốc sức đánh về hướng những tướng lãnh mặc áo giáp tướng lãnh cao cấp. Trong hai cái hô hấp ngắn ngủi, tướng lãnh cao cấp của Thanh Mang quân đoàn đã bị giết chết 6 vị, những tướng lãnh kia đã liều chết dùng thân thể bảo hộ thân vệ nhà mình, trực tiếp bị giết người ngã ngựa đổ. Nội bộ đại loạn, chỉ huy của Thanh Mang quân đoàn bị chặt đứt, dù là lại tinh nhuệ, bây giờ cũng là đại loạn. Dưới thế chiến rằng co như thế, trong chớp mắt đã xuất hiện tình thế tan tác, thương vong thảm trọng. Ngu xuẩn, nhanh lên, nhanh cản lại bọn họ. Cơ Cảnh đau lòng giận mắng, Thanh Mang quân đoàn này, nhất là tướng lãnh, chính là căn cơ tương lai của hắn. Trên không đầu thành, Lưu Bộ Phong vẫn luôn nhìn xuống chiến trường, ánh mắt lại động, ra lệnh quát. Mệnh lệnh, Bắc Hải Thiên Lãng quân xuất kích, tiếp ứng cho Thanh Mang quân đoàn nghỉ ngơi dưỡng sức. Tiếng trống trận tiến công trầm thấp vang lên đều đặn trong doanh địa của Bắc Hải Thiên Lãng. Quân âm thanh tiếng trống tấn công dường như là tín hiệu khích lệ hiệu quả nhất, những chiến sĩ Bắc Hải Thiên Lãng quân đang điều tức khôi phục linh lực, chữa thương, hay đang ngủ say đều đồng loạt mở mắt. Trong tiếng trống ngày càng dồn dập, những binh lính đó chuẩn bị trang bị của bản thân gọn gàng, ngoài thân mặc khôi giáp nặng nề, nội giáp bảo vệ những bộ phận quan trọng, vũ khí, phù chú khẩn cấp. Cả đám người dương cung nỏ trong tay mình ra, gắn các loại mũi tên nỗ tiễn có uy lực mạnh mẽ, vặn chặt dây cung, sau đó đưa linh lực vào kích nổ tới giới hạn cao nhất. Bảo đảm sẵn sàng ra trận giết địch. Hơn nữa, khi chuẩn bị cung nỏ, những quân lính đó đã đứng dậy tập hợp, xếp thành trận hình chiến đấu. Khoảnh khắc 72 tiếng chống trận kết thúc, 18 vạn binh lính Bắc Hải Thiên Lãng, quân đã hợp thành một chiến trận sát khí ngút trời. Trong chiến trận, không có bất kỳ một âm thanh nào. Nhưng lúc này, sự im ắng nghiêm chỉnh đó lại tạo nên áp lực lớn nhất đối với kẻ địch. Rèn luyện suốt mấy năm, được huấn luyện thực chiến vô cùng tàn khốc trong mấy tháng này đã khiến Bắc Hải Thiên Lãng, quân của Diệp Chân trở thành đội quân trăm trận trăm thắng, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Luận về năng lực chiến đấu, đã không hề chênh lệch so với chiến lực của Bình Tây quân đoàn dưới trướng Lưu Bộ Phong. Điểm kém duy nhất chính là thực lực cá nhân của toàn đại quân còn hơi kém Bình Tây quân đoàn một chút. Nhưng sự chênh lệch về thực lực đó, phần lớn đã được Diệp Chân chuẩn bị kế hoạch tác chiến hoàn mỹ bù đắp lại. Lần lượt từng vị tuần tra thần tướng lặng yên không tiếng động đứng vào những vị trí quan trọng trong chiến trường. Các tuần tra thần tướng đó chính là lực lượng nòng cốt nhất trong khi chiến đấu, sẽ là những cao thủ kiềm chế địch nhân và tiêu diệt chủ tướng của quân địch. Cho dù có ma tôn đạo cảnh đột nhập vào chiến trận, những tuần tra thần tướng cũng có thể nhanh chóng giam chân đạo cảnh ma tôn trong chốc lát, tranh thủ thời gian để quân sĩ bình thường có thể tránh khỏi nguy hiểm. Thông tí hỏa hầu vương tôn bá lao vút tới trên không chiến trường, bộ lông đỏ rực và những vết sẹo trải rộng toàn thân còn chưa hoàn toàn khôi phục, khiến Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá tựa như một cờ chiến sống động. Thân thể của Chu Hồng càng thêm đẫy đà, sờ sờ cái bụng to, ba bước gộp thành một, đỉnh lướt tới bầu trời trên chiến trường, có chút vất vả ở một cái. Ách, đồ ăn trước đó còn chưa tiêu hóa hết đâu, lại nữa. Heo mập, nếu như ngươi không muốn đánh thì mau mau cút ngay, hầu ca nhà ngươi cũng có thể sảng khoái chiến đấu. Thông Tý Hỏa Hầu Vương cười lớn, rồi rào tinh lực, nhấc lên vũ khí lớn như thùng nước của hắn. Diệp Chân và sư tỷ Liêu Phi Bạch đang mặc trang phục của binh lính thân vệ liếc nhau, sau khi Liêu Phi Bạch nhẹ nhàng dậm chân, 108 vị kiếm thị của Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận cũng mặc quần áo thân binh đều tự tản ra, 9 người một tổ, phân tán xung quanh mỗi trận hình chiến đấu trong Bắc Hải Thiên Lãng quân. Các tế ti khổ tu được Diệp Chân bồi dưỡng thì mặc trang phục của tế ti Man Linh Điện, vô thanh vô tức đứng gần trung tâm từng quân trận. Thời gian chiến đấu, bọn họ sẽ trước tiên cứu chữa thương binh, công kích cao thủ bên quân địch, thi triển các loại thần thông bí thuật có tính phụ trợ trong phạm vi rộng. Trận đại chiến này đã bại lộ ra toàn bộ tế ti khổ tu và kiếm thị Huyền Âm Cửu Kiếp mà Diệp Chân đã bí mật huấn luyện. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đội quân có một lượng lớn cường giả giới vương cảnh bảo vệ, và đội quân trên không có rất nhiều cường giả có tu vi giới vương cảnh chấn giữ, sẽ có mức độ chênh lệch như trời với đất. Hơn 300 binh lính tinh nhuệ tu vi giới vương cảnh gia nhập, khiến Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân không những tăng mạnh thực lực, còn có thể giảm bớt thương vong. Nhưng, cho dù là tế ti khổ tu hay kiếm thị của Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận, hiện nay đều thể hiện lực lượng cá nhân hoặc lực lượng trận pháp trong phạm vi nhỏ, lực lượng chân chính của hắn vẫn không có cơ hội được bày ra. Tấn công! Diệp Chân quát một tiếng mãnh liệt, 18 vạn binh lính Bắc Hải Thiên Lãng quân tựa như một thanh kiếm sắc bén, đồng bộ nhanh nhẹn và dùng một loại khí thế thẳng tiến không lùi, đâm về phía đại quân ma tộc đang loạn chiến với Thanh Mang quân đoàn. Bắc Hải Thiên Lãng quân vừa mới xuất kích, đại quân ma tộc đang dây dưa với Thanh Mang quân đoàn ngay lập tức rối loạn, tiết tấu tiến công nhanh chóng bị rối loạn, khiến Thanh Mang quân đoàn đã rơi vào khổ chiến được giảm bớt áp lực. Giết! Diệp Chân bước ra một bước, ánh sáng màu bạc của địa từ lực trường giống như sóng nước rung động, bao trùm toàn bộ phạm vi vạn thước, kể cả binh sĩ và tướng lĩnh của hai phe địch ta. Nhưng ảnh hưởng lại hoàn toàn khác biệt. Được bao phủ dưới địa từ lực trường của Diệp Chân, tốc độ binh sĩ phe mình nhanh hơn, thân thể càng trở nên nhẹ nhàng, binh lính và tướng lĩnh cách Diệp Chân càng gần, sẽ được bổ trợ gia trì càng lớn, nhưng cho dù là người cách xa nhất, cũng có thể tăng tốc độ lên 2 phần. Nhưng đối với đại quân ma tộc, Diệp Chân tựa như cơn ác mộng. Dưới sự bao phủ của gợn sóng màu bạc, tốc độ của bọn hắn đột nhiên hạ xuống, thân thể trở nên nặng nề như núi. Nhìn thấy mũi tên dày đặc như mưa sao băng đang bay tới từ phía trước, muốn né tránh, nhưng thân thể lại vô cùng cứng đờ. Trước đó, một động tác có thể làm được vô cùng dễ dàng trong thời gian ngắn ngủi, bây giờ đã trở nên cực kỳ chậm chạp. Đặc biệt là những thiết giáp ma nâng lên tấm thuẫn đứng gần Diệp Chân nhất, trước kia cầm thiết thuẫn cực lớn trong tay vẫn thấy nhẹ như không, giờ đây nặng nề như núi, không thể nào tùy ý chuyển đổi, chặn lại mưa tên dập trời đang lao tới. Trong chớp mắt, Bắc Hải Thiên Lãng quân lấy Diệp Chân làm mũi nhọn tấn công, tựa như một chuôi lưỡi hái cực lớn đang thu hoạch sinh mệnh, khiến cho đại quân ma tộc cách Diệp Chân gần nhất cứ đổ rạp như rơm rạ. Mưa tên chút xuống, cũng làm cho đội hình của đại quân ma tộc đại loạn. Mà ở cánh trái, quân đoàn chiến nô ma tộc có thực lực cường hãn giống như một mũi tên nỗ tiễn, nhanh chóng chọc thẳng vào chỗ hiểm của đại quân ma tộc ở đối diện, khiến cho đại quân ma tộc cực kỳ rối loạn. Thanh Mang quân đoàn lập tức khôi phục lại sau trận khổ chiến, đã có cơ hội thoát thân, dưới sự chỉ huy của sĩ quan, bắt đầu lần lượt rút lui, nghỉ ngơi khôi phục. Hoàn Vương Cơ Ngao đứng bên trong màn sáng bảo hộ của Huyết Hà quân thành quan sát cuộc chiến, thấy cảnh tượng đó, miệng mấp máy, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng âm thầm thở dài. Giờ phút này, hắn đã cực kỳ hối hận về hành động ham muốn đội quân 5 vạn ma tộc chiến nô của Diệp Chân trước đó. Càng vì hàng loạt hành động nhằm vào Diệp Chân trước nữa mà hối hận không ngớt. Hối đến sắp đen cả ruột. Binh lính can đảm như thế, tướng lĩnh tài giỏi như Diệp Chân, ở đâu cũng có thể biến một đám cừu non thành mãnh hổ. 20 vạn quân tinh nhuệ mà hắn âm thầm huấn luyện kia, nếu như giao cho một tướng lĩnh tài dũng mưu trí mạnh mẽ như Diệp Chân, càng có thần thông hiếm thấy mang uy lực lớn hỗ trợ chiến đấu của Diệp Chân dẫn dầu, dù đối mặt với đại quân 100 vạn tinh nhuệ, cũng có thể chọi cứng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ý nghĩa của một mình Diệp Chân đã đủ bù đắp cho giá trị của 3 cái, 5 cái thậm chí là 10 cái đội quân ma tộc chiến nô. Trong chớp mắt, Hoàn Vương Cơ Ngao đang quan sát cuộc chiến, có một loại cảm giác mắt bị mù. Trong những ngày chiến đấu ác liệt này, ma tộc đã sớm thấy được sự uy mãnh của Bắc Hải Thiên Lãng, quân do Diệp Chân xuất lĩnh. Diệp Chân vừa ra trận, đại quân ma tộc cũng nhanh chóng bắt đầu điều chỉnh, khoảng thời gian hỗn loạn ngắn ngủi qua đi, lực lượng tinh nhuệ của ma tộc và cường giả đạo cảnh đồng loạt nhào về phía Diệp Chân. địa từ lực trường của Diệp Chân tạo ra ảnh hưởng thật sự quá lớn trong khi hai quân giao chiến. Mà nếu muốn nhanh chóng phá vỡ uy lực của địa từ lực trường, thì cần công kích Diệp Chân, đánh gãy quá trình thi triển địa từ lực trường. Trong chớp mắt, 6 tên ma tộc tu vi đạo cảnh đã bổ nhào tới Diệp Chân từ các hướng khác nhau. Thấy vậy, Diệp Chân chỉ là cười lạnh một tiếng, mậu thổ vạn tượng ấn đột ngột xuất hiện, bước ra một bước, thần thông mậu thổ như sơn được phát động, trong nháy mắt hàng rào không gian ở xung quanh phát ra tiếng nứt vỡ răng rắc, vì không chịu nổi gánh nặng, mậu thổ vạn tượng ấn đã hóa lớn tới hơn ngàn mét, trực tiếp đập về phía 6 tên ma tộc đạo cảnh. Đồng thời, khẽ động chân, địa từ lực trường nhằm vào 6 tên cường giả đạo cảnh của ma tộc đó cũng được nhanh chóng tăng cường. Nhưng, trong lúc chiến đấu những ngày này, đám ma tộc tu vi đạo cảnh đã khá hiểu biết về Diệp Chân. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Chân sử dụng một chiêu đó, đều dùng tốc độ nhanh nhất để trốn tới nơi xa. Cuối cùng, mậu thổ vạn tượng ấn được Diệp Chân thúc giục lớn tới ngàn thước, chỉ có thể ở trong chớp mắt khóa chặt hai vị cường giả đạo cảnh của ma tộc. Nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, đại quân ma tộc phía dưới mậu thổ vạn tượng ấn lại hoảng sợ hét ầm lên. Trong mắt bọn họ, mậu thổ vạn tượng ấn của Diệp Chân tựa như ma thần tới lấy mạng. Nhưng, với tu vi của bọn hắn, cho dù hoảng sợ, cũng không có cách nào né tránh đòn tấn công của mậu thổ vạn tượng ấn. Mậu thổ vạn tượng ấn mang theo âm thanh sấm sét giáng xuống từ trên trời, thô bạo đập hai tên ma tộc tu vi đạo cảnh xuống đất. Trong nháy mắt ấn chạm mặt đất, đỉnh đầu của Diệp Chân đột ngột hiện lên ánh vàng mênh mông. Trong khoảnh khắc mậu thổ vạn tượng ấn của Diệp Chân đã mở rộng đến 3.000 thước. Trong tiếng nổ ầm ầm, mậu thổ vạn tượng ấn đã to tới 3.000 thước, hung hăng đập xuống mặt đất. Tiếng phốc phốc, máu văng khắp nơi và tiếng cốt nhục bị nghiền thành bùn rợn người vang lên không ngừng. Mậu thổ vạn tượng ấn đập xuống, tu vi dưới đạo cảnh đều thành thịt nát. Cho dù là đám người Hoàn Vương Cơ Ngao, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản đứng phía sau quan sát cuộc chiến, thấy tình cảnh đó cũng phải nghiêm mặt. Quân đoàn trưởng Cơ Cảnh của Thanh Mang quân đoàn vừa mới rút quân về, nhìn một màn kia, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Ở nháy mắt, mậu thổ vạn tượng ấn bay lên, hai tên ma tộc tu vi đạo cảnh vô cùng nhếch nhác, dãy dụ muốn đứng lên trong biển máu. Vừa rồi mậu thổ vạn tượng ấn đột ngột mở rộng ra phạm vi 3.000 thước, dù phạm vi tấn công mở rộng, nhưng lại từ bỏ uy lực công kích của chiêu ấy, cũng chỉ có thể gây ra tổn thương nhỏ cho hai tên ma tộc tu vi đạo cảnh, đổi lại sẽ có thể tiêu diệt ít nhất 3.000 tinh nhuệ của ma tộc. Mậu thổ vạn tượng ấn bay lên một lần nữa, cũng không đánh xuống hai tên mới cường giả đạo cảnh của ma tộc vừa vất vả đứng lên từ trong biển máu, mà nhoáng một cái, tiếp tục đập xuống quân ma tộc lít nha lít nhít ở phía trước. 3 lần tấn công liên tiếp, đại quân của ma tộc đã chết ít nhất 9.000 người, thậm chí trên vạn người. So với đại quân mấy chục vạn quân ma tộc trước đó, số lượng này không coi là nhiều. Nhưng kinh khủng nhất lại là áp lực kinh khủng mà mậu thổ vạn tượng ấn của Diệp Chân mang tới cho đội quân ma tộc. Chỉ cần mậu thổ vạn tượng ấn đánh xuống, trong phạm vi 3.000 thước, người có tu vi dưới đạo cảnh, hết thảy đều bị đập máu thịt thành bùn. Chiến tích như vậy, quá kinh khủng. Gần như đã biến công kích của mậu thổ vạn tượng ấn trở thành dấu hiệu của cái chết trong mắt những tướng sĩ ma tộc có tu vi dưới cảnh giới đạo cảnh. Sẽ phải chết. Cho dù là ma tộc, ở trước mặt lựa chọn chắc chắn phải chết cũng vô cùng kinh hoàng. Sau 3 lần tấn công liên tiếp, mậu thổ vạn tượng ấn của Diệp Chân treo cao trên bầu trời, được Diệp Chân khống chế, chậm rãi di chuyển về phía trước cùng với Bắc Hải Thiên Lãng quân tiến công. Những nơi mậu thổ vạn tượng ấn đi qua, đại quân của ma tộc vô cùng hoảng sợ, nhao nhao chạy tứ phía. Cho dù Diệp Chân chưa dùng mậu thổ vạn tượng ấn để tấn công lần nữa, thì quân sĩ của ma tộc vẫn suy sụp khí thế như cũ, tạo thành phản ứng dây chuyền. Quân tiên phong của Bắc Hải Thiên Lãng quân đi đến đâu, thu hoạch tính mạng của đại quân ma tộc đã tan rã đến đấy, tựa như tàn sát hàng loạt. Còn 6 tên ma tộc tu vi đạo cảnh vừa mới xông tới, bên phía Diệp Chân cũng không hề có chút áp lực nào chống lại. Chiến đấu vừa bắt đầu, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bỗng nhiên xuất hiện, thi triển phá hư thần thông, một móng vuốt vụt qua, đã nhanh chóng đánh bay một vị cường giả đạo cảnh của ma tộc lên bầu trời. Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá trực tiếp ngừng lại việc dùng lửa lớn quấy rối quân địch, đánh trọng thương vị ma tộc đạo cảnh đó. Vương Bạch Mục đối chiến một vị, Chu Hồng cũng dây dưa cùng một vị. Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá vất tên cường giả đạo cảnh bị trọng thương đi, lại đón đỡ công kích của một tên đạo cảnh khác, Huyền Âm Kiếm của Liêu Phi Bạch tung hoành, chiến đấu khó phân thắng bại với một vị ma tôn tu vi đạo cảnh trung kỳ khác của ma tộc. 6 vị đạo cảnh, 5 người đã có người ứng đối, còn một người cuối cùng thì bị Tử Linh đã biến thành Tử Linh Tiên Kiếm sau Diệp Chân phóng lên tận trời, đè ép gắt gao. Tiểu Miêu và Cửu Đầu Trùng hỗ trợ giam chân, để cường giả đạo cảnh bên phía Diệp Chân áp đảo hoàn toàn đạo cảnh của ma tộc, đè ra mà đánh. Mà Diệp Chân lại dẫn Bắc Hải Thiên Lãng quân hùng hổ tiến quân, giết đại quân hơn 30 vạn người của ma tộc thất bại thảm hại. Phía sau, Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật nhìn Diệp Chân đang khuếch trương sức mạnh, nghiến răng nghiến lợi, lại là hắn. Mấy vị tiên tri, xin nhất định phải chém chết tên gia hỏa đó. Những ngày qua, hắn đã trở thành trở ngại lớn nhất của quân ta khi công phá Huyết Hà quân thành. Từ trước tới nay, Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật vẫn luôn vô cùng kiêu ngạo, hiếm khi lại thi lễ về phía ba vị theo thứ tự là Nguyệt Ma, Tam Nhãn Ma và Dực Ma. Nhị Thái tử Điện Hạ nói quá lời, Cửu Hy tiên sư phái chúng ta tới, chính là để giúp đỡ Thái tử Điện Hạ giết địch. Ba vị này rõ ràng là ba vị tiên tri ma sư trong Ma Thần Cung. Trong nháy mắt tiếp theo, ba thân ảnh tản ra khí thế mạnh mẽ, lao thẳng tới Diệp Chân nhanh như lưu tinh. Ngay lúc đó, trong màn sáng bảo vệ phía sau Huyết Hà Thành, mấy vị đại nhật tế ti có tu vi đạo cảnh hậu kỳ, khí tức cường đại của tổ thần điện, đột ngột vượt qua đám người bay ra. Chờ các ngươi đã lâu rồi. Trong tiếng cười lạnh, thân hình của ba vị đại nhật tế ti lóe lên, đã cản lại ba vị tiên tri ma sư của Ma Thần Cung trên không trung. Đám nhãi danh ma tộc, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Trong nháy mắt tiếp theo, ba vị đại nhật tế ti đạo cảnh đỉnh phong của tổ thần điện đã bắt đầu cuộc chiến ác liệt với ba vị tiên tri trong Ma Thần Cung ở trên 10.000 thước trên không trung. Mà Diệp Chân thì giơ cao Mậu Thổ Vạn Tượng Ấn, dẫn theo Bắc Hải Thiên Lãng quân tiếp tục xung phong liều chết giết quân. Nhìn cảnh tượng này, quân đoàn trưởng Lưu Bộ Phong đang chỉ huy Bình Tây quân đoàn chiến đấu cũng giật mình, nắm được thời cơ chiến đấu, đột nhiên quát, truyền lệnh Bắc Hải Thiên Lãng quân tiếp tục duy trì thế tiến công, không được ngừng lại. Mệnh lệnh, binh lính của Bình Tây quân đoàn ra trận. Đang chiếm lợi thế, quân đoàn trưởng của Lưu Bộ Phong của Bình Tây, quân đoàn muốn nhân dịp đó trọng thương đại quân của ma tộc, để làm dịu đi áp lực to lớn mà bây giờ Huyết Hà quân thành gặp phải. Nhưng, Diệp Chân nghe thấy mệnh lệnh, cũng hiểu ý đồ của Lưu Bộ Phong lại âm thầm kêu khổ. Đừng thấy hiện tại Diệp Chân uy phong như hổ, nhưng trên thực tế, đã sắp trong trạng thái nỏ mạnh hết đà. Uy lực của Mậu Thổ Vạn Tượng Ấn quả thực cực lớn. Lực chấn nhiếp của một chiêu hoàn toàn giết sạch như vậy là cực kỳ cường đại. Nhưng, khi thúc giục Mậu Thổ Vạn Tượng Ấn mở rộng phạm vi bao phủ ra 3.000 thước, thì Diệp Chân cũng tiêu hao cực lớn. Lúc Diệp Chân mới xuất chiến, linh lực trong cơ thể bản thân chỉ bằng 8 phần khi ở thời điểm toàn thịnh, thôi thúc Mậu Thổ Vạn Tượng Ấn 3 lần, đã khiến linh lực trong cơ thể mất đi hơn một nửa. Số linh lực còn lại của Diệp Chân, nhiều nhất chỉ có thể giúp Diệp Chân dùng Mậu Thổ Vạn Tượng Ấn, tấn công một lần trong trạng thái bao phủ phạm vi 3.000 thước. Nếu như Diệp Chân đầy đủ linh lực, Diệp Chân còn hận không thể thôi thúc Mậu Thổ Vạn Tượng Ấn 10 lần 8 lần. Điều này khiến Diệp Chân vô cùng buồn bực. Đã lâu như vậy, tu vi của hắn vẫn bị chặn trước nửa bước đạo cảnh. Đương nhiên, điều cản trở Diệp Chân đột phá tu vi đến đạo cảnh, vẫn như cũ là ngũ hành âm dương thất huyền linh cung của chính bản thân hắn. Tu luyện ngũ hành âm dương thất huyền linh cung, nhất định cần toàn bộ 7 tòa linh cung hóa thành đạo cung mới, có thể hoàn toàn đột phá tu vi. Đến đạo cảnh, khiến đạo cung có sự biến hóa long trời lở đất. Cho tới bây giờ, Diệp Chân chỉ có 3 hệ linh cung là mộc hệ, hỏa hệ, thổ hệ nhờ thôn phệ lực lượng của võ giả đạo cảnh khác mà có thể xây dựng được đạo cung. Ngoài ra, để tu luyện thận khí thành thận ảnh linh cung, thận long châu trong cơ thể bản thân Diệp Chân chính là tinh hoa của thái cổ thận long. Có thể nói, tất cả thận khí để diễn hóa đại đạo trong thiên địa này đều ở trong đó. Lại có nguyên linh A Sử của thận long châu, dưới sự giúp đỡ của A Sử, Diệp Chân dễ dàng tìm hiểu ra một thận khí pháp tắc, hóa thận ảnh linh cung thành thận ảnh đạo cung. Thất huyền linh cung, có 4 cung hóa thành đạo cung. Chỉ còn có kim hệ linh cung, thủy hệ linh cung và lôi hệ linh cung là chưa trở thành đạo cung, mà như vậy thì Diệp Chân cũng không có cách nào đột phá trở thành cường giả đạo cảnh. Vốn dĩ, Diệp Chân có tiểu yêu có thôn phệ thần thông, chỉ cần 3 võ giả tu luyện hệ linh, lực này, thôn phệ thiên địa pháp tắc chi lực mà bọn họ khổ sở tu luyện được, thì Diệp Chân sẽ có thể đúc thành đạo cung của cả 7 hệ trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng điều phiền muộn là, trong khoảng thời gian này, tất cả đối tượng chiến đấu của Diệp Chân đều là ma tộc. Trong số những ma tôn tu vi đạo cảnh của ma tộc, ngoại trừ một số ít người, hơn đa số đều tu luyện lực lượng tà ác. Những ngày này Diệp Chân cũng toàn gặp phải ma tôn, cảnh giới đạo cảnh tu luyện lực lượng hắc ám, Diệp Chân muốn thôn phệ cũng không có bất kỳ thứ gì hữu dụng. Trước mắt đang phải chiến đấu ác liệt, không thể bỏ đi, Diệp Chân cũng rất bất đắc dĩ. Nếu không, chỉ cần đột phá đến đạo cảnh, chiến lực của Diệp Chân chắc chắn có thể có tăng mạnh về chất. Trên chiến trường, tiếng chống trận đột ngột lại nhanh gấp đôi, binh lính của Bình Tây quân đoàn thừa cơ ra trận, phối hợp với Bắc Hải Thiên Lãng quân dưới sự chỉ huy của Diệp Chân, dàn trận như lá cờ, đồng loạt tiến công, giết đại quân của ma tộc lui về phía sau từng bước một. Dựa theo trạng thái hiện nay, không lâu nữa sẽ thất bại tan tác. Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật chỉ huy chiến đấu ở phía sau cũng gấp đến dậm chân. Nếu như không thể ngăn cản khí thế của Diệp Chân, thất bại thảm hại trong hôm nay là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng trước mắt, số cường giả đạo cảnh trong tay có thể phái ra đều đã ra trận, người chưa phái đi ra thì người của tổ thần điện phía đối diện cũng có sắp xếp. Giữa lúc gấp gáp, Thất Tiên Chi Ma Sư Thất Xu vẫn luôn tự mình chỉ bảo cho Ma Hoàng, nhị thái tử Truy Nhật đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong khoảnh khắc hắn xuất hiện, Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật tựa như nhìn thấy được cứu tinh, bước lên phía trước nói: "Lão sư, mau chóng giúp ta nghĩ biện pháp, làm sao để hóa giải được cục diện phải thua trước mắt." "Điện hạ, việc này không được vội, trước tiên ta dẫn ngươi đi gặp mấy người." "Lão sư, bây giờ còn dẫn kiến người nào, sao lại gặp, ngươi trước giúp ta giải quyết vấn đề khó khăn hiện giờ rồi lại nói, đây chính là cấp tốc." Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật vội la lên. Nghe vậy, Tiên Trì Ma Sư Thất Xu bình tĩnh nhìn Truy Nhật, nói: "Thái tử điện hạ, những người này chính là viện quân được Cửu Hy Tiên Chi tự mình phái người mời tới." "Cửu Hy Tiên Chi? Viện quân?" Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật nghe thế thì ngẩn người hỏi lại. Bắc Hải Thiên Lãng quân được Diệp Chân dẫn đầu hạ giống như mãnh hổ mọc thêm cánh, thẳng tiến không lùi trong trận doanh của đại quân ma tộc, liên tục trùng sát. Mậu thổ vạn tượng ấn to bằng tấm thớt treo trên đỉnh đầu Diệp Chân, chỗ nó đi qua, đại quân ma tộc nhao nhao tan tác. Quân đội trong Bình Tây quân đoàn theo sát ở bên trùng sát, trong lúc nhất thời, giết đại quân ma tộc người ngã ngựa đổ. Ổn định lại cho ta. Người nào dám lui nửa bước, chảm. Trong trận hình của đại quân ma tộc vang lên tiếng gầm gừ phẫn nộ, đột ngột hấp dẫn lực chú ý và ánh mắt của Diệp Chân. Ngay khi ánh mắt của Diệp Chân nhìn sang, con mắt Nguyệt Đại đột ngột sáng lên. Trước đó, quân đoàn tiên phong quân đoàn trưởng Nguyệt Đại tiến công Huyết Hà pháo đài, lúc này đang khàn cả giọng trấn áp đại quân sụp đổ, cố gắng vãn hồi bại thế. Nói đến, Nguyệt Đại này cũng tương đối không may, sau lần đầu nếm mùi thất bại trong tay Diệp Chân, đi theo dưới tay Ma Hoàng Thất Thái tử Tổng Vân, lại ăn đại bại. Không phải sao, một mực ở tiền tuyến lấy công chuộc tội, nhưng vẫn không có cơ hội lập được công huân. Giờ phút này, Nguyệt Đại sắp khóc. Hôm nay, nếu như bộ đội dưới cờ hắn đại bại lần nữa, chỉ sợ lãnh địa và gia tộc của hắn cũng sắp triệt để xong đời. Sao hắn lại xui xẻo như vậy chứ? Loại tình huống này, Nguyệt Đại cũng đặc biệt ra sức. Không cần sợ, họ Diệp kia chỉ là nỏ mạnh hết đà, không cần sợ. Nhưng dù cuống họng hắn sắp giống câm thì tác dụng cũng không lớn. Trên chiến trường, cảm xúc sợ hãi sẽ truyền nhiễm, bằng không thì lấy ở đâu ra lời giải thích binh bại như núi đổ. Diệp Chân nhìn thấy Nguyệt Đại thì hai mắt lập tức sáng lên, đột ngột nổi giận gầm lên một tiếng. Giết! Lập tức chính làm sơ chuyển hướng, mang theo đại quân dưới trướng thẳng hướng Nguyệt Đại. Nguyệt Đại chính là quân đoàn trưởng ma tộc, cho dù ở dưới trướng Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật, chỉ là quân đoàn trưởng bị để đó không dùng, nhưng dù gì thì hắn cũng là quân đoàn trưởng ma tộc. Công lao chém giết của hắn không chỉ là công lao chém giết một vị ma tộc đạo cảnh, có thể nói là đại công đầy trời. Hiệu quả oanh động của nó không khác gì chém đầu của nguyên soái Hỏa Yến quân Hoa Dũng. Quân công, Diệp Chân vẫn liên tục chế ít. Gần đây đại chiến tấp nập, quân công vẫn ghi mà chưa phong, đợi sau khi đại chiến kết thúc thì mới thống nhất phong thưởng. Cho dù là Diệp Chân hay tướng lĩnh dưới trướng hắn đều cần đại lượng quân công để tăng lên địa vị, nhất là Diệp Chân, lấy địa vị trước mắt của hắn, quân công bình thường đã không cách nào tăng lên tước vị của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mà ở Đại Chu, tước vị tăng đến cấp công, mỗi một cấp tăng lên, các mặt đều có thể thu được chỗ tốt rất lớn. Rất nhanh, Nguyệt Đại cũng phát hiện. Làm lão đối đầu, Nguyệt Đại nhìn thấy Diệp Chân cũng hết sức đỏ mắt. Giết! Nổi giận gầm lên một tiếng, Nguyệt Đại lập tức mang theo thân vệ dưới trướng phóng về phía Diệp Chân. Đây cũng là lúc mà hắn có thể vãn hồi bại thế này, cũng là phương pháp duy nhất đánh gãy thế công của Diệp Chân. Đối với thực lực của mình, Nguyệt Đại vẫn có mấy phần tự tin. Đáng tiếc là hắn gặp phải Diệp Chân. Ngay khi hai người vừa giao thủ, mậu thổ vạn tượng ấn của Diệp Chân đã quay tít một vòng, thần thông mậu thổ như sơn phóng lớn lên, đột ngột rít lên đánh về phía Nguyệt Đại. Trước đó, Nguyệt Đại cũng được chứng kiến uy lực của mậu thổ vạn tượng ấn này trong tay Diệp Chân, trong lòng đã sớm nắm chắc. Ngửa mặt lên trời giận dữ hét một tiếng, Nguyệt Hoa chi lực tản ra khí tức âm lãnh, đột ngột bị hắn bổ ra cùng với đao mang to lớn dài ngàn trượng, nghênh đón. Lấy tu vi đạo cảnh trung kỳ của hắn, một đao này, cho dù không bổ bay mậu thổ vạn tượng ấn của Diệp Chân, thì cũng hoàn toàn có thể ngăn mậu thổ vạn tượng ấn của Diệp Chân lại. Chỉ cần uy phong mậu thổ vạn tượng ấn của Diệp Chân bị phá, như vậy đại quân ma tộc gần như sụp đổ dưới trướng hắn sẽ nhặt lại lòng tin. Tính toán là tốt, trước đó quan sát cũng rất cẩn thận. Nhưng vấn đề là, những ngày gần đây, Diệp Chân ngay từ lúc đầu chiến đấu, vẫn luôn đào hố. Nhếch miệng lên, một luồng lãnh ý xuất hiện, ánh sáng dưới chân Diệp Chân biến đổi. Địa từ lực trường nguyên bản bao trùm phạm vi vạn mét trên chiến trường, đột ngột tập trung vào trong phạm vi ngàn mét. Cũng chính là phía dưới thân thể của Diệp Chân và quân đoàn trưởng quân đoàn tiên phong của ma tộc Nguyệt Đại. Địa từ lực trường được Diệp Chân thôi động toàn lực, dẫn phát lực hút kinh khủng. Lực hút kinh khủng đó trực tiếp làm cho thân thể của một vị cường giả đạo cảnh trung kỳ như Nguyệt Đại cũng vì đó trầm xuống. Nguyệt Đại phải khẩn cấp thôi động linh lực mới đứng vững thân hình không rơi xuống. Nhưng cũng đúng vào lúc này, tiếng xe gió vô cùng chói tai rít lên, đột ngột vang lên trên đỉnh đầu Nguyệt Đại. Trong nháy mắt tiếp theo, Nguyệt Đại đã thấy một màn đời này khó quên. Viên mậu thổ vạn tượng ấn kia của Diệp Chân, nguyên bản lấy nguyệt lực chi nhận của hắn đã có thể đón lấy, trong tích tắc, tốc độ hạ xuống bỗng nhiên tăng vọt gấp mấy lần. Những nơi nó đi qua, lấy cường độ hàng rào hư không của Hồng Hoang Đại Lục, mà cũng đều xuất hiện khe hở khắp nơi. Tốc độ tăng vọt do trọng lượng vô cùng kinh khủng làm, cho uy lực của mậu thổ vạn tượng ấn xảy ra thay đổi về chất. Nguyên bản, uy lực nguyệt lực chi nhận của Nguyệt Đại kinh người, giờ lại giống như tờ giấy bị địa từ lực trường của Diệp Chân phối hợp với mậu thổ vạn tượng ấn trực tiếp nghiền ép. Dưới tình huống chưa kịp phản ứng, quân đoàn trưởng quân đoàn tiên phong của ma tộc đã bị mậu thổ vạn tượng ấn mang theo khí thế lôi đình giống như một viên sao băng mạnh mẽ đánh xuống mặt đất. Trong chớp mắt, giống như thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Hai phe tham chiến, cho dù là địch ta thì đều có một nháy mắt thất thần. Ngay khi đó, đám binh sĩ Bắc Hải Thiên Lãng Quân nhìn thấy Diệp Chân đại phát thần uy thì sĩ khí tất cả binh sĩ Bắc Hải Thiên Lãng Quân lập tức tăng vọt. Ngược lại, sĩ khí của đại quân ma tộc như muốn sụp đổ. Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật vừa mới thấy một đám cao nhân, đột nhiên nhìn thấy một màn này thì mãnh liệt choáng váng. Sau đó, Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật vừa rồi còn có chút thận trọng đã xông lên trước mặt một vị nam tử anh tuấn, thân cao hơn 5 mét, sau lưng tụ lại một linh quang đoàn giống như tường vân ngũ sắc, chắp tay nói: "Chiến thế khẩn cấp, còn xin thánh tử nhanh chóng xuất thủ." Nam tử anh tuấn được xưng thánh tử khinh thường liếc qua Diệp Chân đang đại phát thần uy trên chiến trường. "Sâu kiến rác rưởi cũng dám khoe oai ở trước mặt ta. Ngu mạc, lấy đầu người này đến đây làm lễ vật hiến cho Truy Nhật điện hạ." "Vâng, thuộc hạ tuân mệnh." Một nam tử lóe ra kim lam quang hoa lĩnh mệnh bước ra một bước, mang theo phong lôi chi thanh xuất hiện phía trên chiến trường. Hai tay trà sát, giữa thiên địa trống rỗng ngưng tụ ra hơn ngàn chuôi bạch sắc trường mâu tản ra sát khí lạnh lẽo. Ngay khi bạch sắc trường mâu ngưng tụ, thì lập tức có vô số hoa văn phức tạp huyền ảo xuất hiện, làm cho 1000 bạch sắc trường mâu này sát khí trùng thiên. "Đi." Hắn dùng vẻ mặt khinh thường nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút, hơn ngàn chuôi bạch sắc trường mâu bỗng nhiên lóe lên, mang theo lôi âm phích lịch đánh về phía Diệp Chân. Gần như là đồng thời, Diệp Chân cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này, kim hệ và thủy hệ linh lực trong thiên địa gần như bị rút sạch. Dấu hiệu lớn như thế, Diệp Chân sao có thể không chú ý đến. Ngay khi hắn vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hơn ngàn chuôi bạch sắc trường mâu xuất hiện ở trên đỉnh đầu. "Cẩn thận, phòng ngự." Diệp Chân gần như là theo bản năng hô lên bốn chữ này, nhưng tốc độ quá nhanh, ngay khi Diệp Chân gầm thét thì hơn ngàn chuôi bạch sắc trường mâu này đã mang theo sát khí kinh khủng, đã trực tiếp phóng về phía Diệp Chân đang ở trung tâm Bắc Hải Thiên Lãng Quân. Công kích này quá đột ngột, tốc độ quá nhanh. Diệp Chân đã không có thời gian triệu hồi mậu thổ vạn tượng ấn để phòng ngự. Càng kinh khủng là, Diệp Chân từ phía trên những bạch sắc trường mâu này, cảm ứng được canh kim sát khí nồng đậm. Canh kim sát khí, đây chính là một trong những sát khí sát phạt sắc bén nhất trong thiên địa này. Lôi quang bích lũy, phụ cốt độc diễm thuẫn. Hai món hậu thiên linh bảo trong cơ thể Diệp Chân cảm ứng được nguy hiểm, theo bản năng hộ chủ. Nhưng, khí tức khủng bố trên bạch sắc trường mâu này lại làm cho Diệp Chân rất rõ ràng, cho dù là lôi quang bích lũy hay là phụ cốt độc diễm thuẫn thì cũng đỡ không nổi. 10 bạch sắc trường mâu tản ra canh kim sát khí bắn trụm xuống, đại thánh linh quang khải hiện lên ở ngoài thân Diệp Chân đột ngột bị phá ra 10 cái lỗ lớn, linh quang vỡ nát. Thời khắc mấu chốt, miệng Diệp Chân phát ra một tiếng giống giận dữ giống như rồng mà không phải là rồng. Ngay khi âm thanh long ngâm mơ hồ từ trong đạo cung của Diệp Chân vang lên, long lân tinh tế dày đặc xuất hiện ngoài cơ thể Diệp Chân, nhất là nơi bị 10 bạch sắc trường mâu bắn trụm vào. Long lân dày đặc tinh tế càng bao trùm một tầng lại một tầng. Thời khắc mấu chốt, bảo mệnh long hồn giáp của Diệp Chân xuất hiện. Ngay khi âm thanh dị thường chói tai vang lên, 10 bạch sắc trường mâu tản ra canh kim sát khí nồng đậm, oanh lên ngoài cơ thể Diệp Chân léo lên ngọn lửa tung tóe, trực tiếp đánh cho thân thể Diệp Chân bay ngược bay lên, trong miệng phun ra tiên huyết. Gần như là đồng thời, Châu Phó Điện chủ Hỏa Linh Điện Tổ Thần Điện, ở hậu phương thấy một màn này đột ngột la thất thanh. "Cổ tộc, Thái Cổ Oa Linh nhất tộc." Châu Phó Điện chủ Hỏa Linh Điện hô lên một tiếng cổ tộc làm cho những tế ti và tướng lĩnh cá biệt trong huyết hà quân thành nghe thấy thì sắc mặt kịch biến. Vẻ mặt của Hoàn Vương Cơ Ngao càng trở nên vô cùng khó coi. Ở trong nháy mắt này, sắc mặt của quân đoàn trưởng Bình Tây quân đoàn Lưu Bộ Phong càng trở nên khó coi hơn. Không chỉ bởi vì hai chữ cổ tộc này, càng bởi vì theo cái tên ngu mạc cổ tộc kia xuất thủ, phòng ngự quân của huyết hà quân thành bọn hắn vất vả lắm mới có thể đánh tan một bộ đại quân ma tộc. Cơ hội trọng thương đại quân ma tộc đã bị gián đoạn. Ngay lúc này, Diệp Chân ở trong quân đoàn đại chiến giống như một lá cờ. Lúc này hắn bị đánh bay, lá cờ này cũng sẽ tuyên bố sụp đổ. sĩ khí phe mình đại giảm, sĩ khí quân đội ma tộc lại đại tăng, quân tâm sụp đổ bắt đầu từ tướng lĩnh nhanh chóng khôi phục. Truyền lệnh, Bình Tây quân đoàn trung quân nhanh chóng yểm hộ Bắc Hải Thiên Lãng quân rút về. Lưu Bộ Phong quả quyết ra lệnh. Tình thế tiến công bị ngăn cản, quân tiên phong đã đột nhập vào sâu trong đại quân ma tộc, nếu không sớm rút về, bị lâm vào trong trùng vây sẽ rất phiền phức. Thoáng chốc, Bình Tây quân đoàn trung quân binh phong biến đổi, yểm hộ hướng về phía Diệp Chân và Bắc Hải Thiên Lãng quân đang gặp tình thế gặp khó. Nhưng giờ phút này, Diệp Chân ở trung tâm chiến trường thổ huyết bay ngược lại đau lòng đến phổi, cũng đang run rẩy. Vừa rồi, dưới một kích của gia hỏa hình thù cổ quái kia, hắn bị đánh bay, mà còn 990 cây bạch sắc trường mâu tản, ra sát khí khủng bố đã trực tiếp đánh vào thân vệ doanh xung quanh Diệp Chân. Thực lực của Diệp Chân cũng bị đánh bay, huống chi là bọn thân vệ bên cạnh Diệp Chân chỉ có tu vi thông thần cảnh và huyền cung cảnh. Tại chỗ, có hơn 700 thân vệ trực tiếp bị những này bạch sắc trường mâu trực tiếp oanh qua cự thuẫn trước người, sâu thể mà qua. Trong hơn 700 thân vệ bị bạch sắc trường mâu sâu thể, có hơn 100 người trực tiếp bị trúng vào yếu hại tim, não, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, mà thần hồn của những người này thì canh kim sát khí kia xung kích, cũng không còn sót lại chút gì. Ngoài ra, còn có hơn 300 người bị bạch sắc trường mâu sâu tổn thương yếu hại, canh kim sát khí vô cùng sắc bén vừa đi vừa về tứ ngược trong cơ thể của bọn hắn, trong chớp mắt lục phủ ngũ tạng bị phá hư nát như máu chảy ồ ạt, mắt thấy sống không được. Còn có hơn 300 thân vệ bị bạch sắc trường mâu xuyên qua, lúc này cũng thống khổ kêu thảm, nếu không kịp thời chữa trị, những người này dưới canh kim sát khí tứ ngược cũng không chống đỡ được bao lâu. Chỉ một kích đã tổn thất hơn 400 tinh nhuệ chiến tử. Đây chính là Bắc Hải Nhi Lang trung thành nhất Diệp Chân mang tới từ Bắc Hải quận, chính miệng Diệp Chân đã đáp ứng sẽ dẫn bọn hắn trở về Bắc Hải quận. Dưới mắt, trong một hơi đã chiến tử hơn 400. Trái tim của Diệp Chân đang rỉ máu. Trên bầu trời, thái cổ oa linh nhất tộc Ngu Mạc vừa tiện tay một kích tạo nên thương vong lớn như thế, thấy Diệp Chân không chết đi, lại khẽ ồ lên một tiếng. Lại không chết, thật là phiền phức. Lạnh lùng hừ một tiếng, lôi âm thê lương phá không phích lịch lại vang lên, Ngu Mạc bước ra một bước, nỏ tiễn giống như phá không mà ra, như thiểm điện phóng về phía Diệp Chân. Khóe miệng Diệp Chân đang thổ huyết, hai mắt đột ngột trừng tròn vo. Đừng nhìn Diệp Chân giờ phút này thổ huyết bay ngược, bị trọng thương. Nhưng trên thực tế, thương thế của Diệp Chân cũng không nghiêm trọng như bề ngoài. Sở dĩ hắn thổ huyết bay ngược là vì bị 10 bạch sắc trường mâu ẩn chứa kình lực khủng bố oanh kích, chấn động nội phủ thổ huyết. Trên thực tế, thương thế của Diệp Chân chỉ trong một hô hấp đã khôi phục 80%. Tên tôn tử nhà ngươi. Con mắt của Diệp Chân đột ngột sáng lên, khóe miệng phun ra một búng máu, chỗ sâu trong đạo cung của Diệp Chân, nguyên linh tứ sắc đột ngột phát bộc phát ra khí tức nguyên linh vô cùng bàng bạc. Ngay khi lực lượng nguyên linh tứ sắc vô cùng hùng hồn phát tán bốn phương tám hướng, huyết tương chồng chất ra thật dày ở giữa chiến trường này bởi vì huyết chiến mà máu chảy thành sông, đột ngột phóng lên tận trời. Một đoàn huyết quang từ sau đầu Diệp Chân bay ra, một thần linh hư ảnh lóng lánh mơ hồ tỏa ra kim quang đột ngột xuất hiện. Giết! Thần linh hư ảnh lóng lánh tỏa ra kim quang phát ra một tiếng giống như gầm thét phát ra từ sâu trong linh hồn, huyết tương phóng lên tận trời kia cũng ở trong nháy mắt này giống như có linh tính, hóa thành ba mũi tên màu máu tản ra. Ba đạo huyết sắc chi tiễn này tán phát ra hàn ý, cũng không phải thật sự là hàn ý trên ý nghĩa, mà là mang từ vô số khí tức mặt trái, vô số vong hồn không cam lòng, oán khí, nộ khí, tuyệt vọng và rất trái khí nhiều mặt tức trước khi chết mang tới hàn ý, huyết ảnh cửu sát tiễn. Đây là một hạng thần thông bí thuật Diệp Chân có được từ truyền thừa thượng cổ ma thần, điều kiện thi triển có chút hà khắc, cần một lượng lớn huyết tương phối hợp với chiến hồn huyết kỳ. Nhưng đây là ma thần pháp môn của ma tộc, dưới tình huống bình thường, Diệp Chân sẽ không dám công khai thi triển. Nhưng sau khi Diệp Chân đúc thành thận ảnh đạo cung, được sự giúp đỡ của A Sửu đã lĩnh ngộ một thận khí diễn hóa pháp tắc, mới có tình cảnh kỳ lạ ngày hôm nay. Nguyên bản, sau khi thôi động chiến hồn huyết kỳ sẽ xuất hiện huyết sắc ma thần hư ảnh, nhưng được thận khí huyễn hóa, huyết sắc ma thần hư ảnh này mạnh mẽ bị Diệp Chân biến thành bộ dáng kim sắc thần linh. Diệp Chân cũng không có cách nào. Một kích vừa dùng để đối phó Nguyệt Đại, linh lực trong cơ thể hắn trên cơ bản đã tiêu hao sạch sẽ, Diệp Chân đã không còn dư quá nhiều lực. Nhưng Diệp Chân nhất định phải đánh lui Ngu Mạc này thì Bắc Hải Thiên Lãng quân của hắn mới có thể thong dong rút lui. Hơn nữa, Diệp Chân muốn báo thù cho các huynh đệ Bắc Hải Thiên Lãng quân vừa bị giết chết. Đương nhiên, không thể không nói, Diệp Chân vừa thoáng nhìn qua, thì thấy quanh thân gia hỏa trước mắt được Châu Phó Điện chủ Hỏa Linh Điện, xưng là thái cổ oa linh nhất tộc này tản ra hai hệ lực lượng đạo cảnh kim, thủy vô cùng nặng nề. Mà này hai hệ lực lượng này chính là khiếm khuyết trước mắt của Diệp Chân. Dưới đủ loại nhân tố, Ngu Mạc này mới biến thành đối tượng tất sát của Diệp Chân. Mà trong loại tình thế nghìn cân treo sợi tóc này, huyết ảnh cửu sát tiễn chính là thủ đoạn lợi hại nhất Diệp Chân có thể vận dụng. Nhưng bản thân hắn cũng rất rõ ràng, huyết ảnh cửu sát tiễn tuy lợi hại, nhưng chỉ bằng huyết ảnh cửu sát tiễn mà muốn chém giết một gia hỏa có chiến lực đạo cảnh trung kỳ mạnh mẽ, rất khó. Cho nên, ngay khi ba mũi huyết ảnh cửu sát tiễn liên hoàn bắn ra ngoài, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, đại nhĩ đoá nhiếp đinh vẫn giấu kín ở trong Bắc Hải Thiên Lãng quân đột nhiên động thủ. Oanh! Một âm thanh như tiếng sét đánh đột ngột nổ tung trong tai Ngu Mạc đang truy kích tới, trực tiếp làm cho lỗ tai Ngu Mạc bị nổ nát nhừ. Nhưng cũng vào lúc này, lông mày của Thái Cổ Oa Linh, nhất tộc thánh tử ở hậu phương đang đàm tiếu với Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật, đột nhiên nhíu một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước chiến trường. Lực lượng này sao lại quen thuộc như thế? Ngay khi hắn ngẩng đầu thì vừa lúc nhìn thấy một màn Ngu Mạc trọng thương, sắc mặt lập tức đại biến. Không được, Ngũ Linh thần tướng, nhanh cứu. Ngay khi cả người Ngu Mạc kịch chấn thì ánh sáng màu xanh nước biển vô cùng nặng nề vừa tụ lại, trước người lại trống rỗng tiêu tán. Trong điện quang hỏa thạch, động tác trên tay Ngu Mạc ngừng lại, mặc cho ba chi huyết ảnh cửu sát tiễn của Diệp Chân liên tiếp đánh lên bộ ngực của hắn. Dùng huyết dịch và lực lượng mặt trái của mấy vạn người ngưng tụ ra huyết ảnh cửu sát tiễn, trực tiếp vung ra ngoài cơ thể hắn ánh sáng lộng lẫy một món linh giáp, sau đó đánh vào bộ ngực của hắn. Con mắt của Ngu Mạc bỗng nhiên trừng lớn, dùng một loại rất ánh mắt bất khả tư nghị nhìn bộ ngực hắn đang không ngừng tan rã. Trong một khắc này, thủy linh lực giữa thiên địa lập tức bị Ngu Mạc ngưng tụ không còn, tụ về phía thương thế trước lồng ngực của hắn, ý đồ hóa giải thương thế. Thế nhưng, huyết ảnh cửu sát tiễn mà Diệp Chân có được từ truyền thừa thượng cổ ma thần, lực lượng cực kỳ ác độc tà ác, một khi chúng chiêu thì sẽ giống như ôn dịch, thủy linh lực và mộc linh lực bình thường căn bản không cách nào tiêu trừ. Chỉ có chúng sinh nguyện lực thuần chính nhất mới có thể hóa giải. Thế nhưng Ngu Mạc thì lấy đâu ra chúng sinh nguyện lực? Hắn rót vào càng nhiều thủy linh lực, tốc độ hòa tan trước ngực càng nhanh. Phong lôi chi thanh đột khởi, tiểu miêu vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Ngu Mạc, hổ trảo như lôi đình chụp xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bản thân Ngu Mạc bị trọng thương, trực tiếp bị Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu đột ngột xuất hiện chụp về phương hướng Diệp Chân. Giữa không trung, tiểu yêu biến thành lục quang đột ngột nở rộ ra, vô số lục quang bắn ra, giống như bện lại, trực tiếp băng bó Ngu Mạc đang bị trọng thương cực kỳ chặt chẽ. Buông Ngu Mạc ra. Trong nháy mắt tiếp theo, năm đạo quang hoa mang theo linh quang khác nhau, giống giận nhanh chóng nhào về phía Diệp Chân. Năm vị có khí tức còn cường đại hơn so Ngu Mạc, vừa bị bắt sống nhanh chóng hướng về phía Diệp Chân. Càng kinh người là, ngay khi năm người này nhào tới, thì thiên địa nguyên khí nguyên bản tràn ngập vô cùng nồng đậm bốn phương tám hướng, trong chớp mắt đạt tới trình độ gần như khô kiệt. Chuyện này làm cho con ngươi Diệp Chân cũng vì vậy mà co rụt lại. Cổ tộc thì Diệp Chân vẫn có hiểu biết. Đại nhĩ nhiếp đinh đoá, dưới trướng hắn chính là thiên âm nhất tộc ở trong thái cổ nhân tộc. Những phương diện khác của thái cổ thiên âm nhân tộc không khác gì nhân tộc bình thường, gần như không có gì khác biệt, nhưng ở trên âm đường lại có truyền thừa thiên phú thần thông vô cùng kinh khủng. Có thể vào thời khắc mấu chốt, đưa đến tác dụng không hề tầm thường. Mỗi lần đại nhĩ đoá nhiếp đinh kiến công vào thời khắc mấu chốt, cũng đã chứng minh điểm này. Vừa rồi, thực lực của Ngu Mạc cũng chứng minh điểm này. Lúc này, sách lược tốt nhất chính là lui. Diệp Chân có Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu, trong chớp mắt sẽ có thể xuyên qua hư không, xuất hiện ở nơi xa. Nhưng vấn đề là, 18 vạn dũng sĩ Bắc Hải Thiên Lãng quân ở đây, Diệp Chân thân làm chủ soái, không có bất kỳ lý do lui. Tuần tra thần tướng ở đâu? Nổi giận gầm lên một tiếng, thần niệm của Diệp Chân đã rơi vào trong Thận Long Châu, rơi vào trên người Huyền Cơ phân thân, thủ hộ quân đoàn Y Đông Thanh Thần Thụ, Thanh Liêm có được một bộ phận huyết mạch thái cổ nhân tộc. Lúc này, Diệp Chân cũng không lo được bại lộ thực lực. Nhưng những người khác của thủ hộ quân đoàn Y Đông Thanh Thần Thụ, lúc này có đánh chết Diệp Chân cũng không dám dùng. Thiên Miếu cũng có không ít nhân thủ ở đây, nếu người của Y Chỉ Sa Hải xuất hiện ở đây, chỉ sợ Thiên Miếu sẽ lập tức giống như lũ sói con, đỏ hồng mắt ngao ngao nhào về phía Diệp Chân. Cùng lúc đó, sư tỷ Liêu Phi Bạch đang ác chiến với một vị cường giả đạo cảnh, đột nhiên quát một tiếng, Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận lên. Ngay sau khi Liêu Phi Bạch lên tiếng, kiếm hầu Huyền Âm Cửu Kiếp gần đấy nghe thấy kiếm chủ Liêu Phi Bạch quát, bộ pháp của chín người khẽ động, giống như phiên nhược kinh hồng lập tức rơi xuống bốn phương tám hướng xung quanh kiếm chủ Liêu Phi Bạch. Chín người thuận thế thay đổi, kiếm ý âm lãnh lập tức phóng lên tận trời. Những Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm hầu này, cho dù là từ trong Thận Long Châu ra, khổ tu cho tới bây giờ đều chỉ có một loại, đó chính là kiếm trận Huyền Âm Cửu Kiếp và kiếm pháp Huyền Âm Cửu Kiếp. Trận pháp này vận chuyển biến ảo, đã giống như huyết nhục kinh mạch xâm nhập trong xương cốt của bọn hắn, vận chuyển trận pháp này giống như uống nước ăn cơm bình thường vậy. Trong chớp mắt, Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận lên. Mà lúc này, bản mệnh kiếm khí của Liêu Phi Bạch tản ra kiếm quang mang theo hàn ý vô tận, nhưng lại âm lam như mực, vừa chém về phía đối thủ của nàng. mà ngay khi chém ra, chín kiếm thị tạo thành huyền âm cửu kiếp kiếm trận gia trì, ánh sáng trên bản mệnh kiếm khí huyền âm cửu kiếp kiếm của Liêu Phi Bạch bỗng nhiên tăng vọt. Dưới thân kiếm, trước đó một vị đạo cảnh trung kỳ ma tộc ma tôn còn giết khó phân thắng bại, bây giờ lại trực tiếp bị Liêu Phi Bạch dùng một kiếm đánh cho thổ huyết bay ngược. Nhưng Liêu Phi Bạch cũng không thừa cơ truy sát, mở rộng chiến quả, kiếm quang khẽ động mang theo huyền âm cửu kiếp nhất trọng kiếm trận vừa tạo thành, như một đạo kiếm quang xoáy như gió, chuyển hướng về phía Diệp Chân. Lúc này, huyền âm cửu kiếp kiếm trận và kiếm chủ Liêu Phi Bạch đã hợp thành một thể, những nơi kiếm quang đi qua, ma tộc binh sĩ nhao nhao kêu thảm. Mà trong quá trình di động, hai tổ huyền âm cửu kiếp kiếm hầu gần đó lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong huyền âm cửu kiếp kiếm trận do kiếm chủ Liêu Phi Bạch chủ trì. Ý sát mệnh kiếm khí huyền âm cửu kiếp kiếm của Liêu Phi Bạch đột ngột lại tăng vọt lên hơn 5 thành. Kiếm ý kinh người chỉ thẳng về phía 5 vị thái cổ oa linh nhất tộc ngũ linh thần tướng đang nhanh chóng lao về phía Diệp Chân. Chính là Liêu Phi Bạch nhìn thấy Diệp Chân gặp nạn, chạy qua cứu viện. Hậu phương, Thông Tý Hỏa Hầu Vương đang vung bổng tử cỡ thùng nước chiến đến thống khoái, thì hỏa nhãn khẽ động, cánh tay bỗng nhiên đưa ra ngàn mét phía trước, trực tiếp nắm bụng lớn của Chu Hồng lên, mò đến vị trí sau lưng Diệp Chân ngàn mét. Côn Ảnh cùng nhau, Tôn Bá phát ra một tiếng rít lên, vô cùng hưng phấn đón lấy đối thủ đạo cảnh vừa tới. Đối với Tôn Bá cùng chiến đấu này thì đối thủ càng mạnh, hắn sẽ càng thoải mái. Ở phía sau, Chu Hồng híp mắt, đại thủ to mọng theo quy luật mà nhanh chóng vò động lên cái bụng đầy đặn. Một loại lực lượng ba động vô cùng kỳ dị bắt xuất hiện đầu ở quanh người Chu Hồng. Trong hư không, tuần tra thần tướng có thể rút thân ra đến nhào nhào chạy tới. Trong tích tắc ngắn ngủi, một phương cao thủ của Diệp Chân đã sớm phối hợp vô cùng thành thạo, đã làm tốt chuẩn bị nghênh chiến 5 vị cường giả này. Đây là một lần lại một lần đại chiến, bồi dưỡng được đến ăn ý. Nhưng cũng ngay khi Diệp Chân hạ quyết tâm chuẩn bị bạo lộ, ra huyền cơ phân thân và thanh liêm thì Châu Phó Điện chủ Hỏa Linh Điện đã mang theo ít nhất 10 vị đại nhật tế ti Hỏa Linh Điện đón lấy kia 5 vị ngũ linh thần tướng kia. Oa linh nhất tộc, các ngươi cũng dám tham chiến, đang muốn vi phạm minh ước năm đó. Châu Phó Điện chủ nổi giận quát lên một tiếng, trong chớp mắt đã đánh nhau với 5 ngũ linh thần tướng kia. Diệp Chân đột nhiên có thể thoát thân, không bị làm sao ngẩn ngơ, đột nhiên nhìn thấy quân đoàn trưởng quân đoàn tiên phong của ma tộc Nguyệt Đại, chỉ còn lại nửa người trên toàn thân rách dưới, đang lung la lung lay bay lên từ trong hố to Diệp Chân vừa dùng mậu thổ vạn tượng ấn oanh ra. Đây chính là quân công sống sờ sờ. Nhưng muốn mạng là, có thái cổ oa linh nhất tộc nhúng tay, đại lượng tướng sĩ ma tộc đã xông lên, tiếp ứng được Nguyệt Đại. Hầu ca, Diệp Chân bỗng nhiên lệ quát một tiếng, cả người giống như đạn pháo nhào về phía Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, cách hắn gần nhất. Tôn Bá vô ý thức quay đầu, tinh quang giữa hỏa nhãn lóe lên, không chút do dự từ bỏ mặc kệ đối thủ bên trái của mình, giao cho Diệp Chân. Cánh tay trái đột nhiên chấn động, giống như lưu tinh mang theo cái đuôi, bỗng nhiên thò vào trong đại quân ma tộc vừa xông lại. Một thanh đã đánh cho Nguyệt Đại còn đang ngơ ngác, vẫn còn chưa khôi phục lại từ sau một kích khủng bố vừa rồi. Lại lóe lên, giống như lưu tinh cuốn ngược, bắt sống Nguyệt Đại đi qua. Cùng lúc đó, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu há mồm phun một cái, không dấu hiệu nào. Một đạo không gian chi nhận xuất hiện ở trên đỉnh đầu cường giả đạo cảnh, bên cạnh Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, ngăn cản hắn lại. Tốc độ của Diệp Chân không cách nào ngay lập tức chạy tới, chỉ có thể dựa vào Tiểu Miêu xuất thủ. Ha ha, huynh đệ, cho ngươi. Trong âm thanh cười ha ha, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá trực tiếp bắt sống quân đoàn trưởng quân đoàn tiên phong của ma tộc ném cho Diệp Chân. Ai cũng không được giúp ta, hai gia hỏa này là đối thủ của ta. Tôn Bá gầm thét nhào tới, kim sắc kiếm quang chém ra, Diệp Chân trực tiếp dùng một kiếm bêu đầu Nguyệt Đại bị Tôn Bá ném qua. Ngay khi nguyên linh của Nguyệt Đại vừa thoát ra thì bị một cửu tiêu thần lôi nổ vang, trực tiếp đánh nguyên linh của hắn thành hư vô. Mượn âm thanh kinh lôi này hấp dẫn lực chú ý, Diệp Chân bỗng nhiên giơ cao đầu của Nguyệt Đại lên cao, sau đó hắn dùng linh lực chấn động âm thanh, đột ngột truyền khắp toàn bộ chiến trường. Quân đoàn trưởng Nguyệt Đại của các ngươi đã bị chém đầu, thần hồn câu diệt, lúc này không hàng thì còn chờ đến khi nào? Đương nhiên, muốn đại quân ma tộc đầu hàng trước trận là chuyện không thể nào. Cử động lần này của Diệp Chân chỉ đang chấn nhiếp áp chế sĩ khí và chiến ý của đại quân ma tộc. Quả nhiên, đông đảo đại quân ma tộc nhìn trong tay Diệp Chân cầm theo đầu của quân đoàn trưởng Nguyệt Đại, vẻ mặt trở nên vô cùng chấn động. Nguyệt Đại khác với ma tộc đạo cảnh bình thường. Hắn chính là quân đoàn trưởng. Hắn chính là nhân vật linh hồn trong quân đoàn. Quý tộc có huyết thống cao quý chân chính trong ma tộc. Trong chớp mắt, thế công của đại quân ma tộc đang dựa thế phản công trở nên đại loạn. Nhất là những đại quân ma tộc lệ thuộc trực tiếp Nguyệt Đại chỉ huy thì càng đại loạn. Mượn cơ hội đại quân ma tộc đại loạn, Bắc Hải Thiên Lãng quân đã trùng sát vào chỗ sâu trong trận hình đại quân ma tộc. Trung quân Bình Tây quân đoàn thừa cơ lấy đại giới cực kỳ nhỏ, đẫm máu giết trở lại. Ở phía sau chiến trường, Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật thấy một màn này thì sắc mặt tức giận đến tái xanh. Quân đoàn trưởng, lại gãy một quân đoàn trưởng Nguyệt Đại, của hắn. Đây chính là quân chức tối cao, ma tộc quý tộc có huyết mạch tôn quý nhất đầu tiên chiến tử, trong chiến dịch ngàn năm lần này. Một bên, nam tử anh Tuấn được xưng là thánh tử Thái Cổ Oa Linh nhất tộc, nhìn chằm chằm Diệp Chân mang theo Ngu Mạc bị bao vây trong lục quang lui về, trong đôi mắt lộ ra sát cơ vô tận. Đối với giao ước gì đó mà cửu phó điện chủ của Hỏa Linh Điện nói, năm vị ngũ linh thần tướng thuộc tộc Thái Cổ Oa Linh không hề quan tâm chút nào. Dối trí, năm người tiếp tục chiến đấu ác liệt với 10 vị đại nhật, tế ti do cửu phó điện chủ của Hỏa Linh Điện dẫn đầu. Trong lúc nhất thời, dường như khắp bốn phương tám hướng đều sôi trào những sóng gió linh lực dữ dội, không khí rung động kinh khủng và dao động kịch liệt do thiên địa pháp tắc tạo ra, trong chớp mắt khiến cho trung tâm chiến trường biến thành một cơn lốc linh lực, trực tiếp ép binh lực hơn 70 vạn quân lính của cả hai bên đang giao chiến phải ngừng lại chiến đấu, cũng khiến cho đám võ giả ở bốn phương tám hướng đang quan sát trận chiến phải lui về phía sau từng vòng liên tiếp. Không sao chứ? Kiếm quang tản ra, khí tức toàn thân Liêu Phi Bạch mang theo vài phần lạnh lẽo, xuất hiện bên cạnh Diệp Chân. Thời gian tu luyện cùng nhau lâu dài đã tạo nên sự ăn ý, giúp tất cả 108 vị kiếm thị của Huyền Âm Cửu Kiếp được Liêu Phi Bạch bồi dưỡng trong thời gian ngắn nhất lần lượt tới sau lưng Liêu Phi Bạch. Chỉ cần Liêu Phi Bạch nguyện ý, nàng có thể ngưng tụ Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận trong thời gian ngắn nhất. Thật ra thì, với tính cách xưa nay của Liêu Phi Bạch, nếu trong tay có đòn tấn công mạnh mẽ như Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận, thì trên nhân ma chiến trường sẽ liều lĩnh chiến đấu, tùy ý xung phong liều mạng, đó mới gọi là sảng khoái. Nhưng, dưới sự đề nghị mãnh liệt của Diệp Chân, trong khoảng thời gian này, muốn Liêu Phi Bạch hạn chế vận dụng Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận, nên đám người Huyền Âm kiếm thị cũng mặc binh phục của Bắc Hải Thiên Lãng quân. Thỉnh thoảng, Liêu Phi Bạch cũng sẽ sử dụng một tầng hai tầng Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận, nhưng lại cao hơn nữa thì vẫn chưa từng sử dụng. Dự định của Diệp Chân là giữ lại thực lực, nhưng cũng không phải Diệp Chân giữ lại thực lực để đợi thời cơ hãm hại ai. Với kinh nghiệm vào sinh ra từ nhiều năm như vậy, Diệp Chân đã sớm biết át chủ bài mà kẻ địch không biết nhiều hơn một tấm, thì cơ hội chiến thắng và sống sót sẽ có thể nhiều hơn một phần. Mà át chủ bài đã bị lộ, cũng đã không còn là át chủ bài. Trong Hồng Hoang Đại Lục hay Chư Thiên Vạn Giới, có vô số dị nhân đại năng, thần thông bí thuật thì tầng tầng lớp lớp. Trước mặt các cao tầng hai tộc, bất kỳ át chủ bài nào bị bại lộ, cũng không thể xem như át chủ bài. Uy lực của Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận, chỉ cần ngưng tụ tới tầng thứ ba, thì đều có thể đánh bay bất kỳ ai trong một kiếm, cho dù là Diệp Chân hay Tiểu Yêu, lại hoặc đám người Thông Tí Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Liêu Phi Bạch, đều trong tình huống không dùng toàn lực. Cho nên, Diệp Chân vẫn luôn khuyên Liêu Phi Bạch nhẫn nại, đến thời khắc quan trọng, có lẽ sẽ có thể bảo vệ tính mạng. Với tính tình của sư tỷ mấy năm trước, loại lời khuyên can như đấy của Diệp Chân, cô nàng chắc chắn sẽ không nghe. Chẳng qua, những năm này ở cạnh Diệp Chân, tình cảm hòa hợp, tính tình càng ngày càng dịu dàng, đương nhiên, sự dịu dàng này cũng chỉ là sự ôn nhu dành cho một mình Diệp Chân. Đặc biệt là sau khi gặp Xích Linh Nhi, bắt đầu vô cùng mong đợi sinh cho Diệp Chân một đứa bé. Đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, vẫn không thể toại nguyện. Chú ý những tộc nhân của Thái Cổ Oa Linh nhất tộc kia, thực lực của bọn hắn rất cường đại, hơn nữa, đối với thiên địa nguyên khí, dường như bọn họ có một khả năng khống chế rất tự nhiên. Diệp Chân nói, ta cũng phát hiện, những nơi bọn họ đến, tất cả thiên địa nguyên khí tựa hồ cũng bị bọn họ hút đi, ngoại trừ lực lượng bản thân chính chúng ta, cũng không có cách nào điều động thiên địa nguyên khí, dù chỉ một chút để nâng cao uy lực thần thông của chúng ta. Nhưng, ảnh hưởng tới Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận của ta không lớn, nhiều nhất chỉ một phần. Liêu Phi Bạch nói, hắc hắc, chuyện đó đối với lão Chu ta cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, gần như là không có ảnh hưởng. Chu Hồng lớn bụng còn chưa vui vẻ nói xong đã bị Thông Tí Hỏa Hầu Vương Tôn Bá đập mạnh một cái vào đầu. Heo mập nhà ngươi, cười cái rắm. Mệnh ngươi chính là bị đánh, chủ lực tấn công còn phải dựa vào hầu ca ta. Chiến đấu với bọn hắn, năng lực liên tục chiến đấu của ta, ít nhất sẽ bị hạ thấp ba phần. Nói hết lời, giọng điệu của Tôn Bá đã khá ngưng trọng. Khóe miệng Diệp Chân một cười khổ. Ta cũng vậy, thậm chí ảnh hưởng không chỉ ba phần. Nhưng, điều Diệp Chân lo lắng không phải những chuyện đó. Hắn lo lắng, chính là sau khi tộc Thái Cổ Oa Linh tham gia vào trận chiến, chắc chắn là một dấu hiệu vô cùng không tốt. Đừng lo lắng, mọi thần thông bí pháp trên thế gian, sao có thể thập, toàn thập mỹ, đều có thiếu sót hoặc sơ hở riêng biệt. Cẩn thận quan sát cuộc chiến, biết đâu được sẽ có thể tìm ra sơ hở của bọn họ. Mọi người lập tức gật đầu, đều chú tâm nhìn kỹ. Còn Diệp Chân, trong thời khắc, hắn tập trung nhìn kỹ, hơi động thần niệm một chút, Tiểu Yêu nhận được ra hiệu, đâm 36 mai hoa đoạt nguyên châm, và hơn ngàn dây mây xanh biếc vào trong cơ thể tên Ngu Mạc của tộc Thái Cổ Oa Linh bị bắt sống, đồng thời chấn động, Tiểu Yêu bỗng phát động thần thông thôn phệ. Trước đó, Diệp Chân cũng không có ngay lập tức để Tiểu Yêu phát động thôn phệ thần thông, bởi vì không biết tình huống giữa Thái Cổ Oa Linh nhất tộc và Đại Chu. Nếu tùy tiện giết tên ngu mặc kia, khiến cho Huyết Hà Quân Thành hiện nay đã càng lúc càng khó khăn nguy cấp, lại rước tới một kẻ địch cường đại, vậy không tốt. Cho nên vẫn luôn giữ lại. Nhưng xem tình huống bây giờ, Ngũ Linh Thần Tướng Thái Cổ Oa Linh nhất tộc lại hoàn toàn không quan tâm, trực tiếp lờ đi lời chất vấn của Cửu Phó Điện Chủ, nếu không nói một lời cắm đầu khai chiến, vậy thái độ đã vô cùng rõ ràng, Diệp Chân còn giữ tên ngu mặc này làm gì? Còn không bằng dùng để tăng lên thực lực chính mình càng sớm càng tốt. Nói thật, gần đây chiến đấu ác liệt kéo dài như vậy, Diệp Chân đều không gặp được một tên nào có thể cho Tiểu Yêu thôn phệ để nâng cao thực lực của chính mình. Diệp Chân đã có chút sốt ruột không muốn đợi nữa. Đương nhiên, cũng không phải Diệp Chân muốn đột phá bản thân, thì sẽ hoàn toàn dựa vào thiên địa pháp tác lực của võ giả khác được Tiểu Yêu thôn phệ tới. Nếu có thời gian, Diệp Chân sẽ lập tức đi vào thời tự không gian trong Thận Long Châu để lĩnh ngộ. Gần đây vẫn luôn lĩnh hội thiên địa pháp tắc hệ lôi và thiên địa pháp tắc hệ thủy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Diệp Chân có mang theo hậu thiên linh bảo lôi quang tiên được tạo nên từ khí tức của tiên thiên linh vật, lại có truyền thừa của Hắc Long, một long hồn đã ngưng tụ trong Hắc Thủy Linh Cung, khi bắt đầu cảm ngộ lôi hệ và thủy hệ thiên địa pháp tắc sẽ dễ dàng hơn một chút. Sau khi Tiểu Yêu phát động thần thông thôn phệ, một lượng lớn lực lượng của thiên địa pháp tắc và cả linh lực rào rạt như biển trong cơ thể ngu mặc đã liên tục không ngừng được đưa vào trong cơ thể Diệp Chân. Những linh lực đó, với tu vi đã gặp bình cảnh của Diệp Chân hiện nay, không cách nào tiếp tục tăng cao tu vi nữa, vẫn làm theo cách cũ, dưới sự khống chế của Tiểu Yêu, trực tiếp đưa vào trong Thận Long Châu. Đánh lên hàng rào phong cấm không gian tầng thứ 7 của Thận Long Châu. Chỉ là, so sánh với những tầng trước, phong ấn bảo vệ không gian tầng thứ 7 trong Thận Long Châu càng dày nặng vững chắc hơn so với màn bảo hộ phong cấm không gian tầng thứ 6, phẩm giai cũng cao hơn một bậc. Một lượng lớn linh lực của một vị cường giả tu vi đạo cảnh trung kỳ như ngu mạc, đánh tới mà hàng rào không gian phong cấm tầng thứ 7 của Thận Long Châu dùng mắt thường có thể thấy chỉ tan một chút mỏng. Đương nhiên, việc này cũng có quan hệ với không có thiên địa pháp tắc chi lực phối hợp, nên uy lực bị giảm nhiều. Nhưng, phong ấn càng gần trung tâm, sẽ càng mạnh mẽ. Diệp Chân đã không dám tưởng tượng hàng rào không gian phong cấm tầng thứ 9 trong Thận Long Châu rốt cuộc sẽ có cường đại cỡ nào. Số lượng thiên địa pháp tắc chi lực mà Tiểu Yêu rút ra từ trong cơ ngu mạc, thực sự vượt quá dự kiến của Diệp Chân. Lượng lớn lực lượng thiên địa pháp tắc như vậy, theo Diệp Chân thấy, cũng không ít hơn 6-7 loại thiên địa pháp tắc. Trong đó, thủy hệ thiên địa pháp tắc chi lực có nhiều nhất, khoảng chừng có 3-4 loại, kim hệ thiên địa pháp chi lực tắc có phần ít, chỉ có gần 2 cái. Sau đó, sẽ cần Diệp Chân từ lĩnh ngộ, biến thiên địa pháp tắc chi lực hơi hỗn loạn được thôn phệ tới thành lực lượng của mình. Nháy mắt khi vô số thủy hệ, kim hệ thiên địa pháp tắc tràn vào trong cơ thể Diệp Chân, kim hệ thiên địa pháp tắc lực lượng thì bình thường, tự nhiên chìm xuống đáy bên trong nguyên linh, chờ đợi Diệp Chân lĩnh hội sau đó biến thành lực lượng của mình. Nhưng vào thời điểm thủy hệ thiên địa pháp tắc chi lực của ngu mạc tràn vào, long hồn trong Hắc Thủy Linh Cung của Diệp Chân đột nhiên hiện lên, thét dài một tiếng. Bỗng nhiên, một phần thủy hệ thiên địa pháp tắc chi lực của ngu mạc lại sinh ra cảm ứng với Diệp Chân, cũng cộng minh với thiên địa pháp tắc chi lực không trọn vẹn lắm sâu trong Hắc Thủy Linh Cung mà Diệp Chân đã tìm hiểu ra trước đó. Trong khoảnh khắc cả hai như có liên hệ với nhau, vô số cảm ngộ và cách thức vận dụng thủy hệ lực lượng tràn vào trong óc Diệp Chân. Gần như chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, một loại thiên địa pháp tắc chi lực mà trước đó Diệp Chân chỉ tìm hiểu được 3-4 phần, đã được một bộ phận trong số thủy hệ thiên địa pháp tắc của ngu mạc bù đắp. Trong chớp mắt, trong Hắc Thủy Linh Cung của Diệp Chân đã ngưng tụ ra một loại thủy hệ thiên địa pháp tắc chi lực mới. Ở nháy mắt thủy hệ thiên địa pháp tắc chi lực đó hình thành, vô số đạo văn thần bí bỗng ngưng hiện ra trên Hắc Thủy Đạo Cung, khiến cho toàn bộ Hắc Thủy Đạo Cung của Diệp Chân đột ngột lớn hơn gấp đôi. Mà cũng vào chính lúc này, trong lòng Diệp Chân run lên, tinh thần thình lình có thêm một loại liên hệ vô cùng huyền ảo cùng vật nào đó. Dưới sự kinh ngạc, thần niệm Diệp Chân đã lần theo sợi dây liên hệ tinh thần đó đi tìm hiểu. Thần niệm của Diệp Chân lần theo liên hệ tinh thần đột nhiên xuất hiện kia đi tìm hiểu nguồn gốc, giống như đi tìm quá khứ. Khi thấy giữa chính mình và đồ vật đó bỗng nhiên sinh ra liên hệ tinh thần, Diệp Chân không khỏi ngẩn ngơ. Long chảo. Thứ bất ngờ liên hệ tinh thần với Diệp Chân lại là móng trái của Thái Cổ Hắc Long, mà Diệp Chân được từ Chân Huyền Đại Lục, cũng chính là trên Long Đảo ở Chân Huyền Đại Lục. Điều này làm cho Diệp Chân vô cùng vui mừng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, loại liên hệ tinh thần như này đại biểu cho cái gì. Chỉ cần có loại liên hệ tinh thần này, từ một mức độ nào đó, Diệp Chân sẽ có thể thôi thúc móng trái của Thái Cổ Hắc Long. Cái móng trái của Thái Cổ Hắc Long này chính là bảo bối có thể chống lại cấp bậc tiên thiên linh bảo, hơn nữa năng lực công kích cũng cực kỳ cường đại. Nếu có thể luyện hóa và thúc giục cái này móng trái của Thái Cổ Hắc Long, vậy Diệp Chân sẽ ngay lập tức có một vũ khí lợi hại mang uy lực không hề thua kém với Tiên Thiên Linh Bảo bình thường. Theo bản năng, Diệp Chân thử dùng thần niệm thúc giục móng trái Thái Cổ Hắc Long một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, cái móng trái của Thái Cổ Hắc Long này lại chấn động ầm ầm, vô số mảnh vụn đất đá bắt đầu rơi rụng, bụi mù bay cao ngập trời. Trong bụi mù ngút trời, móng trái của Thái Cổ Hắc Long hiện ra diện mạo dữ tợn vốn có, từng miếng vảy đen như mực, mạch máu như núi non hiểm trở, mỗi vuốt rồng mạnh mẽ như xà, kinh người nhất chính là đầu vuốt lập lòe ánh sáng sắc lạnh, uy nghiêm đáng sợ như lưỡi dao. Khẽ động thần niệm, Diệp Chân lấy ra một trung phẩm trấn khí được cất giữ trong không gian của Thận Long Châu, dùng nó chạm thoáng qua đầu vuốt Hắc Long. Trấn khí trung phẩm đó vô thanh vô tức đã bị cắt thành hai nửa, vết cắt bóng loáng như gương. Diệp Chân ngây người, trình độ sắc bén như này, dù là Tử Linh Tiên Kiếm hiện nay đã tăng phẩm giai đến thẳng thượng phẩm Hậu Thiên Linh Bảo, cũng không thể làm được. Sau đó, Diệp Chân lại lấy ra một khối da gấu của đạo cảnh đại thánh hùng tộc tu luyện về phòng ngự, nhẹ nhàng chạm tới. Xuy, giống như là dùng tay đâm cửa sổ giấy, khe khẽ đụng gần, tấm da gấu của đạo cảnh đại thánh hùng tộc đã bị đâm thủng một lỗ. Diệp Chân ngay lập tức kinh hãi. Da gấu đạo cảnh đại thánh hùng tộc chủ tu luyện về phòng ngự, mặc dù không có được lực lượng của hùng tộc đại thánh, nhiều lắm cũng chỉ có chưa tới 5 phần lực phòng ngự. Nhưng đây cũng là da gấu của đạo cảnh đại thánh. Vậy uy năng của móng trái Thái Cổ Hắc Long này sẽ lợi hại đến nhường nào? Nếu như lấy cái này ra ngoài, bên trong những cường giả đạo cảnh, chỉ cần đánh nhau, vậy chính là bắt được ai diệt người đó. Quá vui mừng sung sướng, Diệp Chân thử đưa thần niệm chìm vào trong móng trái của Thái Cổ Hắc Long. Trong nháy mắt thần niệm chìm vào, một loại sát khí lãnh liệt không cách nào hình dung đột ngột đập tới mặt Diệp Chân. Trong khoảnh khắc này, cho dù nguyên linh của Diệp Chân đã trải qua sát lục, cũng không kìm chế được run rẩy một chút. Nhưng cũng chính vào lúc này, long hồn vừa mới được ngưng thành bên trong Hắc Thủy Đạo Cung đột nhiên hiện lên, lần nữa thét dài một tiếng. Trong âm thanh long ngâm, sát khí hung bạo phóng tới Diệp Chân trở nên vô hại, sau đó hóa thành một vệt sáng đen, trực tiếp bị long hồn của Hắc Thủy Đạo Cung hút vào trong cơ thể. Khí tức của long hồn bên trong Hắc Thủy Đạo Cung lớn mạnh một chút, dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Điều này khiến trong lòng Diệp Chân hơi động. Long hồn bên trong Hắc Thủy Đạo Cung này giống như tổng chỉ huy trong Hắc Thủy Đạo Cung, nó càng cường đại thì các bí pháp thần thông có liên quan tới Hắc Thủy Đạo Cung sẽ càng cường đại. Khỏi cần phải nói, mỗi khi long hồn đó mạnh mẽ hơn một chút, thì Diệp Chân sẽ thi triển ra long hồn giáp cũng có uy năng mạnh hơn một chút. Hơn nữa, bây giờ Hắc Thủy Đạo Cung đã được đúc thành, Diệp Chân sẽ có thể tu luyện mấy thần thông bí thuật trong truyền thừa của Thái Cổ Hắc Long. Đến lúc đó, dưới sự giúp của long hồn, uy lực sẽ càng lớn. Sau này, Diệp Chân có thể thử dùng cách thức như vậy để tăng cường long hồn và Hắc Thủy Đạo Cung. Sau khi Diệp Chân đưa thần niệm chìm vào, dưới sự thôi thúc của long hồn trong Hắc Thủy Đạo Cung, từng sợi Hắc Thủy linh lực thông qua kinh mạch rót vào trong móng trái của Thái Cổ Hắc Long, liên hệ giữa Diệp Chân và móng trái của Thái Cổ Hắc Long này càng ngày càng chặt chẽ, loáng thoáng ở giữa, từng đạo tin tức vô cùng huyền ảo bắt đầu xuất hiện. Diệp Chân hiểu chuyện gì đang xảy ra, đây rất có thể là truyền thừa hoàn chỉnh hơn của Thái Cổ Hắc Long. Ở thời khắc quan trọng, Diệp Chân chủ động rút thần niệm về. Không phải Diệp Chân không muốn tiếp nhận thần niệm nguyên vẹn của Thái Cổ Hắc Long, mà hiện tại thời cơ không thích hợp. Diệp Chân vẫn còn trên chiến trường, phía trước đột nhiên xuất hiện một ngũ linh thần tướng Thái Cổ Oa Linh tộc, còn đang chiến đấu ác liệt với đám người Đại Nhật Tế Ti. Có trời mới biết loại truyền thừa như này cần thời gian bao lâu, nếu như xuất hiện biến hóa khó lường thì hậu quả khó mà tính được. Đợi đến chiến đấu hôm nay kết thúc, Diệp Chân sẽ tìm cơ hội luyện hóa móng trái của Thái Cổ Hắc Long sau. Thu hồi thần niệm, một vấn đề khác mà Diệp Chân vẫn luôn suy ngẫm trong đầu cũng có đáp án. Lúc trước, khi lúc lấy đi móng trái của Thái Cổ Hắc Long trên Long Đảo ở Chân Huyền Đại Lục, thủ hộ giả truyền thừa của Thái Cổ Hắc Long, Quino đã từng nói, nếu Diệp Chân muốn thu lấy và luyện hóa móng trái của Thái Cổ Hắc Long này, có thể sẽ cần tu luyện Hắc Long bá thể đến mức cao nhất. Nhưng hôm nay, Diệp Chân còn xa mới tu luyện Hắc Long bá thể tới cực hạn, ở thời khắc Hắc Thủy Đạo Cung được ngưng tụ thành, đã sinh ra liên hệ tinh thần với cái móng trái của Thái Cổ Hắc Long này, nên có khả năng luyện hóa được. Diệp Chân đoán, bản thân thủ hộ giả của truyền thừa Thái Cổ Hắc Long, Quino cũng không rõ ràng vấn đề này. Quino chỉ là thủ hộ giả của truyền thừa Thái Cổ Hắc Long, mà không phải người chỉ dạy của truyền thừa Thái Cổ Hắc Long, cũng không hiểu rõ ràng truyền thừa của Thái Cổ Hắc Long. Hẳn là nguyên nhân này. Kiềm chế lại sự vui sướng trong lòng, ánh mắt Diệp Chân lại chuyển tới cuộc chiến đấu ác liệt trên bầu trời phương xa. Chỉ nhìn thoáng qua, vẻ mặt của Diệp Chân bỗng nhiên kịch biến. Trên bầu trời, 5 vị ngũ linh thần tướng Thái Cổ Oa Linh tộc đang liều mình chiến đấu với cùng 10 vị đại nhật tế ti của tổ thần điện được Châu Phó Điện Chủ của Hỏa Linh dẫn đầu. Đội hình là 5 đấu với 11, nhưng muốn mạng chính là phe đang rơi xuống hạ phong lại là 10 vị đại nhật tế ti của tổ thần điện. Năm đấu với 11, phe có nhiều người hơn lại rơi xuống hạ phong. Hơn nữa tình hình còn càng ngày càng nghiêm trọng, thực lực của 5 vị ngũ linh thần tướng này tuyệt đối khiến người ta phải hoảng sợ. Tu vi của 5 vị ngũ linh thần tướng đều là đạo cảnh hậu kỳ. Nhưng trong tất cả 11 vị đại nhật tế ti của tổ thần điện, 5 vị là cường giả đạo cảnh hậu kỳ, còn lại 5 vị có tu vi đạo cảnh trung kỳ. Tu vi của châu phó điện chủ càng là cường giả đạo cảnh hậu kỳ thành danh đã lâu. Đương nhiên, Diệp Chân cũng nhìn ra được, nguyên nhân chính vẫn là do ngũ linh thần tướng rút hết ngũ hành nguyên lực có trong không gian bốn phương tám hướng. Cho dù có càng nhiều ngũ hành nguyên lực bổ sung vào, thì cũng nhanh chóng bị bọn hắn hút sạch sẽ. 11 vị đại nhật tế ti tổ thần, điện hoàn toàn không thể điều động nguyên khí trong thiên địa. Giờ phút này thần thông bí thuật của họ có thể phát huy ra 7 phần thậm chí 6 phần lúc đầu là tốt lắm rồi. Nếu như chủng tộc thiên phú của bộ tộc Đại Nhĩ Đoá Thái Cổ Thiên Âm là khống chế, như vậy chủng tộc thiên phú của bộ tộc Thái Cổ Oa Linh sẽ là khống chế ngũ hành linh lực trong thiên địa. Nếu là như vậy, vậy tộc Thái Cổ Oa Linh này cũng quá đáng sợ. Bất luận thần thông bí thuật nào sử dụng ngũ hành lực lượng ở trước mặt bọn hắn, uy lực đều sẽ suy giảm rất nhiều. Ngay khi Diệp Chân đang kinh ngạc, Tiểu Yêu đã cắn nuốt tia thiên địa pháp tắc chi lực của kim linh lực cuối cùng trong cơ thể Thái Cổ Oa Linh Ngu Mạc, đưa vào bên trong kiếm mạch linh cung hệ kim của Diệp Chân. Mà cũng vào chính lúc này, một tia nguyên linh cuối cùng của Ngu Mạc cũng hoàn toàn tan thành mây khói, xem như Ngu Mạc đã hoàn toàn hồn bay phách lạc. Gần như là cùng lúc đó, thánh tử của tộc Thái Cổ Oa Linh đứng phía lấy quan sát cuộc chiến với sắc mặt lạnh lùng, vẻ mặt đột nhiên trở nên vô cùng xanh xám. Các ngươi là mấy tên phế vật, ngay trước mặt bản thánh tử, Ngu Mạc đã tan thành tro bụi, chẳng lẽ các ngươi muốn bản thánh tử phải tự mình ra tay sao? Lời vừa nói ra, năm vị ngũ linh thần tướng đang chiến đấu với 11 vị đại nhật tế ti của tổ thần điện đột ngột biến đổi vẻ mặt. Năm người liếc mắt nhìn nhau, sau đó trên tay năm người bỗng nhiên hiện ra ánh sáng lấp lánh vô cùng chói mắt. Ánh sáng trên tay mỗi người đều hiện ra ánh sáng của mỗi một loại ngũ hành lực lượng mà bọn họ tu luyện. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ánh sáng năm màu trên 10 cánh tay của năm người ngay lập tức đã bùng lên như 10 mặt trời nhỏ chói mắt. Trong nháy mắt, ánh sáng lóa mắt trên tay năm người kéo dài ra giống như cánh tay, sau đó hội tụ lại, âm thanh nhẹ nhàng mà thần bí khẽ vang lên, ngũ hành ba. Cùng một nháy mắt, sắc mặt quân đoàn trưởng Bình Tây quân đoàn Lưu Bộ Phong đứng phía sau đại biến, gấp gáp hét lên, lui, châu phó điện chủ, mau lui lại. Có thể nói, Lưu Bộ Phong cảnh báo khá kịp thời. Ngoại trừ cái đó, ngư phó điện chủ Hỏa Linh Điện đang tham chiến, còn có mấy vị đại nhật tế ti, cũng đều là những người có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Khi ngũ hành thần tướng liên thủ, ngũ hành quang hoa xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng từng người đều xuất hiện rung động, càng cảm ứng được linh lực dao động vô cùng cường đại. Tất cả mọi người đều có một loại nguy hiểm phải cảnh giác. Vô cùng nguy hiểm. Muốn lui. Nhưng, sự tình thế gian, không phải ngươi dự liệu được là có thể tránh được. Sóng ngũ hành ngưng tụ thành quang hoa, tựa như một vòng tròn năm màu cực lớn, trong chớp mắt dùng một loại ba động vô cùng kinh khủng, phát tán bốn phương tám hướng. Một khắc đó, giữa thiên địa tràn ngập vô số kim, mộc, thủy, hỏa, thổ thiên địa nguyên khí, giống như bị điên trong thời gian ngắn, bị sóng ngũ hành kia ngưng tụ thành vòng tròn năm màu. Sau đó lại dùng một loại tốc độ kinh khủng bộc phát ra bốn phương tám hướng. Phàm là mắt thường có thể nhìn thấy ánh sáng do sóng ngũ hành tỏa ra, có thể cảm nhận được lực lượng sóng ngũ hành dao động kinh khủng. Tế ti tổ thần điện, tướng lãnh, binh lính, tất cả đều trong trạng thái phòng ngự. Nhưng vào thời khắc đó, bọn họ mới kinh khủng phát hiện, ngày xưa có thể nhẹ nhàng điều động thiên địa nguyên khí, bây giờ, vậy mà hoàn toàn khô kiệt. Bọn họ thôi động lực lượng thần hồn như thế nào đi nữa, cũng không cách nào điều động một tơ một hào thiên địa nguyên khí nào. Bọn họ chỉ có thể thúc giục lực lượng của chính bọn hắn đến phòng ngự. Chỉ điểm đó đã làm cho uy năng thần thông bí thuật mang tính phòng ngự của bọn hắn sụt giảm ít nhất 3 phần. Mà càng nguy hiểm hơn là, trong quá trình ánh sáng ngũ hành kia bạo phát, ngũ hành tương sinh hỗ trợ tương khắc đủ loại biến hóa, trong nháy mắt này lấy tư thái tinh diệu nhất bộc phát ra. Khi uy lực của sóng ngũ hành lan ra ánh sáng như vòng tròn năm màu, bên trong quá trình bạo phát bắt đầu được gia trì gấp đôi. Tình hình kia, Diệp Chân đã quay lại ở phía xa ngoài 30 dặm Huyết Hà Quân Thành bỗng biến sắc. Sóng ngũ hành bạo phát ra ánh sáng năm màu, tựa như vung qua một thanh diễm đao năm màu trong thiên địa, những nơi đi qua, cơ hồ không ai cản nổi. Đè vào Ngưu Phó Điện chủ Hỏa Linh Điện đứng ở phía trước nhất, trên thân ít nhất hơn 30 kiện phòng ngự trận pháp ngọc khối, ngọc thủ, ngọc bội chuẩn bị đầy đủ ở trong nháy mắt tất cả bị bạo biến thành bụi phấn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng bấy nhiêu đó, cũng chỉ tranh thủ cho Ngưu Phó Điện chủ được 1% trong nháy mắt để đảo mệnh. Trong thời gian 1% khắc kia, thân hình của Ngưu Phó Điện chủ bay cao lên khoảng 100 mét. Mà thân hình bay lên cao trong nháy mắt, từ ở ngực đến phía dưới thân thể của Ngưu Phó Điện đã hoàn toàn biến mất. Ngưu Phó Điện chủ đều thảm như vậy, các đại nhật tế ti tổ thần điện khác lại càng không cần phải nói. Duy nhất có khác nhau là, khoảng cách của bọn họ hơi dựa nghiêng về sau một chút, nhưng có thời gian bảo mệnh cũng không hơn bao nhiêu so với Ngưu Phó Điện chủ. Cơ bản không có tác dụng gì. Ánh sáng năm màu như canh rội tuyết, khẽ quét qua từ giữa thiên địa. Cùng lúc đó, chỉ có âm thanh phun máu, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại, còn có những thần hồn hoặc nguyên linh may mắn chạy thoát, âm thanh người khóc giống, tiếng mắng chửi, tiếng kêu rên. Nhưng, khi ánh sáng năm màu tản ra như vòng tròn càng lớn, ánh sáng năm màu cũng càng ngày càng mỏng manh, uy lực cũng càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, một lớp ánh sáng năm màu mỏng manh đánh vào phía trên màn sáng bảo vệ, ngoài 30 dặm Huyết Hà Quân Thành đã sớm mở ra đến cực hạn. Màn sáng bảo vệ Huyết Hà Quân Thành bỗng nhiên chấn động kịch liệt một chút, trong chớp mắt ánh sáng của màn sáng bảo hộ trở nên yếu ớt, kém một chút đã sụp đổ tại chỗ. Trong Huyết Hà Quân Thành, hơn vạn vị tế ti huyền cung cảnh đang điên cuồng đưa linh lực trong cơ thể vào, trong tiết điểm trận pháp của màn sáng bảo vệ, thân thể đồng thời bị trận pháp đánh ngược trở lại, trong miệng từng người phun ra máu tươi. Mặc dù Diệp Chân sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn một màn trước mắt vẫn bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Đây là lực lượng đạo cảnh sao? San bằng. Trong 30 dặm xung quanh Huyết Hà Quân Thành, hiện lên nửa vòng tròn phạm vi bao trùm bên trong, cơ hồ toàn bộ bị san bằng. 11 vị tế ti tổ thần điện ra trận, có 3 vị thân thể và nguyên linh chôn vùi trong sóng ngũ hành, triệt để hồn phi phách tán. Còn có 4 vị thân thể bị hủy vào thời khắc mấu chốt, nguyên linh có thể đào thoát. Sau cùng bao gồm Ngưu Phó Điện chủ Hỏa Linh Điện ở bên trong 4 người, đều chỉ lưu lại thân thể tàn phế, xem như chạy thoát. Dù tổ thần điện hạ có được các loại thần thông bí dược, 4 vị đại nhật tế ti có cấp bậc đạo cảnh chạy thoát trong làn sóng ngũ hành, không bao lâu sẽ có thể một lần nữa nắm giữ một thân thể hoàn chỉnh, chỉ là thực lực sẽ có chút hạ xuống, nhất định. Về phần 4 vị đạo cảnh có nguyên linh đào thoát, con đường võ đạo đều sẽ bị hủy, cho dù tìm được thân thể phù hợp đoạt xá, chiến lực chắn chắc sẽ giảm rất nhiều. Nhưng, U Hồn Điện của Tổ Thần, điện có vô số quỷ u bí pháp thích hợp cho nguyên linh tu luyện, bọn họ cũng có thể chuyển tu. Nhưng võ giả có tu vi đến đạo cảnh, đã vô cùng gian nan, mất đi thân thể căn cơ của quỷ u, lại càng thêm gian nan. Dưới tác dụng một đòn liên thủ, 5 vị ngũ hành thần tướng Thái Cổ Oa Linh, nhất tộc đã xử lý 7 vị trong 11 vị đạo cảnh. Đối thủ của bọn họ, 4 vị khác ai cũng bị trọng thương. Chiến tích đó, tuyệt đối có thể xưng là khủng bố. Thậm chí nói, từ khi sinh ra đến nay, Diệp Chân chưa bao giờ thấy qua chiến tích kinh người như thế. Càng kinh người hơn là, phần chiến tích này cũng không phải toàn bộ chiến tích mà ngũ linh thần tướng Thái Cổ Oa Linh, nhất tộc liên thủ thi triển ra sóng ngũ hành. Ngoài thành, những binh lính Bắc Hải Thiên Lãng quân cản ở phía sau, không có kịp thời rút lui tiến vào Huyết Hà Quân Thành, trong 10 vạn quân vô cùng tinh nhuệ của Bình Tây. Quân đoàn có 5 vị cao thủ đạo cảnh và đại tướng lĩnh quân đạo cảnh, còn có nguyên linh 2 vị cao thủ đạo cảnh chạy thoát kịp, thân thể thì hóa thành tro bụi. 3 vị cao thủ đạo cảnh và đại tướng đạo cảnh lĩnh quân khác, cũng chỉ giống như Ngưu Phó Điện chủ, còn sống nhưng thân thể lại tàn phế. Về phần 10 vạn tướng sĩ Bình Tây quân đoàn, bị chém ngang lưng tại chỗ hoặc trực tiếp chôn vùi. Thực lực cường đại còn có thể có thần hồn miễn cưỡng chạy ra, đại đa số, nhưng đều là hồn phi phách tán. Càng nguy hiểm hơn là, những nơi ngũ thải quang hoa đi qua, một vị hư không liệp vương ẩn độn trong hư không, hơn 10 vị tuần tra thần tướng cũng bị chấn động hiện ra trong hư không, trực tiếp bị ngũ hành ba chôn vùi. Điều đây khiến Diệp Chân vừa kinh hãi vừa đau lòng. Đây chính là tuần tra thần tướng lợi dụng không gian thần thông, ẩn độn trong tường kép không gian, cũng chạy không thoát sự oanh sát của sóng ngũ hành. Đau lòng là, trong tuần tra thần tướng bị mạt sát, có 2 người dưới trướng Diệp Chân. Đây chính là tuần tra thần tướng cấp bậc giới vương. Cảnh hậu kỳ có thể khống chế cường giả đạo cảnh. Dưới một kích, Huyết Hà Quân Thành tổn thất nặng nề. 4 vị đạo cảnh triệt để hồn phi phách tán, hơn 6 vị đạo cảnh chỉ còn lại nguyên linh, hơn 7 vị đạo cảnh trọng thương chỉ còn lại thân thể tàn phế. Mặt khác có 10 vạn đại quân chôn cùng, màn sáng bảo vệ Huyết Hà Quân Thành cũng thiếu chút đã vỡ vụn tại chỗ. Mà đối phương, chỉ có 5 người. Đây là uy lực của 5 vị cường giả đạo cảnh hậu kỳ cùng nhau hợp sức ra tay. Điều đó khiến Diệp Chân có một loại ảo giác. Hắn cảm giác sát chiêu sóng ngũ hành của ngũ linh thần tướng, lại thêm một đợt tấn công Huyết Hà Quân Thành, sợ rằng Huyết Hà Quân Thành sẽ bị công phá tại chỗ. Cơ hồ tất cả mọi người đều bị kinh ngạc đến ngây người. Dù là quân đoàn trưởng Lưu Bộ Phong đã quen nhìn sóng gió cũng kinh ngạc đến ngây ngốc, vì 10 vạn trung quân trực tiếp bị diệt sát, gương mặt đau đớn cũng bắt đầu vặn vẹo. Người đầu tiên có hành động, lại là Ngưu Phó Điện chủ Hỏa Linh Điện chỉ còn lại thân thể tàn phế. Hồi thành. Sau đó, Ngưu Phó Điện chủ dùng sức mạnh còn lại mang theo đại nhật tế ti, bị trọng thương còn có nguyên linh của mấy vị đại nhật tế ti, nhanh chóng lướt về phía Huyết Hà Thành. lướt qua trong nháy mắt, trên trăm đạo ngọc giản và phủ tấn huyết quang tản ra thê lương đại biểu cho tổ thần. Điện đã rơi vào tình huống khẩn cấp nhất, bay ra từ trong tay Ngưu Phó Điện Chủ, phóng về huyết hà cứ điểm. Cũng vì Ngưu Phó Điện Chủ có hành động mới khiến cho Diệp Chân kịp phản ứng. Bây giờ, Diệp Chân cũng không lo chuyện bị bại lộ, cứu người mới quan trọng. Chiến hồn huyết kỳ được thận khí biến ảo thành bộ dáng lá cờ khổng lồ màu vàng, trước cuốn huyết hà quân thành một cái, những nguyên linh còn có thần hồn bất lực đang kêu rên, tất cả đều bị chiến hồn huyết kỳ của Diệp Chân bao trùm lại, trong chớp mắt cuốn về huyết hà quân thành. Cũng trong nháy mắt này, âm thanh của Thái Cổ Oa Linh Thánh Tử nhất tộc đột nhiên vang dội đến. Trong 10 hơi, giao ra tên gia hỏa đã giết ngu mà kia cho ta. Cơ hồ trong nháy mắt, ánh mắt tất cả mọi người bên trong huyết hà quân thành đều vô thức nhìn về phía Diệp Chân. Cùng một giây, phía trong màn sáng bảo hộ huyết hà quân thành, ánh mắt của tất cả mọi người đều vô thức tập trung nhìn về phía Diệp Chân. Nhưng, đối với phần lớn người mà nói, đây chẳng qua là phản ứng, theo bản năng sau khi Thái Cổ Oa Linh Thánh Tử nhất tộc đang uy hiếp. Dù sao trước đó Ngũ Linh Thần Tướng Thái Cổ Oa Linh nhất tộc thi triển lực lượng cực kỳ kinh người. Đại Chu Võ Phong đỉnh thắng, có rất nhiều tộc khác ở xung quanh Hồng Hoang Đại Lục, đối với tộc đàn khác của Chu Thiên Vạn Giới, cho tới bây giờ chỉ có một thái độ, là tiến đánh. Đánh đến khi người phục mới thôi. Dù là phe mình tổn thất nặng nề cũng, sẽ không thỏa hiệp. Hy sinh 10 vạn người không đủ, vậy thì hy sinh trăm vạn người không đủ, vậy thì hy sinh ngàn vạn người. Có thể chảy mồ hôi, rơi lệ, đổ máu ném đầu lâu, nhưng tuyệt không thỏa hiệp. Đây là phòng tuyến cuối cùng trong thiết huyết của Đại Chu Đế Quốc. Cũng là một các căn bản trong truyền thừa qua vô số năm ở Đại Chu Đế Quốc. Cho nên, đối với hơn 9 thành 9 người mà nói, đối với uy hiếp của Thánh Tử Thái Cổ Oa Linh nhất tộc, căn bản không cần suy nghĩ qua. Chớ đừng nói Diệp Chân còn là trọng thần Đại Chu, quận công đương triều, dù là một tướng lãnh binh bình thường, không ai dám giao ra. Ai dám giao ra, người đó là xem trời bằng vung, người đã từng làm như vậy, đều đã tự sát để tạ lỗi với thiên hạ. Nhưng, cũng có một hai người nổi điên lên như vậy, như Khai Nguyên Hầu Cơ Quản. Dưới sự uy hiếp của Oa Linh Thánh Tử, ánh mắt di chuyển, trước hết rời ánh mắt nhìn về phía Đại Hoàng Tử Cơ Ngao, muốn nói cái gì? Nhưng, Hoàn Vương Cơ Ngao dù hiểu được ý nghĩ của Khai Nguyên Hầu Cơ Quản, ngay đầu tiên dùng ánh mắt vô cùng uy nghiêm đánh sợ, bức Cơ Quản nuốt lại những lời sắp thốt ra khỏi miệng. So với Khai Nguyên Hầu Cơ Quản chỉ là con cháu hoàng tộc đời thứ hai, bất kể là trí thông minh hay ý thức chính trị của Hoàn Vương Cơ Ngao, đều có kiến thức nhất định. Trong nháy mắt tiếp theo, Lưu Bộ Phong đang ra trận chỉ huy, hít sâu một hơi. Trên mặt vặn vẹo, tất cả thống khổ đều biến mất, mệnh lệnh tràn ngập sát khí, một mệnh lệnh tiếp một mệnh lệnh. Khởi trận, phá thiên chu long nỏ chuẩn bị, phong dực liệp sát nỏ chuẩn bị, tất cả viêm linh bạo ma nỏ chuẩn bị, tất cả nỗ tiễn, toàn bộ ngâm kịch độc. Các quân đoàn trong huyết hà quân thành, đều kết trận tử thủ, người nào dám lui lại một bước, giết toàn tiểu đội. Toàn thể người một tiểu đội thối lui, giết toàn vệ. Nếu có quân đoàn nào thối lui, giết toàn bộ từ nguyên soái xuống dưới. Hai chữ toàn giết nói xong, sắc mặt của toàn bộ nguyên soái và tướng lãnh huyết hà quân thành đã kịch biến. Quân lệnh như vậy, đã đại biểu cho tình thế của huyết hà quân thành đã lâm vào thời khắc nghiêm trọng nhất, tất cả mọi người đều có khả năng hy sinh. Trong lúc nhất thời, cho dù là Thanh Mang quân đoàn vừa mới quay lại nghỉ ngơi cũng cấp tốc hành động. Cùng một giây, ở phương xa âm thanh của Thánh Tử Thái Cổ Oa Linh uy hiếp ý vị tính toán, vang lên. 10, 9, 8. Âm thanh đếm của Thái Cổ Oa Linh Thánh Tử nhất tộc vang lên từ tốn, nhưng mỗi một âm thanh đều giống như một cây búa nặng nề gõ xuống, trùng điệp gõ vang trong lòng tất cả tướng lãnh và binh lính huyết hà quân thành. Có vài binh lính, thậm chí vì thanh âm đó, khó chịu che ngực. Điều đấy khiến huyết hà quân thành đang vận chuyển vô số quân trận bắt đầu xuất hiện vướng víu, với hỗn loạn. Diệp Chân đoán, đây cũng là pháp môn đặc thù của Thánh Tử Thái Cổ Oa Linh nhất tộc, khiến cho âm thanh và thiên địa nguyên khí xen lẫn vào nhau. Đối với loại bí pháp phạm vi lớn, thông qua dao động thiên địa nguyên khí quấy nhiễu đại quân, trong bí pháp sư Tôn Lục Ly truyền xuống, cũng có mấy thứ có thể nhẹ nhàng phá vỡ. Thời điểm Diệp Chân đang chuẩn bị vận chuyển bí pháp phá vỡ bí pháp của Thánh Tử Thái Cổ Oa Linh nhất tộc, Lưu Bộ Phong đứng ở đầu tường, râu tóc lộn xộn, chuẩn bị như là thép nguội được lấy ra, giống giận. Chuẩn bị long bì chống trận. Một long bì chống trận tản ra long uy nồng đậm, khắc đầy vô số đường vân huyền ảo, lập tức được quan hậu cần lấy ra từ trong không gian trữ vật. Râu tóc của Lưu Bộ Phong đều dựng lên, bước một cái đã vọt tới trước bộ long bì chống trận kia, đoạt lấy cây búa được làm từ long cốt, hung hăng đánh xuống về phía long bì cổ trống. Đinh đinh, một loạt tiếng trống tràn đầy chiến ý như rồng gào thét, không cách nào hình dung vang dội lên, trong âm thanh của Thái Cổ Oa Linh Thánh Tử nhất tộc mang đến uy áp trong chớp mắt bị tách ra. Long hồn hắc long đạo, cung vừa mới biến mất của Diệp Chân vậy mà lần nữa bị dẫn hiển hiện, phát ra một âm thanh đáp lại vang dội. Một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào không cách nào hình dung lập tức dâng lên trong lòng, chiến ý và sát ý của Diệp Chân trong nháy mắt tăng lên bão táp tới cực hạn. Diệp Chân có chút ngây người. Tiếng trống của Long Bì trống trận có uy năng cường đại như thế, ngay cả hắn cũng bị ảnh hưởng đến trình độ như vậy, chớ nói chi là mấy binh lính phía dưới kia. Tất cả binh lính dưới ảnh hưởng của âm thanh Long Bì trống trận, hai mắt của từng người đều trở nên đỏ bừng, nhao nhao bộc phát ra chiến ý rào rạt. Gần 100 vạn chiến sĩ bộc phát ra chiến ý khí thế to lớn, tiếng trống của Long Bì trống trận vang lên liên tục chấn động khiến người, tập hợp một chỗ ở trên bầu trời, ngưng tụ thành một cái long đầu hư ảnh vô biên hung sát, chiến ý ngập trời. Dưới ảnh hưởng của long đầu hư ảnh chiến ý ngập trời kia, âm thanh đếm ngược của thánh tử Thái Cổ Oa Linh nhất tộc lại bị cắt ngang, khiến cho thánh tử Thái Cổ Oa Linh nhất tộc phát ra tiếng hừ lạnh bất mãn. Khí thế của tất cả đại quân và tướng lãnh ma tộc lần lượt bị khí thế của long đầu hư ảnh chấn nhiếp. Kiếm tâm thông minh của Diệp Chân chợt hơi nhúc nhích, không bị tiếng trống của Long Bì trống trận ảnh hưởng, bắt đầu quan sát cẩn thận. Ngũ Linh thần tướng Thái Cổ Oa Linh nhất tộc vừa mới bộc phát ra đại chiêu sóng ngũ hành, bây giờ đã lui ra phía sau đến bên cạnh thân thánh tử nhà mình. Tinh thần của từng người vẫn như cũ vô cùng phấn chấn, nhưng trong cảm ứng của Diệp Chân, khí tức rõ ràng đã hạ xuống. Hiển nhiên, sát chiêu sóng ngũ hành của Ngũ Linh thần tướng Thái Cổ Oa Linh nhất tộc thi triển ra khẳng định phải đánh đổi khá nhiều, mà trả giá tất nhiên không nhỏ. Nếu không, Ngũ Linh thần tướng kia chỉ cần liên tục thi triển sát chiêu sóng ngũ hành đó, không nói 5-6 lần, chỉ cần thi triển 2-3 lượt khoảng cách gần, đã có thể hoàn toàn công hãm Huyết Hà quân thành. Nhìn tình hình hiện tại, trong thời gian ngắn, chỉ ít hôm nay Ngũ Hành thần tướng Thái Cổ Oa Linh nhất tộc sẽ không có cách nào lần nữa thi triển sát chiêu sóng ngũ hành đó. Nhưng, vẻ mặt của thánh tử Thái Cổ Oa Linh nhất tộc vẫn rất tự tin như cũ, uy hiếp Huyết Hà quân thành, uy hiếp Diệp Chân. Như vậy hắn lấy tự tin từ đâu ra? Diệp Chân cảm giác 89/10, Thái Cổ Oa Linh thánh tử nhất tộc kia khả năng có đại sát chiêu tương tự với sóng ngũ hành, hoặc còn mạnh hơn so với sóng ngũ hành. Nhiếp Đinh, ngươi có bao nhiêu hiểu biết đối với Thái Cổ Oa Linh nhất tộc kia? Diệp Chân trước tiên hỏi thăm đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh, là người của Thái Cổ Thiên Âm nhất tộc. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đối với địch nhân nhiều thêm một chút hiểu biết vẫn tốt hơn. Chủ thượng, Thiên Âm nhất tộc chúng ta gần như đã bị diệt tộc, thuộc hạ chỉ thu hoạch được mấy loại thần thông bí pháp từ trong huyết mạch truyền thừa, đối với cổ tộc khác cơ bản không có bao nhiêu trí nhớ. Đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh nói. Nhiếp Đinh nói cũng là lời thật. Diệp Chân lại tiếp tục hỏi Thận Long Nguyên Linh A Sửu và Khí Linh Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên. Còn hai ngươi đối với Thái Cổ Oa Linh nhất tộc có bao nhiêu hiểu biết? Diệp Chân cảm giác hai gia hỏa kia đã sống không biết bao nhiêu vạn năm, chắc sẽ biết chút ít cái gì. Thái Cổ Oa Linh nhất tộc cũng là một tộc vô cùng tự cao tự đại, Hôi Tôn Tử đã luôn kiêu ngạo, mũi đặt trên trán. Thận Long Nguyên Linh A Sửu khinh thường kêu la. Diệp Chân không quá tin lời của Thận Long Nguyên Linh A Sửu, nhưng lời của A Nguyên Khí Linh của Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu đáng tin hơn rất nhiều. Thiếu chủ, Thái Cổ Oa Linh nhất tộc có thể xưng là con cưng trong thiên địa này. Thái Cổ Oa Linh nhất tộc kia, bất kỳ một tộc nhân nào chào đời, đối với ngũ hành nguyên khí trong thiên địa đều có được lực tương tác cực cao, cho dù là trẻ sơ sinh cũng có thể dẫn động ngũ hành nguyên khí giữa thiên địa. Theo tu vi càng ngày càng cao, trình độ khống chế của tộc nhân của Thái Cổ Oa Linh nhất tộc với ngũ hành nguyên khí trong thiên địa sẽ càng ngày càng cao. Chỉ cần người của Thái Cổ Oa Linh nhất tộc tu vi đạt tới đạo cảnh, thiên phú thần thông của chủng tộc bọn họ sẽ đạt tới một loại cực hạn, dựa theo tu vi khác biệt, có thể trưởng khống ngũ hành nguyên lực ở giữa thiên địa. Với lại trong tay bọn hắn, cho dù là thần thông bí pháp ngũ hành nguyên lực bình thường nhất, uy lực cũng sẽ tăng lên gấp bội mấy lần. Vào thời kỳ Thái Cổ Oa Linh nhất tộc chính là một trong các cổ tộc có chiến lực cường đại nhất chư thiên vạn giới, thánh tử của mỗi một thời đại, trước khi ngồi vào vị trí thánh vương, đều có được chiến lực tạo hóa thần nhân, vô cùng cường đại. Tóm lại, A Nguyên nói rất nhiều, càng làm cho Diệp Chân hiểu rõ điểm mạnh mẽ và kinh khủng của Thái Cổ Oa Linh nhất tộc, cũng làm cho lòng kiêng kỵ của Diệp Chân đối với thánh tử Thái Cổ Oa Linh nhất tộc tăng lên tới cực hạn. Vì Thái Cổ Oa Linh thánh tử kia là người đầu tiên có được chiến lực tạo hóa thần nhân mà Diệp Chân nhìn thấy. Nhưng Thận Long Nguyên Linh A Sửu chỉ có 3 chữ Hôi Tôn Tử đối với Thái Cổ Oa Linh nhất tộc. Ngay khi Diệp Chân đang giao lưu với A Nguyên, A Sửu, âm thanh đếm ngược của thánh tử Thái Cổ Oa Linh nhất tộc vẫn rất lạnh nhạt, đã vang đến điểm cuối. 3, 2, 1. Sau khi đếm tới 1, quanh thân thánh tử đột ngột dâng lên khí thế vô cùng khủng bố. Ngũ hành nguyên lực 4 phương 8 hướng giữa thiên địa trong tích tắc đều đang hội tụ từ vào trong cơ thể của thánh tử Thái Cổ Oa Linh nhất tộc. Ngũ hành nguyên lực của Hồng Hoang Đại Lục vô cùng vô tận, ngũ hành nguyên lực trong phạm vi mấy ngàn dặm vừa bị rút sạch, trong không khí, ngũ hành nguyên lực bốn phương tám hướng lập tức lại được bổ sung tới. Nhưng từ ngũ hành nguyên lực bốn phương tám hướng vừa được bổ sung vào, trong nháy mắt, vẫn như cũ bị vị thánh tử kia thu vào trong cơ thể. Loại tình huống này, bốn phương, tám hướng thậm chí hình thành tia sáng ngũ hành, năm màu đang nhanh chóng hòa vào vòng xoáy ngũ hành, như thiên địa kỳ quan. Nhưng lúc này, người nào cũng không có tâm tình thưởng thức thiên địa kỳ quan kia. Tất cả mọi người, vô luận là Diệp Chân, hay Lưu Bộ Phong, hoặc Ngưu Phó Điện Chủ thân thể tàn phế, lại hoặc Hoàn Vương Cơ Ngao, thần sắc đều ngưng trọng đến cực hạn. Bởi vì trong nháy mắt, trên thân thể của Thánh tử Thái Cổ Oa Linh, nhất tộc đã tán phát khí tức sắp vượt qua khí tức sóng ngũ hành, vừa rồi ngũ linh thần tướng, hợp lực thôi động. Nếu có thêm một đợt công kích lên Huyết Hà Quân Thành, uy lực mạnh hơn cả sóng ngũ hành, lực phá hoại đó. Đứng ở phía sau, Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật híp mắt, nhìn một màn kia, Tiên Tri Ma Sư Thất Xu đứng ở bên cạnh hắn, trong đôi mắt tràn đầy ý cười, cửu hy tiên tri thần cơ diệu toán. Không có gì bằng loại chuyện người khác liều mạng với Đại Chu, tiết kiệm lực lượng bản thân. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Khi đếm tới chữ một, khí tức trên thân của Thánh tử Thái Cổ Oa Linh nhất tộc lần nữa biến đổi. Nhưng ngay vào lúc này, hư không đột ngột run lên, một nhóm đạo cảnh tản ra khí thế mênh mông, bất ngờ xuất hiện từ trong hư không. Theo lão phu nhìn thấy, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt là Oa Linh nhất tộc các ngươi. Năm đó, tổ thần điện chúng ta có thể dẹp yên Oa Linh giới các ngươi một lần, để cho các ngươi xin hòa, hiện tại cũng có thể. Âm thanh tức giận thốt lên, tràn ngập sát ý, lập tức làm cho Oa Linh thánh tử giận tím mặt. Lão thất phu, thánh tử còn chưa nhắc tới huyết cừu năm đó bị ngươi thanh tẩy, ngươi lại còn dám nhắc tới chuyện đó. Có cái gì không dám nhắc tới? Nhị đại thủ tế thông nạp xuất hiện từ trong hư không cười lạnh, một đạo kim sắc cốt phù tản ra khí tức vô cùng thần bí, ngay trước mặt Oa Linh thánh tử, dùng linh hỏa nhóm lửa. Ngũ hành cấm vực, kim sắc cốt phù kia bị đốt trong nháy mắt, một vòng sóng ánh sáng màu vàng óng ánh, dùng tốc độ nhanh như thiểm điện phát tán bốn phương tám hướng. Sóng ánh sáng màu vàng kia trong chớp mắt tán qua trước người thánh tử Thái Cổ, Oa Linh nhất tộc, trong nháy mắt tránh khỏi sóng ánh sáng màu vàng, vòng xoáy ngũ hành năm màu giữa thiên địa như kỳ quan, trong chớp mắt tán đi. Không chỉ có như thế, khí tức ngũ hành vừa rồi vô cùng kinh khủng ngưng tụ, trong cơ thể Thái Cổ Oa Linh thánh tử, cũng bắt đầu giống như đê vỡ, nhanh chóng tiêu tán. Khí tức ngũ hành tản ra từ trong cơ thể của thánh tử Thái Cổ Oa Linh, nhất tộc làm cho người ta vô cùng hoảng sợ nhanh chóng trở nên không còn đáng sợ. Sắc mặt của tất cả mọi người đột ngột buông lỏng, sau đó dùng ánh mắt ngoài ý muốn nhìn về phía nhị đại thủ tế thông nạp của tổ thần điện. Toàn bộ ánh mắt đều chỉ có một ý nghĩa là tổ thần điện còn có sát chiêu như vậy. Diệp Chân cũng vô cùng kỳ quái. Bên trong phạm vi thứ gọi là ngũ hành cấm vực, Diệp Chân không còn cảm ứng được một tơ một hào khí tức kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành nguyên lực nữa. Hơn nữa, trong cơ thể Diệp Chân chỉ cần hơi tản mát ra một chút xíu lực lượng mang khí, tức mang theo bất cứ loại ngũ hành nguyên lực nào đều sẽ lập tức bị lực lượng của ngũ hành cấm vực, cốt phù màu vàng kia bài xích. Có thể nói, ngũ hành cấm vực cốt phù màu vàng đó chính là khắc tinh của thánh tử Thái Cổ Oa Linh, nhất tộc. Trong đôi mắt Diệp Chân tràn đầy hưng phấn, một lần nữa lo mắt nhìn nội tình tổ thần điện và Đại Chu. Nhất là trước đó nhị đại thủ tế thông nạp, nói tổ thần điện đã từng dẹp yên Oa Linh giới, khiến cho Oa Linh nhất tộc không còn cách nào phải xin hòa. Trước đó, Diệp Chân cảm giác chỉ là lời xã giao của nhị đại thủ tế thông nạp. Hiện tại xem ra, chắn chắc là thật. Có lực lượng khắc chế của ngũ hành cấm vực cốt phù màu vàng, Thái Cổ Oa Linh nhất tộc, trước mặt tổ thần điện, thật đúng là không tính là gì. Bí pháp bị đánh gãy, ngũ hành lực lượng được tụ đến quanh thân nhanh chóng bị tiêu tán, sắc mặt của Thái Cổ Oa Linh thánh tử đột ngột trở nên tái nhợt. Ngươi cho rằng, năm đó tổ thần điện chúng ta là thế nào dẹp yên Oa Linh giới? Cũng là dựa vào ngũ hành cấm vực này. Năm đó, Oa Linh thánh hoàng các ngươi đau khổ cầu khẩn. Chúng ta mới lưu lại cho các ngươi mấy phần huyết mạch, không nghĩ tới bây giờ mới bao nhiêu năm, các ngươi lại ngứa ra, lại không an phận. Xem ra, Thái Cổ Oa Linh nhất tộc các ngươi lại muốn bị dẹp yên một lần nữa. Mấy câu nói đó của nhị đại thủ tế thông nạp dày đặc sát khí, ngũ hành thần tướng Oa Linh nhất tộc vừa mới đại triển thần uy, trên mặt từng người cũng hiển hiện vẻ sợ hãi. Có thể thấy được năm đó tổ thần điện lưu lại trong trí nhớ Thái Cổ Oa Linh nhất tộc đến cùng khắc sâu và thê thảm đau đớn đến cỡ nào. Vậy tổ thần điện các ngươi thử một lần nữa lại đến dẹp yên Oa Linh giới, chúng ta xem. Oa Linh thánh tử nghiến răng nghiến lợi chỉ tay về phía nhị đại thủ tế thông nạp quát. Đây có gì không dám, tổ thần điện Đại Chu chúng ta, từ trước đến nay nói làm, thì sẽ, làm được. Nhị đại thủ tế thông nạp vô cùng kiên cường nói. Một khắc này, Diệp Chân có cái nhìn khác với thông nạp. Trước đó vì xung đột cá nhân, bài xích đã cách làm kết bè phái ở tổ thần điện, làm cho Diệp Chân cực kỳ chán ghét nhị đại thủ tế thông nạp này. Nhưng lập trường lần này hôm nay lại làm cho Diệp Chân biết được một mặt kiến cường, mạnh mẽ khác của thông nạp. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hiện giờ, thông nạp làm rất đúng với trách nhiệm của nhị đại thủ tế tổ thần điện, thậm chí là vô cùng xuất sắc. Nhưng, Oa Linh Thánh Tử không có bị sát khí thiết huyết của nhị đại thủ tế thông nạp, dọa cho phát sợ, ngược lại cười lạnh nói, đừng giả bộ nữa. Ngũ hành cấm vực thần phù của tổ thần điện các ngươi, đúng là khắc tinh của Oa Linh nhất tộc chúng ta. Nhưng đó là trước kia, hiện tại, tổ thần điện các ngươi chỉ sợ sớm đã không thể chế tác ngũ hành cấm vực thần phù, đó rồi. Không biết hàng tồn ngũ hành cấm vực thần phù của các ngươi còn có mấy tấm. Lời vừa nói làm cho trong lòng tất cả mọi người siết chặt lại, Diệp Chân cũng ý thức được, chỉ sợ đây mới là điểm quan trọng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Oa Linh nhất tộc có can đảm xé bỏ cái gọi là minh ước, lần nữa nhúng tay vào chiến sự ở Hồng Hoang Đại Lục. Vẻ mặt của nhị đại thủ tế thông nạp không có bất kỳ biến hóa nào. Vậy các ngươi có thể đánh cược một lần. Đừng trách lão phu không cho các ngươi cơ hội. Nhị đại thủ tế thông nạp bỗng lệ quát lên. Hiện tại lăn ra ngoài, giao ra 3 vạn đầu người Oa Linh nhất tộc, chúng ta còn có thể cho Oa Linh giới một con đường sống sót. Nếu không, thời khắc chiến sự trên nhân ma chiến trường kết thúc, chính là thời điểm tổ thần điện ta san bằng Oa Linh giới các ngươi. Nhị đại thủ tế thông nạp tổ thần điện uy hiếp kém chút đã làm cho Oa Linh thánh tử tức điên đến banh mũi. Mọi người đều biết, những cổ tộc như bọn họ, bởi vì huyết mạch mang đến thiên phú thần thông cực kỳ cường đại, cơ bản mỗi một tộc nhân đều có thực lực vô cùng cường đại. Cho nên việc sinh con nối dõi huyết mạch cực kỳ khó khăn, có thể nói là rất gian nan. Nhất là năm đó Oa Linh giới sau khi bị tổ thần điện hạ huyết tẩy. Cho dù đến bây giờ, Oa Linh nhất tộc bọn họ mà có người sinh thêm một đứa bé mới, truyền tiếp huyết mạch, đó cũng là chuyện khiến cho cả tộc ăn mừng. Cho dù là quá trình mang thai sinh ra rất khó khăn, kéo dài nhiều năm như vậy, tổng số người của thái cổ Oa Linh nhất tộc bọn họ vẫn chưa vượt qua 5 vạn người. Mà nhị đại thủ tế thông nạp của tổ thần điện lại muốn bọn họ giao ra 3 vạn đầu người thái cổ Oa Linh nhất tộc. Điều đó khác bị diệt tộc ở chỗ nào? Nhưng làm thánh tử Oa Linh nhất tộc bây giờ cũng không thể không cẩn thận vạn phần. Ít nhất không thể bên ngoài ánh sáng, một điểm khoan nhượng cuối cùng của Oa Linh nhất tộc bọn hắn đánh bị đánh mất, nhất là sau khi xác minh hư thực thực lực của tổ thần điện. Cho nên, Oa Linh thánh tử nghe được thông đại thủ tế uy hiếp, lạnh hư một tiếng nằm mơ rồi vung tay lên, mang theo ngũ linh thần tướng dưới trướng và trên 100 tên Oa Linh đạo cảnh, lui hướng về phía sau đại quân ma tộc. Đương nhiên, nguyên nhân thực sự mà Oa Linh thánh tử mang theo tộc nhân khác lui ra, có liên hệ đến việc nhị đại thủ tế thông nạp, vừa mới thôi động ngũ hành cấm vực thần phù. Chỉ cần ngũ hành cấm vực kia còn ở đây, thực lực Oa Linh nhất tộc bọn họ sẽ không cách nào phát huy, tình huống cũng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, còn không bằng sớm thối lui. Oa Linh nhất tộc lui ra, con mắt của Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật cũng khẽ híp một cái, sau đó, Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật lại đưa ra mệnh lệnh thu binh. Đại quân ma tộc đang kinh lịch thay phiên nhau chiến đấu liều mạng, cũng như vậy thu binh. Các tướng lĩnh trong màn sáng bảo hộ huyết hà quân thành, trong lòng đồng thời buông lỏng. Trận đại chiến này xuất hiện quá nhiều biến số, hôm nay xem như đã vượt qua. Một lát sau, nhị đại thủ tế thông nạp, tam đại thủ tế Kha Mạch mang theo 20 vị đại nhật tế ti, tản ra khí tức cường đại, đi vào huyết hà quân thành. Nhị đại thủ tế thông nạp cũng không có giống trong tưởng tượng Diệp Chân, lập tức tổ chức hội nghị quân sự. Chỉ là trước tiên, giải thích một tiếng với Hoàn Vương Cơ Ngao và quân đoàn trưởng Lưu Bộ Phong, rồi triệu tập một đám tế ti tổ thần điện, tiến vào phân đàn tổ thần điện huyết hà quân thành. Tình hình đó, khiến cho nguyên soái Hỏa Yến quân Hoa Dũng có hơi chút xấu hổ. Hoa Dũng hắn mới là quân thống soái phòng ngự huyết hà quân thành do đại đô đốc Cơ Nguyên bổ nhiệm. Chỉ là, mọi người xin chỉ thị thì có Hoàn Vương Cơ Ngao, chỉ huy có quân đoàn trưởng Lưu Bộ Phong của Bình Tây quân đoàn, cho nên cảm giác tồn tại của nguyên soái Hoa Yến quân Hoa Dũng càng ngày càng thấp. Sau đó, Diệp Chân đã thu được quân lệnh của Lưu Bộ Phong, mệnh lệnh các quân khác tự chỉnh đốn, nhanh chóng khôi phục sức mạnh ở cường độ lớn nhất và mức độ thương thế thương binh giảm xuống thấp nhất để bọn hắn khôi phục chiến lực trong thời gian nhanh chóng để ứng đối ác chiến ngày hôm sau. Nếu Lưu Bộ Phong đã nói hôm sau sẽ ác chiến, như vậy ngày hôm sau nhất định có ác chiến. Diệp Chân làm thống soái một đội quân, tốn một canh giờ, tự mình quan sát trị liệu một bộ phận thương binh, sau khi để trấn sĩ khí toàn quân, chuyện trị thương khôi phục giao cho Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ xử trí. Về phần bản thân Diệp Chân, lưu lại thận ảnh phân thân đánh lừa tai mắt, chính hắn, làm theo ngay đầu tiên tiến vào thời tự không gian trong Thận Long Châu. Thái cổ Oa Linh nhất tộc xuất hiện, với thực lực kinh khủng hôm nay bọn họ thi triển, làm cho Diệp Chân có một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm, làm hắn muốn tăng lên thực lực và chiến lực của mình càng nhanh càng tốt. Nhưng, dù hôm nay Diệp Chân chỉ thôn phệ lực lượng thiên địa pháp tắc trong cơ thể của Ngu Mạc, thuộc Oa Linh nhất tộc, lại làm cho Hắc Thủy đạo cung của hắn ngưng tụ ra một đạo thủy hệ pháp tắc hoàn chỉnh, còn làm cho kim hệ đạo cung của Diệp Chân thu hoạch được đại lượng mảnh vỡ lực lượng thiên địa pháp tắc, biến thành kim hệ, khiến hắn cách đột phá đến đạo cảnh lại gần thêm một bước. Điều đây khiến Diệp Chân bỗng có một ý tưởng. Thái cổ Oa Linh nhất tộc vô cùng có sở trường về ngũ hành lực lượng, chẳng phải đúng lúc là dược liệu đại bổ cho Diệp Chân hắn. Một vị đạo cảnh thái cổ Oa Linh nhất tộc, mỗi người đều vô cùng thích hợp cho hắn thôn phệ lực lượng thiên địa pháp tắc của bọn họ để tự đề cao bản thân. Nếu có thể chém giết nhiều thêm mấy vị thái cổ Oa Linh nhất tộc, pháp tắc lực lượng trong ngũ hành linh cung của Diệp Chân sẽ tăng nhanh như bay. Diệp Chân và đạo cảnh ma tộc chiến đấu lâu như vậy, số lượng đạo cảnh ma tộc có thể thôn phệ thu hoạch được lực lượng của thiên địa pháp tắc cũng không nhiều, vô cùng thưa thớt. Điều đó khiến Diệp Chân trong chớp mắt đã có quyết định, nếu có thể, trong khoảng thời gian này, nhất định chém giết thêm mấy vị tộc nhân thái cổ Oa Linh nhất tộc để tăng lên thực lực chính mình. Dưới Huyết Hà Quân Thành, ngũ hành thần tướng của thái cổ Oa Linh nhất tộc một chiêu mạt sát 10 vạn tinh nhuệ thiết huyết đại chu, loại hành vi kia đã khiến hắn đưa ra quyết định như vậy, không có bất kỳ gánh nặng gì trong lòng. Nhưng, Diệp Chân dù có thời tự không gian trong Thận Long Châu, cho dù có thôn phệ được đầy đủ lực lượng thiên địa pháp tắc, nếu muốn lĩnh hội biến thành lực lượng của bản thân, cũng không phải một ngày hai ngày là có thể hoàn thành. Trước mắt, phương pháp nhanh nhất có thể tăng lên chiến lực của hắn, chính là luyện hóa móng vuốt bên trái của thái cổ Hắc Long. Tuy nhiên Diệp Chân chỉ có một hai ngày thậm chí thời gian nửa ngày, nhưng trong cảm giác của hắn, dưới sự trợ giúp của thời tự không gian trong Thận Long Châu, luyện hóa cái móng vuốt bên trái của Hắc Long chắc có thể. Sau đó, thần niệm của Diệp Chân dao động một cái, long hồn lần nữa hiển hiện trong Hắc Thủy Đạo Cung. Thời khắc thần niệm của hắn chìm vào trong cái móng vuốt bên trái của thái cổ Hắc Long, được long hồn ẩn nấp ở Hắc Thủy Đạo Cung giúp đỡ, đã bắt đầu từng giờ từng phút luyện hóa cái vuốt bên trái của thái cổ Hắc Long, vô cùng hung sát. Nhưng, đại quân ma tộc cũng không có cho Diệp Chân quá nhiều thời gian, quân đội đại chu ở Huyết Hà Quân Thành chỉ có thời gian tự nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm. Ngày hôm sau, khi trời mới vừa sáng, tiếng chống đại quân ma tộc tiến công vang lên dồn dập, vang dội, cắt ngang Diệp Chân đang tiềm tu. Thời gian một đêm thêm nửa ngày, trong thời tự không gian Thận Long Châu, thời gian Diệp Chân tu luyện chưa đến 70 ngày. Dưới tình huống bình thường, thời gian 70 ngày cũng đã đầy đủ luyện hóa vuốt bên trái của thái cổ Hắc Long. Nhưng, Diệp Chân bị đám người Liễu Phong vội vã gọi ra, thần sắc lại có chút cổ quái. Đại soái, Lưu Nguyên soái đã gõ vang trống họp tướng, trống đã đánh vang 8 lần. Liễu Phong vội la lên. Theo quân luật Đại Chu, trong 18 tiếng trống họp tướng, người không đến, chém. Quân luật vô cùng nghiêm khắc, trên chiến trường, đừng nói Diệp Chân là quận công, dù là quốc công cũng không thể làm gì khác. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình của Diệp Chân chớp liên tục 2 lần, trước khi tiếng trống họp tướng vang lên lần thứ 10 đã xuất hiện trên đài tập hợp. Quân đoàn trưởng Lưu Bộ Phong thấy các tướng lãnh đã đến đủ, bắt đầu giải thích tình huống hiện tại vài câu, để cho thống soái mỗi quân tự mình đốc chiến, vẫn như cũ tiếp tục thực hiện mệnh lệnh tội liên đới nếu lui quân giống ngày hôm qua. Diệp Chân cho rằng, đại chiến hôm nay sẽ giống như hôm qua. Vẫn như cũ sẽ do từ đại quân tinh nhuệ ma tộc thay nhau công thành huyết chiến, nhưng hắn không nghĩ tới là, hiện tại, lại là đại quân thiên ma tộc xung phong, còn có ngũ linh thần tướng thái cổ Oa Linh nhất tộc hôm qua uy phong tám phương. Giờ phút này, hỏa hệ ngũ linh thần tướng mặc áo đỏ tiến về trước khiêu chiến, còn 4 vị ngũ linh thần tướng khác đứng phía sau hỏa hệ ngũ linh thần tướng, cách hắn 5 dặm để áp trận. Dụng ý đó không thể rõ hơn được nữa. Chiến thế không có gì không bình thường, 5 vị ngũ linh thần tướng có thể trong chớp mắt liên thủ phát động sát chiêu sóng ngũ hành khủng bố kia. Càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc là khí tức của 5 vị ngũ linh thần tướng hôm qua sau khi thi triển sóng ngũ hành 3 đã rơi xuống một chút, hôm nay đã phục hồi. Đột nhiên, ánh mắt của Diệp Chân quét qua Oa Linh Thánh Tử, đang đứng ở phía sau với Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật, Tiên Tri Ma Sư Thất Xu đang trò chuyện với nhau. Thấy cảnh kia, trong lòng của Diệp Chân có chút dao động, thần niệm động, đã bảo Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh nghe lén. Trong chớp mắt, Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh đã nghe được đối thoại của 3 vị kia, còn truyền vào trong tay Diệp Chân. Thánh Tử Điện Hạ, ngươi không tin tưởng tình báo của chúng ta, chẳng lẽ còn chưa tin Tiên Tri Ma Sư Cửu Hy Lão Nhân ra chấp trưởng Ma Thần Cung, tộc ta sao? Lão nhân gia ông ta mấy lần quan trắc thiên cơ, đã sớm xác nhận, tự miệng mình chính cam đoan, trước mắt tổ thần điện đã không còn năng lực chế tác ngũ hành cấm vực thần phù. Tiên Tri Ma Sư Thất Xu nói, câu nói đó làm cho vẻ mặt của Oa Linh Thánh Tử đột ngột trở nên rất kiên định. Thế nhưng Diệp Chân nghe được câu kia, trong lòng lại bắt đầu hung hăng chìm xuống dưới đáy cốc. Nói thật, thái cổ Oa Linh nhất tộc ra sân, để Diệp Chân tràn ngập lo lắng đối với phòng tuyến của Đại Chu ở nhân ma chiến trường. Nhưng nhị đại thủ tế thông nạp hiện ra ngũ hành cấm vực thần phù, nhưng lại trọng trấn Diệp Chân lòng tin. chiến lực thần thông vô cùng cường đại của thái cổ oa linh nhất tộc cũng không phải là không có khắc tinh. Nhưng cả hai loại này tương khắc tình huống lại có một cái chất chênh lệch. Trưởng khống ngũ hành nguyên khí ở giữa thiên địa của thái cổ oa linh là thiên phú của bọn họ chủng tộc, chỉ cần người sống có thể xưng vô cùng vô tận. Mà tổ thần điện hiện ra ngũ hành cấm vực thần phù lại là một loại phù lục tính tiêu hao. Chỉ nhìn ngũ hành cấm vực thần phù vẻn vẹn có trong tay người quyền cao chức trọng như nhị đại thủ tế thông nạp trong tay mới có liền biết loại này cấm vực thần phù này chân quý như thế nào. Nếu tổ thần điện có năng lực tiếp tục chế tạo còn có thể, nếu không thể tiếp tục chế tạo, thứ đó chính là dùng một cái ít đi một cái. Trong lúc đại chiến giằng co, một khi không tốt, thái cổ oa linh nhất tộc sẽ đánh ra một kích chí mệnh cho đại chu. Hôm qua, Diệp Chân còn đang lo lắng. Hôm nay, nỗi lo lắng đó của hắn đã biến thành sự thật. Giống kiểu người có thể nhìn thấy thiên cơ như tiên tri ma sư Cửu Hy, thà rằng dùng lời sắc bén, vô cùng huyền ảo làm cho người ta khó hiểu, cũng sẽ không nói lời dối gạt người khác. Nói cách khác, giờ phút này, Diệp Chân cơ bản đã có thể kết luận, tổ thần điện đại chu đã không còn cách nào chế tạo ra ngũ hành cấm vực thần phù. Diệp Chân chỉ hy vọng, ngũ hành cấm vực thần phù của tổ thần điện đại chu có đủ hàng để dùng. Trong khi hắn đang suy nghĩ, hỏa linh thần tướng thái cổ oa linh nhất tộc đứng đối diện đã bắt đầu ra mặt xuất chiến. Đại chu kia, bại tướng dưới tay ta, ai dám đại chiến 300 hiệp với bổn thần tướng ta. Hỏa linh thần tướng ngu xí dùng tay ra hiệu cực kỳ vũ nhục, chỉ về phía huyết hà quân thành. Trong chớp mắt, các tướng sĩ huyết hà quân thành, mỗi người đều phẫn nộ mắng to, nhất là những binh sĩ bình thường, còn trẻ tuổi rất tức giận, vì họ cảm thấy vinh dự và có lòng kỳ yêu nước cực cao đối với đại chu, có thể nói là vô cùng căm hận. Mỗi người nhìn về phía những tướng lãnh cao cấp và các thiên tế tổ thần, điện có tu vi đạo cảnh đang bay lơ lửng trên huyết hà quân thành. Giờ khắc này, bọn họ vô cùng hy vọng có một vị đạo cảnh hoặc tướng lãnh đứng ra, đánh bại thậm chí xé tên hỏa linh thần tướng kia thành phấn vụn. Sĩ khí quân tâm của cả huyết hà quân thành tuyệt đối sẽ tăng vọt. Đáng tiếc là các tướng lĩnh huyết hà quân thành bao gồm Diệp Chân không có bất kỳ người nào có ý tứ sẽ đứng ra. Đây không phải e sợ chiến đấu, đây là tự mình hiểu lấy. Trước mắt thực lực của hỏa linh thần tướng còn đang bày ra đó, mà ngũ linh thần tướng khác thì ở sau lưng tùy thời có thể phối hợp xuất ra đại chiêu. Người nào đi lên đều là đang tìm cái chết. Hoàn Vương Cơ Ngao, thống soái Hoa Dũng, quân đoàn trưởng Bình Tây, quân đoàn Lưu Bộ Phong, sắc mặt ba người đều trở nên khó coi. Nhưng nhìn thấy các tướng kia cũng không có ý động thủ, bọn họ cũng hiểu đây là không có ai tự tin. Nhưng trước loại khiêu chiến đó, không xuất chiến càng đáng sợ hơn so với sau khi chiến bại. Trong lòng hơi động, Lưu Bộ Phong đưa ánh mắt về phía Diệp Chân, ý kia không thể rõ hơn được nữa. Dù sao hôm qua Diệp Chân có chiến tích chém giết cao thủ thái cổ oa linh nhất tộc, tuy nhiên Diệp Chân cũng không phải đạo cảnh, nhưng chiến lực thì vẫn bày ra đó. Nếu đi lên, cho dù bị thua, cũng sẽ không bại quá thảm. Diệp Chân đương nhiên hiểu ý của Lưu Bộ Phong, nhưng hắn lại đưa ánh mắt nhìn về phía nhị đại thủ Tế Thông Nạp. Nếu nhị đại thủ Tế Thông Nạp có thể cam đoan trước khi ngũ linh thần tướng thái cổ oa linh nhất tộc cùng nhau xuất ra đại chiêu, vận dụng ngũ hành cấm vực thần phù ngăn cản đại chiêu của bọn họ, hắn sẽ dám lên. Nếu không, một khi tình hình chiến đấu xuất hiện biến hóa, ngũ linh thần tướng kia trực tiếp dùng đại chiêu sóng ngũ hành, loại uy lực kia Diệp Chân chỉ có thể vận dụng Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu mà thôi. Mà lại, cho dù vận dụng Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu, Diệp Chân cũng không biết có thể ngăn lại sóng ngũ hành đó hay không. Càng nguy hiểm hơn là, một khi Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu bại lộ, chỉ sợ cũng sẽ mang đến càng nhiều nguy hiểm phiền toái hơn cho hắn. Tiên Thiên Linh Bảo, bao nhiêu con mắt của đại năng đạo cảnh chừng đến mù, cũng không tìm được bóng dáng nửa cái Tiên Thiên Linh Vật, nếu biết Diệp Chân có một kiện Tiên Thiên Linh Bảo, sẽ như điên tìm cơ hội đánh lén hắn. Diệp Chân tin tưởng, nhị đại thủ Tế Thông Nạp khẳng định hiểu ý của hắn, nhưng nhị đại thủ Tế Thông Nạp lại coi như không nhìn thấy, không có bất kỳ biểu lộ cái gì. Sau khi Diệp Chân thất vọng, cũng có chút không biết nên làm sao. Không có ngũ hành cấm vực thần phù kiềm hãm đại chiêu của đối phương làm hậu thuẫn, Diệp Chân không dám khiêu chiến với ngũ linh thần tướng thái cổ oa linh nhất tộc. Trong lòng của hắn vừa mới có cái nhìn mới đối với nhị đại thủ Tế lại giảm xuống mấy phần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đang lúc Diệp Chân đang thất vọng, đột nhiên, một đạo hỏa quang vượt qua đám người trong tế ti tổ thần điện, hiển hiện ra. Ta nghe nói thế gian có người tự xưng là, có thể điều khiển ngũ hành nguyên lực có 102, nhưng trên thực tế lại là những con ếch ngồi dưới đáy giếng. Cho nên, hôm nay ta đặc biệt tới gặp để nhìn một chút năng lực thiên phú của oa linh, nhất tộc một chút. Dưới hàm có hai sợi râu dài, mấy câu đã làm cho tướng sĩ hai tộc phía dưới cười ha ha, khiến cho chiến sĩ nhân tộc cảm thấy dễ chịu hơn một ít. Trong đại quân ma tộc lại là quát lên từng trận. nhưng có thể nhìn ra được, có một ít ma tộc đang lén cười, nhẫn nhịn vô vùng mỉm cười. Có thể làm cho Oa Linh nhất tộc tự xưng là Oa Linh nhất tộc, trước mắt vị thiên tế tổ thần điện có cấp bậc đạo cảnh, cũng là rất tuyệt. Hỏa Linh thần tướng Ngu Xí lập tức giận tím mặt, chỉ là một kẻ ti tiện cũng dám vũ nhục huyết mạch cao quý của tộc ta, muốn chết. Trong lúc gầm thét, Hỏa Linh thần tướng Ngu Xí cũng không nói nhiều, thần niệm dao động cùng một chỗ, vung tay lên, giữa thiên địa lập tức xuất hiện trăm đầu hỏa long vô cùng nóng rực, phóng tới vị thiên tế tổ thần điện kia. Nháy mắt khi trăm đầu hỏa long tiến lên, khí tức của trăm đầu hỏa long đang nhanh chóng tăng lên mạnh mẽ, nhưng khiến cho con người của Diệp Chân hơi co lại là hạch tâm của hỏa long kia có một ngọn lửa màu đỏ thẫm, đó mới là nơi mạnh nhất của nó. Càng nguy hiểm hơn là, nguyên lực hỏa hệ trong nháy mắt hội tụ tới theo bốn phương tám hướng giữa trời đất, khí tức ngọn lửa màu đỏ thẫm kia lại đang không ngừng tăng lên. Khi nó phun ra hỏa diễm, hàng rào hư không bắt đầu rung động, cao thủ nhân tộc và ma tộc hai bên trên bầu trời đang giằng co, không chịu được loại nhiệt độ cao đó, lần lượt lui lại. Bên phía Đại Chu, ngay khi tất cả mọi người bị khí thế của vị thiên tế tổ thần điện vô cùng hào hùng kia đề chấn quân tâm, vị thiên tế tổ thần điện kia lần nữa cười ha hả. Mấy trò mèo đó lão phu chỉ cần phất tay là có thể phá đi. Một cây cốt trượng vô thượng trong đỏ có đen, trong đen có vàng, tản ra khí thế cực kỳ hung sát, làm cho trong lòng mọi người rung động, bất ngờ xuất hiện trong tay thiên tế đạo cảnh tổ thần điện. Thiên tế có tu vi đạo cảnh kia chỉ nhẹ nhàng vung lên cốt trượng, hơn trăm đầu hỏa long đang tăng trưởng khí tức, đột ngột bị dừng lại. Trăm đầu hỏa long vừa mới được hội tụ được nguyên lực trời đất mà uy lực tăng vọt, khí tức lập tức hạ xuống lại như ban đầu. Cùng một giây, hỏa nguyên lực giữa thiên địa, dùng mắt trần cũng có thể thấy hóa thành một dòng nước lũ, tập hợp đến phía trên cốt trượng trong tay vị đạo cảnh đó. Nhẹ nhàng vung tay lên, vô số diễm quang tụ hợp thành một hư ảnh mặt trời tản, ra khí thế hung sát vô tận, phản công lại hỏa linh thần tướng Ngu Xí của thái cổ Oa Linh nhất tộc. Trăm đầu hỏa long đấy trước mặt ngọn lửa như mặt trời kia, dồn dập bị dập tắt, trong chớp mắt, hỏa linh đó đã bị thần tướng kia thôn phệ. Nhưng, khi hư ảnh của Kim Ô Hỏa Diễm xuất hiện trong nháy mắt, bốn vị ngũ linh thần tướng đứng cách sau lưng hỏa linh thần tướng Ngu Xí, không xa lại cùng lúc động. Ngũ hành linh lực giữa thiên địa lập tức bạo khởi, bốn vị ngũ linh thần tướng đồng thời động thủ, mới khó khăn lắm kéo ra hỏa linh thần tướng Ngu Xí. Ngu Xí được cứu ra, toàn thân lông tóc đã hóa thành tro tàn, bên ngoài, thân cũng trở thành than cốc. Nhìn qua vô cùng thê thảm, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Thương thế kia, trên thực tế cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Sau khi được Mộc Linh thần tướng trị liệu xong, thương thế của Ngu Xí nhanh chóng hồi phục. Cùng một giây, Ngũ Linh thần tướng đưa tay ra lần nữa xuất hiện ngũ hành quang cầu hôm qua thi triển sóng ngũ hành. Hành vi đó quả thật rất vô sỉ. Một người đánh không lại thì liên thủ dùng đại chiêu thi triển sóng ngũ hành, quá vô sỉ. Hết lần này tới lần khác, bên phía Đại Chu, bắt bọn hắn không có cách nào không sử dụng thủ đoạn vô liêm sỉ như thế. Trước đó, Diệp Chân cũng lo lắng điểm đó, mới không dám mạo hiểm ra tay. Nhưng, thời khắc khi Ngũ Linh thần tướng kia đang muốn dùng đại chiêu thi triển sóng ngũ hành, âm thanh của Oa Linh Thánh Tử đứng ở phía sau bất chợt vang lên. Thái cổ Kim Ô thần trượng. Nếu như bản Thánh Tử không có đoán sai, người có thể khống chế quyền trượng đó chắn chắc là Điện chủ Hỏa Linh Điện của Tổ thần, Điện Đại Chu. Điện chủ Hỏa Linh Điện Đại Chu Tổ thần Điện Hạ Long Nhược. Chính là lão phu. Long Nhược cầm thái cổ Kim Ô thần trượng cao giọng cười ha hả, tiếng cười to mang theo bá khí vô tận làm cho Diệp Chân không khỏi cảm thấy choáng váng. Cẩn thận quan sát vị điện chủ Hỏa Linh Điện Long Nhược chưa hề gặp mặt này, một thân trường bào màu đỏ đậm, cho dù là sợi râu và tóc cũng có màu đỏ sậm, chợt nhìn cả người giống như một đám lửa hừng hực. Nhưng nếu quan sát kỹ thì sẽ không cảm giác được một chút hỏa ý, đây là biểu hiện của việc đã khống chế hỏa hệ lực lượng đến cực hạn. Nhưng Diệp Chân càng chú ý lại là thái cổ Kim Ô thần trượng kia. Các điện danh liệt hàng trước trong tổ thần điện đều có chấn điện chi bảo, nghĩ đến thái cổ Kim Ô thần trượng này chính là chấn điện chi bảo của Hỏa Linh Điện. Nhưng dùng thái cổ Kim Ô thần trượng này thi triển ra thần uy, cũng tuyệt đối đáng giá với bảy chữ Hỏa Linh Điện chấn điện chi bảo này. Xem ra, Đại Chu các ngươi đã hết thời, không có người kế tục. Lúc này mới bao lâu, các ngươi đã vận dụng chấn điện chi bảo của Hỏa Linh Điện. Con mắt của Oa Linh Thánh Tử híp lại. Nghe vậy, Điện chủ Hỏa Linh Điện Long Nhược lại phủ thái cổ Kim Ô thần trượng trong tay, cười lên ha ha. Năm đó, khi chủ nhân đời thứ tư của thái cổ Kim Ô thần trượng này nắm lấy nó tiến vào Oa Linh giới. Oa Linh giới các ngươi có bao nhiêu nhân khẩu? Nếu như lão phu nhớ không lầm, khi đó nhân khẩu của Oa Linh nhất tộc các ngươi hẳn là có 83 vạn. Vừa nói chuyện, Điện chủ Hỏa Linh Điện Long Nhược lại tự nhủ. Lão phu quên, con số 83 vạn này của tổ thần điện ta, ghi lại là đầu người Oa Linh nhất tộc mà đại quân tổ thần điện ta thu hoạch được. Không biết hiện tại Oa Linh nhất tộc các ngươi còn có bao nhiêu tộc nhân, thỉnh cầu Oa Linh Thánh Tử cho biết. Nói xong, Điện chủ Hỏa Linh Điện Long Nhược còn chắp tay. Một màn này kém chút làm cho cái mũi của Oa Linh Thánh Tử tức điên lên, tức đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun lửa, hận không thể nuốt sống điện chủ Hỏa Linh Điện Long Nhược trước mặt. 83 vạn đầu người của Oa Linh nhất tộc, đến bây giờ, nhiều năm như vậy, thái cổ Oa Linh nhất tộc bọn hắn vẫn không thong thả lại sức, tính toán đâu ra đấy, nhân khẩu cả tộc vẫn không cao hơn 5 vạn. Lão thất phu, như thế huyết hải thâm cừu, Oa ta Linh nhất tộc, tất, ta nhổ vào. Điện chủ Hỏa Linh Điện Long Nhược hướng về phía Oa Linh Thánh Tử phun một cục đàm màu vàng, đám bạch nhãn lang các ngươi mà còn dám nói đến huyết hải thâm cừu sao? Tổ thần điện ta mới chảm 83 vạn cái đầu người của các ngươi đã nói là huyết hải thâm cừu, vậy thì con dân nhân tộc bởi vì thái cổ Oa Linh nhất tộc các ngươi mà chết, không có đến chục tỷ, cũng có 10 ức đi. Là các ngươi nợ vô số con dân đại chu chúng ta huyết hải thâm cừu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.